Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần tinh chuẩn tiếp nhận điện thoại, hướng Thái Y Lâm phương hướng nhìn sang. Giờ này khắc này, Thái Y Lâm cái mới nhìn qua kia luôn luôn đều sáng sủa con gái, chính bất lực ngồi trong toilet ở giữa, che lấy chính mình khuôn mặt khổ sở khóc giống, nhìn qua giống như là một cái bị chủ nhân từ bỏ ấu chó. Ngưu Dịch Thần đem di động của nàng thu hồi đến, đi vào nói cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng đem nàng ôm tại ngực bên trong. Thái Y Lâm như là tìm đến dựa vào giống như, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tựa vào trước ngực của hắn khóc lớn tiếng, chỉ chốc lát sau đã đem trước ngực hắn vạt áo thấm ướt một mảnh. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy đầu nàng, rất lâu không nói gì. Đợi hơi chút bình tĩnh một chút sau đó, Thái Y Lâm khóc thút thít nói ngươi như thế nào cũng không biết an ủi ta một chút. Ngưu Dịch Thần nói ta luôn luôn ăn nói vụng về, không biết phải an ủi như thế nào người khác. Hừ, Thái Y Lâm kia khởi Ngưu Dịch Thần quần áo tại chính mình khuôn mặt cọ một chút, lau khô nước mắt, ngẩng đầu nói ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vừa rồi ta vì sao khóc. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến vừa mới nghe được lời nói, lại liên tưởng đến hệ thống cho hắn nhắc nhở, thăm dò hỏi là thất tình sao. Đúng vậy, chính là thất tình, nguyên bản ta cho rằng ta đã chặt chẽ đem hắn chụp vào tay bên trong, nhưng là không nghĩ tới. Thái Y Lâm nói, nước mắt trên mặt liền lại chảy xuống, không nghĩ tới hắn thế nhưng bỗng ta cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là toàn bộ Trung Quốc người đều biết ta mới biết được, ta thật khờ. Thật, nhìn hóa thân Tường Lâm Tẩu Thái Y Lâm, lại nghĩ nghĩ vừa mới nghe được âm thanh, Ngưu Dịch Thần đột nhiên nhớ tới nàng lúc này bạn trai là ai. Dĩ nhiên cũng làm là trước hắn một mực nhớ thương. Muốn hay không sao hắn ca Châu Kiệt Luân. Mà Châu Kiệt Luân xuất quỹ đối tượng hắn cũng rất quen thuộc, Đài Loan một mỹ nữ chủ bá hầu Bội Sầm. Dù sao cũng là nháo ồn ào huyên náo xong dị yêu, hắn cái này đời trước cũng không như thế nào chú ý giới giải trí người đều nhớ chuyện này. Chợt, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cảm thấy có chút khó khăn qua, nếu như Thái Y Lâm cùng Châu Kiệt Luân không có chia tay lời nói, lấy Châu Kiệt Luân hiện tại nhân khí, không phải là có thể có bó lớn dương điểm thuộc tính có thể cầm lấy sao? Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ lung tung thời điểm Thái Y Lâm dùng sức đập hắn một quyền, ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn không an ủi ta. Cái này, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói lung tung nói không cần thương tâm, cũng không đi mới không đến, ngươi nhìn, ly khai hắn sau đó, ngươi không phải là lập tức liền gặp được ta sao? Thái Y Lâm xì một tiếng, vừa cười, kia mặt phía trên nước mắt chưa đi bộ dáng, lại tăng thêm nàng đó mới miễn cưỡng đến bộ ngực mình thân cao, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy nàng đơn thuần như là một đứa bé. Nhưng là đây nhất định là Ngưu Dịch Thần ảo giác mà thôi, bởi vì Thái Y Lâm tuyệt đối không phải là tiểu hài tử. Nói không sai, nếu như không phải là chia tay, ta làm sao có khả năng gặp được giống ngươi như vậy anh tuấn tiểu nam hài đâu này. Thái Y Lâm hai tay bóp Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bỗng nhiên đè lại bờ vai của hắn hướng lên nhất nhảy, hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vòng eo, một ngụm hôn lên môi của hắn phía trên. Không biết vị ấy triết nhân đã từng nói, làm nam nhân quên một cái nữ nhân biện pháp tốt nhất. Chính là một lần nữa cho hắn một cái khác nữ nhân những lời này đặt ở nữ nhân trên người tới nói, đồng dạng thích hợp. Hơn nữa theo phía trên phần cứng tới nói, có được hệ thống làm hậu thuẫn Ngưu Dịch Thần, vô luận là dung mạo vẫn là thể năng đều là độc nhất đương, trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì một người có thể so sánh với. Không nói chuyện cảm tình lời nói, quả thực chính là một cái hoàn mỹ tình nhân. Mặc kệ Thái Y Lâm là như thế nào nghĩ, dù sao Ngưu Dịch Thần cũng chỉ có một cái ý nghĩ, xế chiều hôm nay thỏa. Một trận kích tình lưỡi hôn sau đó, hai người tạm giờ phút mờ một chút, Ngưu Dịch Thần hỏi nhiệt tình như vậy, phải không nghĩ hồi quán rượu sao? Đúng, ta hiện tại liền muốn ngươi, Thái Y Lâm nói, lại lần nữa hôn lên, hai tay càng thêm hạnh kiểm xấu đưa đến Ngưu Dịch Thần quần áo bên trong, tại cái kia to lớn thân thể phía trên qua lại vuốt ve. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giáp nhìn xung quanh con đường, hai tay nâng lấy Thái Y Lâm mông, một bên vuốt ve vân vê, vừa đi đến nhất nhà cầu cách vách bên trong, trở tay đem cách vách cửa đóng lên. Này cái quầy rượu nhìn qua không phải là đặc biệt lớn, toilet chiếm diện tích lại một điểm không nhỏ, trang hoàng cũng có điểm đặc sắc. Tại cách vách bức tường phía trên, còn có quần áo nóc, bên trong cũng bị dọn dẹp hạt bụi nhỏ không nhiễm, trừ hắn ra nhóm dấu chân, không có bất kỳ cái gì một điểm vết bẩn, bên trong còn phun quýt vị không khí tươi mát tề, nhìn qua không giống là toilet, trái ngược với là chuyên môn cấp tình lữ ưu đãi cung cấp tình thú gian phòng. Cách vách bên trong máy sưởi mở vô cùng chân, cùng bên ngoài lạnh lùng không khí tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mới vừa tiến đến trong cách vách mặt, Thái Y Lâm liền chủ động đem trên thân thể của mình áo bông thoát, tùy tay hướng đến trên mặt đất ném một cái, tiếp lấy đã đem cái mới nhìn qua kia cũng rất giả màu vàng tiểu cuộn sóng tóc giả cấp hái xuống dưới, lộ ra bên trong rượu màu hồng dài thẳng phát. Chỉ là đổi một kiểu tóc, Thái Y Lâm cả người nhan trị liền chớp mắt tăng lên không ít, càng thêm tiếp cận với Ngưu Dịch Thần nội tâm tiểu thiên hậu hình tượng. Ngưu Dịch Thần một bên không ngừng nghỉ tại cổ của nàng ở giữa hôn lấy, một bên đem nàng đặt ở cái bô đắp lên, bắt lấy nàng áo lông vạt áo hướng lên vén lên, một chớp mắt, Thái Y Lâm nửa người trên liền chỉ còn lại có một cái màu đen áo ngực. Màu đen kia áo ngực, đem nàng trên người làn da làm nổi bật hết sức trắng nõn, ở giữa nâng lên bộ phận, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia gân xanh bộ dạng. Các minh tinh tại vũ đài phía trên quần áo thiên kỳ bách quái, nhưng là tại trong cuộc sống, tuy nhiên cũng cùng người bình thường không có gì hai loại, chính là như vậy vài món. Chưa từng có nhiều thưởng thức, tại Thái Y Lâm phối hợp phía dưới, Ngưu Dịch Thần xuống phía dưới nhất ngồi, nắm nàng quần eo xuống phía dưới kéo, cả một tiếng, kia cực hiện thân tài quần da sẽ cùng dạng bị hắn toàn bộ cấp cởi xuống dưới. Hai kiện quần áo cầm lấy ở trong tay, Ngưu Dịch Thần liền đầu cũng không quay lại, tùy tay nhất ném, liền nhẹ xào treo ở bức tường nóc phía trên. Thái Y Lâm nửa người dưới so nửa người trên sớm hơn hiện ra ở trước mắt hắn, có khả năng là thường xuyên khiêu vũ quan hệ, nàng trên chân bắp thịt đường nét ký tao nhã lại thấy được, đùi cùng bắp chân ở giữa giới hạn cực kỳ rõ ràng. Ngưu Dịch Thần đem một cái chân của nàng nâng tại trước mắt, tham lam nhìn quét các nàng hình dạng, tay phải tại bắp chân phía trên lưu liền một trận sau đó, liền thuận theo kia hình giọt nước đường nét một mực sờ soạng đi lên. Theo bên trong tay xúc cảm có thể cảm giác rõ rệt ra, Thái Y Lâm chân chẳng phải là cái loại này trời sinh cũng rất gầy hoặc là rất dài loại hình, mà là trải qua khắc khổ rèn luyện hình thành, sờ lên căng đầy lại có co giãn, xúc cảm so tầm thường nhiều hơn một phần kiên cường mị lực. Thái Y Lâm không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần như vậy cấp bách, cũng không nghĩ tới hắn cởi quần áo trình độ lại lốt như vậy, lúc này đang dùng hai tay khép lại che lấy chính mình hạ thân, nhìn Ngưu Dịch Thần thật sâu thở gấp, ánh mắt bên trong mang theo một tia dãy giụa, vẻ chờ mong. Mà như vậy động tác, đã ở vô tình ở giữa đem nàng cặp vú hướng ở giữa tụ họp, tạo thành một cái thật sâu khe ngực, đem Ngưu Dịch Thần cảm xúc điều động càng cao hơn phòng. Đến bây giờ cái này tình cảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần ngược lại không có cấp bách thượng nàng, mà là đem áo khoác của mình cởi xuống, đặt ở sau lưng của nàng kết nước phía trên, tại nàng thoáng buông lỏng một chút sau đó, mới lại hướng nàng dựa vào tới, lại lần nữa hôn lên môi của nàng phía trên. Cũng không có hôn quá sâu, chính là tại kia gợi cảm môi hồng thượng hơi chút điểm hai phía dưới sau đó, liền thuận theo cằm của nàng dừng ở cổ phía trên. Thái Y Lâm thật sâu thở gấp, hai tay bất an nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, giống như nghênh còn cự. Chính là ánh mắt bên trong dãy ruộng chi sắc lại càng ngày càng ít. Tại kia thon dài cổ phía trên để lại vài cái nhàn nhạt vết hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay đưa đến Thái Y Lâm sau lưng, nắm áo ngực nút thắt di chuyển, thuần thục đem màu đen kia vài dệt cởi xuống, ném tới mặt sau. Kia một đôi no đủ viên thịt, lập tức sống bính loạn nhảy theo bên trong phóng ra đi ra. Giờ này khắc này, Thái Y Lâm trên người cuối cùng không có một mảnh che giấu đồ vật. Tương đối ở Thái Y Lâm kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tới nói, này một đôi vú có thể xác thực không nhỏ, hẳn là đạt được đến đê áo ngực quy mô, chỉ là đồng dạng bị giới hạn kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, thật dừng ở Ngưu Dịch Thần tay bên trong, cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại, cấp cảm giác của hắn, cũng giống như là tại nhu nhan đan thần bộ ngực, chính là nhiều hơn một chút co giãn, thiếu một chút non mịn. Ngưu Dịch Thần nâng lấy Thái Y Lâm vú viền dưới, hướng lên thử một chút chúng nó kia nặng trịch sức nặng sau đó, mới bắt đầu dùng sức xoa nắn. Tùy theo đầu ngón tay tiếp xúc được kia nhuyễn nị vừa phải co giãn, Thái Y Lâm kia một đôi tinh khiết không tì vết ngọc nhũ, liền tại lòng bàn tay của hắn tùy ý biến hóa lên hình dạng, đầu vú thượng cặp kia đáng yêu nụ hoa, chỉ chốc lát sau liền tiên diễm đứng thẳng, hướng ra phía ngoài nhắn dùng gợi cảm khí tức. Ân, tại Ngưu Dịch Thần thuần thục động tác phía dưới, Thái Y Lâm không khỏi rên rỉ, nhưng là tại một tiếng rên rỉ sau đó, lại liền vội vàng duỗi tay bưng kín miệng của mình, giống như là sợ hãi bị Ngưu Dịch Thần nghe được. Này có cái gì ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần cười nói, ngươi tên là càng hài lòng, ta liền càng cao hứng. Nói, xoa lấy nàng vú trái tay phải thuận thế trượt chân bộ phận sinh dục vị trí, chuẩn xác tìm đến Thái Y Lâm hòn le, dùng sức bóp một cái, không có một bàn tay ngăn cản về sau, bộ phận sinh dục của nàng đã mơ hồ bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Ân a, Thái Y Lâm càng thêm lớn tiếng rên rỉ một câu, hai chân hướng ở giữa kẹp một chút, thân thể cương trực một cái chớp mắt, lại hướng hai bên tách ra, đem chính mình tay kia thì cũng lấy ra đến một bên. Đều đã đến lúc này, liền không cần vô vị xấu hổ. Thái Y Lâm kia hiện lên thủy quang mê người âm hộ, bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Ngưu Dịch Thần trước hết chú ý tới, là nàng lông mờ u, khả năng bởi vì thường xuyên phải mặc một chút gợi cảm quần áo khiêu vũ, cho nên Thái Y Lâm lông mờ u là trải qua tỉ mỉ tu bổ, nhìn qua như là một cái mũi tên giống nhau đổ tam giác, tối sắc nhọn cái kia một góc, chính chỉ hướng hòn le vị trí, giống như tại nói cho người khác nàng mẫn cảm nhất vị trí ở đâu giống nhau. Tại hòn le phía dưới, là no đủ lại trình tự rõ ràng âm hộ, kia nộn bảo bình thường hình dạng. Lúc này đã là thủy quang tỏa sáng, rõ ràng bày ra chính mình chủ nhân tố cầu. Ngưu Dịch Thần đem Thái Y Lâm một cái bắp đùi khiêng tại bả vai phía trên, tay phải đưa đến âm hộ của nàng bên trong, nhu, niệp, sách, kéo không chỗ nào không cần, chỉ chốc lát sau khiến cho âm hộ bên trong hơi nước lan tràn lên. Ân, Ân a, Thái Y Lâm che lấy miệng của mình, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác hoặc nhẹ hoặc nặng rên gì, cho hắn đầy đủ nhất, hiện thực nhất tương tác. Chương 181 Thái Y Lâm thực thỏa mãn. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần thời điểm Thái Y Lâm đã cả người như nhũn ra, giữa hai chân ướt sũng một mảnh, đã từng cao trào một lần. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần côn thịt thời điểm Thái Y Lâm không khỏi há to miệng, hình như có chút sợ hãi. Cái này nhỏ đối với nàng mà nói, hình như có chút quá mức miễn cưỡng. Lúc này nói không muốn, đã trễ. Ngưu Dịch Thần quy đầu đội lên nàng môi mật phía trên, cao thấp hoạt động một chút, liền hướng về trung tâm vị trí dùng sức trầm xuống. Đừng, đau, a, Thái Y Lâm tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng gãi, kia hai miếng bị đầy đủ ướt át tiểu môi mật, bị Ngưu Dịch Thần cứng rắn thịt bao hướng hai bên phá mở, cực kỳ thong thả chìm vào Thái Y Lâm thân thể bên trong. Kia nhìn phía trên đi thực đầy đặn môi mật bị thô to côn thịt đầy lên tràn đầy, hình như lại mở rộng một điểm, cũng sẽ bị nứt vỡ, chảy ra máu đến giống nhau. Oa, nhanh, thật chặt, Ngưu Dịch Thần không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái co rút nhanh thông đạo bên trong, xung quanh bị từng vòng thịt mềm che phủ kín không kẽ hở, mới cắm vào này một cái động tác, khiến cho bên trong dâm thủy từng cổ bị chen lấn đi ra, thuận theo Thái Y Lâm no đủ mông thịt thẳng dưới đi, đem Ngưu Dịch Thần cái kia cho nàng làm cái đệm quần áo thấm ướt một mảng lớn. Ân, Thái Y Lâm dùng sức che lấy miệng của mình, trán thượng nổi gân xanh, hình như tại đem hết toàn lực chống đỡ cái gì, thẳng đến Ngưu Dịch Thần côn thịt đứng vững âm đạo phần cuối ngụy hoa, mới chậm rãi đưa tay buông xuống. Hai người đang thật dài mở miệng khí, như là hoàn thành một cái gian khổ nhiệm vụ giống nhau. Người thực có khí lực nha, Ngưu Dịch Thần nhìn Thái Y Lâm, dùng hưng phấn giọng điệu nói bên trong không chỉ là nhanh, còn tại một chút kẹp lấy ta đâu. Như vậy chặt chẽ, Ngưu Dịch Thần chỉ tại Lưu Diệc Phi thân thể cảm nhận được quá, hơn nữa còn là đang tại cho nàng bóc tem ngày nào đó cảm giác mãnh liệt nhất. Bất quá, tương đối ở Lưu Diệc Phi cái loại này thiên phú dị bẩm chặt chẽ, Thái Y Lâm loại này, mà càng như là dáng người chênh lệch sở sinh ra giao nhau. Chỉ là bất kể nguyên nhân như thế nào, đều không ảnh hưởng hắn hưởng thụ. Hô, hô, Thái Y Lâm thật dài thở hổn hển, hai mắt trung mang theo mê ly thủy quang nhìn Ngưu Dịch Thần, nói không cần hỏi. Người lớn hơn nữa, lâu, trước hắn từ trước đến nay đều không có đỉnh đến nơi này quá. A, Ngưu Dịch Thần vừa nghe lời này, lập tức dùng sức lại hướng bên trong đỉnh một chút. Thái Y Lâm âm đạo không hề dài, Ngưu Dịch Thần tại đội lên ngụy hoa thượng sau đó, còn có gần một tấc côn thịt lộ ở bên ngoài. Này về phía trước đỉnh đầu, kia mang theo một chút thể trọng lực đạo, lập tức làm kia mẫn cảm nhất bộ vị truyền ra một cỗ cực kỳ cảm giác mãnh liệt, chua xót, căng đầy, đau đớn, dễ chịu, ngứa ngáy. Đủ loại khó có thể nói cảm giác nhất đều xông lên đầu. A, Thái Y Lâm hai chân nhịn không được khép lại, hai cái chân nhỏ mềm mềm đặng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, như là chịu không nổi cái này xung kích, muốn đem hắn đạp ra ngoài giống nhau. Nhưng là nàng cái này lực độ, làm sao có khả năng đối với Ngưu Dịch Thần có ảnh hưởng đâu này. Ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt sau đó, Ngưu Dịch Thần liền không ở cực hạn ở hưởng thụ nàng trong âm đạo kia chặt chẽ bao bọc rồi, hai tay bắt lấy Thái Y Lâm hai chân, hướng trên vai nhất kháng, đem nàng giống như tôm hùm chiết khấu, về phía sau đỡ lấy cái bô két nước để chống đỡ, bắt đầu nam nhân tại nữ nhân trên người tối tha thiết ước mơ động tác. Bởi vì nhỏ chênh lệch quá xa, bởi vậy Ngưu Dịch Thần tại Thái Y Lâm trên người biểu hiện rất có kiên nhẫn, ba cạn một sâu, chín cạn một sâu linh tinh xáo lộ ùn ùn. Phía trước bị Trương Mẫn dạy dỗ đi ra thân thủ, hiện tại cuối cùng là có đất dụng võ. Ân, a, Thái Y Lâm che lấy chính mình gợi cảm môi hồng, bị động, cũng không so hưởng thụ thừa nhận Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng vô tận khoái cảm, âm đạo bên trong dâm thủy bị to dài côn thịt chen ra một chút, ngẫu nhiên lại tự động tiết ra một chút, cho hắn động tác mang đến đầy đủ trơn trượt. Bởi vì côn thịt chiều dài quan hệ, mặc kệ Ngưu Dịch Thần cắm vào lực độ nhiều, đều là cuối cùng đội lên nàng cái kia lần đầu hướng nhân mở ra nhụy hoa bên trên, cho nên mang cho nàng kích thích, chính là mãnh liệt cùng mãnh liệt hơn. Loại này mỗi một lần đều bị đâm trúng bia tâm cảm giác, là nàng từ trước đến nay đều không có cảm nhận được, thậm chí đều không có tưởng tượng đến tuyệt vời. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, Thái Y Lâm ánh mắt dần dần trở nên có chút tan rã, đuôi lông mày bởi vì khoái cảm cùng hưng phấn khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, nguyên bản che lấy miệng mình hai tay cũng không khỏi được buông ra. Trước ngực cặp kia tròn trịa no đủ cặp vú tùy theo nàng động tác cao thấp lay động, tạo nên một trận mê người cuộn sóng. A, tùy theo thứ nhất tiếng không ở kiềm chế rên gì vang lên, Thái Y Lâm liền giống như bỏ qua, cao giọng ca hát lên. Nha, a, dùng sức, không, nhẹ chút, dùng sức, a, tốt, thật lớn a, không được, thật thoải mái, dùng sức, lại dùng sức một chút, a, thoải mái chết, a. Thái Y Lâm không hổ là ca hát. Tiếng nói dễ nghe lại có từ tính, cho dù là rên gì, cũng gọi là vô cùng có tiết tấu cảm giác, liền giống như đang ca. Như vậy dâm từ diễm khúc làm Ngưu Dịch Thần không khỏi nghĩ đến Vương Phỉ, cái kia bị hắn chân chính ý nghĩa thượng cưỡng gian nữ nhân. Vương Phỉ tiếng kêu dâm đãng không có Thái Y Lâm nhiệt tình như vậy, không có nhiều như vậy đa dạng, nhưng là âm thanh lại càng thêm dễ nghe, đây là hậu thiên không thể học tập đến thiên phú. Cho dù là vì nghe nữa nàng một chút rên gì, về sau cũng nhất định phải nhốt thêm cố một chút cái kia ca đàn tiên hậu đâu. Ngưu Dịch Thần tâm lý hạ quyết định này, đối với Thái Y Lâm chinh phạt càng thêm nỗ lực. Khoảnh khắc này, giống như đang làm đã không phải là Thái Y Lâm, mà là Thái Y Lâm cùng Vương Phỉ hợp thể. A, không được, thật không được, a, Thái Y Lâm lớn tiếng rên rỉ một tiếng, kiện mỹ hai chân không khỏi nhất băng, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần cổ, một lúc sau, một cỗ thủy triều liền từ nàng nhụy hoa bên trong phun ra ngoài. Tại Ngưu Dịch Thần vất vả cần cù cầy cây phía dưới, Thái Y Lâm cuối cùng đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Cao trào sau đó, viên kia nhuận, trắng nõn khuôn mặt phía trên tràn đầy màu hồng ánh sáng màu, nhìn qua như là cười một cái nở rộ, tiểu diễm ướt át hoa tươi giống như, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần phía trên, tất cả đều không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài tỏa ra duy nhất thuộc về nàng xinh đẹp cùng gợi cảm. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, bắt lấy nàng cặp vú trêu đùa, tại cao trào sau đó, Thái Y Lâm trên người giống như liền vú đều nhuyễn rất nhiều, dính lấy một chút mồ hôi, trượt nhơ nhớp, giống như là hai cái vọt thủy khí cầu. Người như thế nào còn chưa khỏe? Thái Y Lâm ánh mắt ngắm nhìn ở tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, dùng gợi cảm tiếng nói ta không được, như thế này còn phải đi về đâu. Muốn trở về lời nói, như thế này ta có thể đưa ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi được trước hết để cho ta thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần gặp Thái Y Lâm khôi phục một chút khí lực, không khỏi tại nàng rắn chắc mông vỗ một cái, đem nàng chờ mình, làm nàng ngồi xồm tại cái bộ đắp lên, hai tay đỡ lấy két nước, nhếch lên cao mông, toàn bộ quá trình, kia thô to côn thịt đều không có theo Thái Y Lâm âm đạo bên trong rút ra. Thái Y Lâm lưng cũng thực tiêu chuẩn, song trường trước duỗi, đỡ lấy két nước động tác, làm nàng xương bả vai chậm rãi bày ra, nhìn qua giống như là một cái mở ra cánh hồ điệp giống nhau, tại xương bả vai phía dưới, rèn luyện đi ra cơ bắp dấu vết cực kỳ rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay ra, tại phía trên tùy ý lưu liền. Thái Y Lâm đồ, ân, tùy theo Thái Y Lâm rên rỉ, thầm thì, rút ra đút vào tiếng ở này sạch sẽ vệ sinh ở giữa trung vang rồi. Bởi vì cái này tư thế càng thêm dễ dàng phát lực quan hệ, Ngưu Dịch Thần động tác càng thêm kịch liệt, đã hoàn toàn bỏ qua vừa rồi những kỹ xảo kia, chính là thuần túy nhất, ký thấy đáy hung ác đầy. Cũng may là vừa mới cao trào làm Thái Y Lâm sức chịu đựng tăng cường rất nhiều, nếu không lời nói, đơn chỉ cần điểm này, chỉ sợ liền có thể làm cho nàng nhảy lên. Đầy đặn bộ ngực tùy theo nàng động tác trước sau lay động, kịch liệt động tác làm nàng cả người làn da đều nổi lên một tầng màu hồng phấn, im lặng kể ra nữ chủ nhân kia vô tận tình dục, dâm mỹ đến cực điểm. Duy trì tư thế này làm trong chốc lát, làm Thái Y Lâm lại tới nữa một lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không tại thỏa mãn điểm này, lại lần nữa đem thân thể của nàng lật chuyển qua, một tay ôm nàng sau lưng, một tay nâng lấy mông của nàng bộ, đem nàng ôm. Lúc này Thái Y Lâm đã cả người như nhũn ra, giữa hai chân lỗ lồn trải qua phía trước đền đáp lại rút ra đút vào, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đại tiểu môi mật thượng vị khép kín, có thể thấy rõ ràng kia bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ tươi miệng huyệt, như vậy từ, như là trẻ con miệng nhỏ, đã không chịu nổi quất soi. Nhưng là cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng phóng nàng, cứ như vậy mặt đối mặt làm Thái Y Lâm đưa ra song trường, ngăn ở trên cổ mình, đem hai chân của nàng một phần, thầm thì một tiếng, lại một lần nữa đem chính mình kia mặt một bả thủy trượt côn thịt cấp đâm vào thân thể của nàng. Bây giờ là mặt đối mặt lẫn nhau ôm nhau tư thế, một m5 mấy Thái Y Lâm bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng, giống như là một cái quý danh bố búp bê giống nhau, hoàn toàn thân bất do kỳ, chỉ có thể mặc cho từ Ngưu Dịch Thần đùa nghịch, không còn sức đánh trả chút nào. Ngưu Dịch Thần hai tay giống như cái kìm bắt lấy Thái Y Lâm vòng eo, dùng sức cao thấp vũ động, mượn thân thể nàng sức nặng, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp va chạm nàng nhụy hoa. Ân, a, Thái Y Lâm vô lực rên rỉ, giống như là một cái bị mò được ngạn thượng con cá giống nhau, há hốc miệng, đầu ngửa về phía sau, đầy đặn bộ ngực thật cao dơ cao, cứng rắn đầu vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cao thấp trượt làm, mang theo một chút giống như nhuyễn giống như cứng rắn xúc cảm. Thái Y Lâm đã không còn khí lực, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại còn không buông tha nàng. Một bên ôm lấy nàng trêu đùa, vừa nói hiện tại mới đến ngươi lúc nói chuyện, đến. Lặp lại lần nữa, ta cùng bạn trai ngươi ai lợi hại? Ngươi lợi hại, a, lúc trước liền đã nói qua Thái Y Lâm, lúc này càng thêm sẽ không keo kiệt sắc chính mình khen, đầu lay động, lung tung trả lời vấn đề của hắn. Ngưu Dịch Thần vừa lòng lại hỏi vài câu, cứng rắn côn thịt tại thân thể của nàng bên trong trái trùng phải đụng, một chút so một chút ngoan, nhất chiêu so nhất chiêu cứng rắn, Thái Y Lâm thậm chí đều còn chưa kịp hưởng thụ lần trước địt. Tiếp theo cũng đã tiếp lấy đến đây. Lúc này đây thứ như sóng biển bình thường khoái cảm cọ rửa phía dưới, Thái Y Lâm cả người run rẩy, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Mà Ngưu Dịch Thần cũng rốt cuộc đã tới cảm giác, hướng cuối cùng thân thể của nàng chung thật sâu đâm một phát, gắt gao đẩy Thái Y Lâm miệng tử cung, đem nóng bỏng tinh dịch từng cổ bắn vào Thái Y Lâm tử cung bức tường phía trên. Lúc này đây xuất tinh là như thế mãnh liệt, chân chân rằng có mười mấy giây mới miễn cưỡng xem như kết thúc, hình như liền Thái Y Lâm tử cung bên trong đều đã trang bị đầy đủ tinh dịch của hắn. Thái Y Lâm ôm lấy Ngưu Dịch Thần, một câu cũng nói không ra. Ít nhất tại giờ này khắc này, thể xác và tinh thần của nàng là hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần chinh phục, chiếm giữ. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Thái Y Lâm bờ mông, hỏi còn có thể tiếp tục sao? Không, không được, Thái Y Lâm vô lực nói. Vừa rồi kia làm càn rên gì, chẳng những không có làm nàng âm thanh trở nên khàn khàn, ngược lại như là cho nàng mở tảng giống nhau, âm điệu nghe vào càng thêm mê người. Quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, Thái Y Lâm nói tiếp nói ngươi thật sự là thật lợi hại, ta có thể chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần cười cười, theo nàng bên trong thân thể đem côn thịt rút ra. Tại rút ra khoảnh khắc kia, một cỗ bị chặn tại bên trong dâm thủy hoàn toàn tuôn đi ra, đem phía dưới xem như cái đệm quần áo hoàn toàn thấm ướt. Thái Y Lâm chỉ cảm thấy thân thể quả quyết, còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền cảm giác bên trong thân thể giống như có cái gì bị đào đi ra ngoài giống nhau, trở nên vắng vẻ, tràn đầy hư không. Ngưu Dịch Thần theo phía trên bức tường rút ra khăn tay, đem Thái Y Lâm kia một mảnh hỗn độn chân giữa lau sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu thanh lý thân thể của chính mình. Toàn bộ quá trình, Thái Y Lâm cứ như vậy dựa vào tại két nước phía trên, yên lặng nhìn hắn động tác. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem quần kéo lên đến, hoàn toàn mặc chỉnh tề sau đó, mới bỗng nhiên nói ngươi. Số điện thoại là bao nhiêu? Ân, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thái Y Lâm liền vội vàng nói không cần nhiều nghĩ, ta không có dây dưa ý tứ của ngươi, chính là nghĩ tới chúng ta đều là giới giải trí người, tương lai khả năng còn sẽ đụng phải, cho nên. Đến lúc đó nếu như ngươi còn nghĩ nói. Này câu nói chưa nói hết, nhưng là nói hạ chi ý đã rất rõ ràng, trường kỳ pháo hữu thân phận là có thể giữ lại. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, đối với Thái Y Lâm thân thể, hắn cũng đồng dạng quá yêu thích, bất quá lúc này, lại trước tiên có thể treo nhất treo khẩu vị của nàng. Tiếp theo a, Ngưu Dịch Thần nói ta bất hội cố ý đi tìm ngươi, ngươi cũng không dùng cố ý tìm ta. Nếu như chúng ta tiếp theo còn đụng tới nói ta liền cho ngươi, như thế nào đây? Dù sao bọn hắn đều tại tiết mục cuối năm tiết mục tổ, cho dù là không hết sức tìm kiếm, cũng nhất định có thể đụng tới, điểm này Ngưu Dịch Thần thực có tự tin. Vậy quyết định, Thái Y Lâm nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, vừa mới bắt đầu có hơi thất vọng, nhưng là hơi chút hoàn hồn, ngược lại cảm thấy như vậy thực lãng mạn, liền đồng dạng cười cười, đứng lên chuẩn bị đem chính mình quần áo mặc lên. Kết quả hai chân vừa mới rơi xuống đất chính là mềm nhũn. Giống như là thải tại bông phía trên giống nhau, suýt chút nữa té ngã trên đất. Cẩn thận một chút, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng nâng lên, nói vừa rồi làm lâu như vậy thời gian, là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Không có việc gì, cũng nên trở về, bằng không nói của ta người đại diện nhất định phải lo lắng. Thái Y Lâm vẫn là cường chống lấy đứng lên, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần thân thể đi đến bức tường bên cạnh. Thân thể của nàng đã bị Ngưu Dịch Thần lau sạch sẽ rồi, nguyên bản quần áo cũng đều chỉnh tề treo tại trên tường. Một chút cũng không có bẩn, cầm xuống có thể mặc xong. Đợi Thái Y Lâm mặc xong quần áo, quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần cái kia bị điếm tại dưới người áo khoác thời điểm, trên mặt không khỏi vừa đỏ, phía trên có vài phiến dâm thủy hình thành bức vẽ án, sâu cái kia cùng nơi, thậm chí đã đem vào đông giày vài dệt cấp ướt đẫm. Dường như sợ Ngưu Dịch Thần nhìn đến giống nhau, Thái Y Lâm một tay lấy này quần áo cầm lấy, nói cái này. Vẫn là giao cho ta à, ta sau khi trở về bắt nó rửa sạch, lần sau gặp mặt lại cho ngươi. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, lại đem chính mình áo khoác khóa kéo mở ra, nói nếu như ngươi cảm thấy lãnh lời nói, có thể mặc áo khoác của ta. Không cần, cơ thể của ta luôn luôn tốt lắm, mùa đông cho dù là mặc lấy áo lót cũng không cảm thấy lạnh. Thái Y Lâm nghe được câu này, nghĩ đến vừa rồi cái kia cường đại hỏa lực, lựa chọn tin tưởng. Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo đeo ở trên đầu, nói hiện tại cảm giác như thế nào. Đã có thể đi ra ngoài, Thái Y Lâm bình phục một chút tâm tình. Đem chính mình tóc giả cùng kính mát lớn đeo lên, tại Ngưu Dịch Thần nâng đỡ phía dưới đẩy cửa đi ra ngoài. Tại bên ngoài toilet mặt, một đôi tình lữ bộ dáng nam nữ chính ôm tại cùng một chỗ kịch liệt hôn lấy. Nghe được cửa nhà cầu bị mở ra âm thanh, hai người lập tức ngượng ngùng tách ra. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia thân hình cao lớn, cùng Thái Y Lâm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, cái kia nữ nghiền ngẫm cười cười, nói muội muội, tuyển chọn đối thủ cũng rất trọng yếu nga, vừa rồi kêu lợi hại như vậy, là thoải mái vẫn là đau đâu này. Thái Y Lâm vừa bình phục lại đến khuôn mặt chớp mắt vừa đỏ, thẹn thùng tựa như đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, liền một câu cũng không có nhiều lời. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút lên tiếng con gái, bộ dạng còn có khả năng, nhưng là so với Thái Y Lâm còn kém một chút, liền không nói gì, bán ôm trong lòng người đi ra ngoài. Phó hoàn sổ sách sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo Thái Y Lâm đi đến bãi đỗ xe ngoài. Thái Y Lâm làm một chút tự hỏi, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ta là ngồi xe taxi đến, ngươi thì sao? Ta, đi đường. Thái Y Lâm cười nói thì phải là nói, ngươi chỗ ở cách đây không xa lâu. Ta nhớ được phủ cận cũng chỉ có một cái tiểu điếm, hay là ngươi ở tại đó bên trong? Không phải là, Ngưu Dịch Thần trợn tròn mắt nói mò, nói ta là đi ra rèn luyện thân thể, chạy trốn rất xa. Lời như vậy, liền tiểu hài tử đều không lừa được, Thái Y Lâm hừ lạnh một tiếng, nói vậy ngươi như thế này còn chạy trở về sao? Đúng vậy, làm việc đến nơi đến chốn nha, đưa ngươi sau khi lên xe, ta liền chính mình chạy trở về. Nha, Thái Y Lâm có chút không cao hứng, đối với nàng mà nói, Ngưu Dịch Thần thuyết pháp này, rất có điểm nhắc tới quần không nhận nhân hương vị, nhưng là giờ này khắc này, vật gì đó đã toát lên nàng não bộ, mặc kệ Ngưu Dịch Thần biểu hiện hơn thẳng nam nàng cũng bao dung. Hai người như vậy phân biệt. Đợi Thái Y Lâm trở lại chỗ ở thời điểm nàng cái kia chính gấp đến độ xoay quanh trợ lý thở vào một hơi, liền vội vàng nghênh đón nói cô nãi nãi ai, người xế chiều hôm nay đi đến nơi nào rồi hả? Cho dù là thất tình cũng dùng không được như vậy đi, trên thế giới hảo nam nhân nhiều chính là, không đáng tổn thương chính mình à. Ta biết, cho nên ta căn bản cũng không có để ý. Thái Y Lâm nói, gian nan ngồi ở sofa phía trên. Vừa thở phào một cái trợ lý vừa nhìn nàng bộ dáng này, lập tức lại khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Bị thương sao, không có khả năng là ngươi chính mình làm cho a? Không đúng, đúng không cẩn thận, Thái Y Lâm nói ta vừa rồi vụng trộm đi thêm luyện vũ điệu, nhưng là nóng người không đủ đầy đủ, không nghĩ qua là lạc thương chân cơ bắp. Chính là lạc thương cơ bắp. Đúng, chính là lạc thương cơ bắp, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt. Thái Y Lâm nói chính là gần nhất không thể luyện múa rồi, ngươi đi cùng đạo diễn bên kia nó một tiếng, thì nói ta chuyên môn tình nhân đến cho ta mát xa, mau chóng khôi phục, hơn nữa thanh nhạc phương diện ta cũng không rơi xuống. Ngày mai sẽ đi qua cứ theo lẽ thường luyện tập. Tốt, ta sẽ nói, đạo diễn không phải là không giảng lý người, khẳng định lý giải. Trợ lý nói, bỗng nhiên chú ý tới Thái Y Lâm trong tay khỏa quần áo, hỏi này quần áo ngươi từ chỗ nào làm đến, cũng không là của ngươi chứ. Thái Y Lâm đem vò thành một cục quần áo tàng một chút, thuận miệng ứng phó nói ân, tại trên đường gặp được một người bạn, để ta không cẩn thận dơ rồi, ta giặt xong còn muốn trả lại cho hắn. Trợ lý vừa nhìn kia thần sắc, liền biết chắc có việc. Bất quá cũng không phải là nàng có thể truy cứu tiếp, nói tránh đi tốt, vậy ngươi trước thu thập một chút, ta đi chiêu nhân đấm bóp cho ngươi, giúp ngươi khôi phục. Ân. Một bên khác, tại Ngưu Dịch Thần trở lại công ty sau đó, phát hiện Vạn Tiến đang ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính không biết đang nhìn cái gì. Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào, hướng nàng hỏi nhìn cái gì chứ? Như vậy chuyên tâm. Xem tiểu thuyết a, còn có thể nhìn cái gì? Vạn Tiến ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tiếp tục đem lực chú ý đặt ở máy tính phía trên, nói ta là của ngươi trợ lý, cố tình ngươi đi làm cũng không biết chạy đi đâu, cũng chỉ có thể chính mình tìm một ít chuyện làm lâu. Ngưu Dịch Thần đi qua một tay lấy nàng kéo lên đến, chính mình ngồi vào ghế dựa phía trên sau đó, lại đem nàng ôm tại trong ngực, cười nói hảo hoa ngươi, còn chính mình tìm việc làm, đi làm nhàn hạ đều có thể trộm được đúng lý hợp tình. Đầu tiên, đây chính là ta phải làm sự tình, tiếp theo, trừ bỏ xem tiểu thuyết ở ngoài, hiện tại cũng không có chuyện gì để ta làm a. Vạn Tiến hướng đến trước người một đống văn kiện thượng vỗ vỗ, nói theo bên trong những cái này, ta ngược lại lấy ra vài cái muốn mời ngươi thượng tiết mục, là tương đối buông lỏng thăm hỏi loại hình, ngươi nguyện ý đi. Ân, không nghĩ. Vậy không thì phải, hiện tại cũng chỉ còn lại có xem tiểu thuyết lâu. Vạn Tiến nói, bỗng nhiên hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người nhích lại gần, chóp mũi nhẹ nhàng quất đánh hai phía dưới, mang theo một điểm ghen tuông nói ngươi thật sự là thần thông quảng đại, như vậy trong chốc lát lại đem ai cũng đoạt tới tay rồi hả? Mũi linh như vậy, Ngưu Dịch Thần hướng đến trên thân thể của mình nghe nghe, phát hiện căn bản không có cái gì mùi vị khác thường, vì phòng ngừa nàng nghe thấy đi ra, hắn còn chuyên môn tại bên ngoài hoảng du tốt thời gian dài đâu. Không phải là của ta mũi linh, là của ngươi hương vị thật sự quá lớn. Vạn Tiến lật cái bạch nhãn, nói hơn nữa ta còn nghe thấy đi ra, những mùi này tuyệt đối không phải là trước ngươi kia một chút nữ nhân. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói như thế nào, chẳng lẽ các nàng hương vị ngươi đều còn nhớ rõ? Vạn Tiến lại tiến đến Ngưu Dịch Thần trên cổ người một cái, khẳng định nói Lưu Diệp Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, còn có cái kia Đồng Lệ Á, ta toàn bộ đều nhớ, cái này ai cũng không phải là. Ha ha, liền là của ngươi mũi qua linh, Ngưu Dịch Thần tại chóp mũi của nàng nhéo hai phía dưới, hỏi ngươi vừa rồi tại nhìn thế nào nhất quyền tiểu thuyết, viết rất tốt sao. Tạm được, Vạn Tiến lườm hắn liếc nhìn một cái, đem tay hắn theo chính mình chóp mũi đánh hạ, nói tất cả nói, đây là công tác của ta một trong, vừa rồi cái kia Tống Điền Trần Bình tới tìm ngươi, nói lần này website bên trong tiểu thuyết nhiều rất nhiều, hơn nữa còn ký hợp đồng một đám rất tiềm lực tác giả, văn chương chất lượng khẳng định so lần trước tốt hơn nhiều, để cho chúng ta nhìn một chút hiện tại sàng lọc đi ra sơ thảo. Ngưu Dịch Thần thao túng máy tính giao diện, hỏi kia ngươi nhìn một chút sau có cảm giác gì đâu này. Cảm giác, không có mấy quyển dễ nhìn. Vạn Thiến buồn rầu nói ta vẫn là thưởng thức không đến nam tần tiểu thuyết, ngược lại nữ tần có mấy quyển viết không sai, cố tình cũng đều rất lạnh môn. Không cần nản lòng, đây là nam nữ tiên thiên cấu tạo thượng khác biệt, cưỡng cầu không đến, cũng không gặp có mấy cái nam nhân có thể thưởng thức xuống nữ nhân tiểu thuyết a. Ngưu Dịch Thần trấn an nói ngươi cũng có thể nhìn nhiều nhìn chính mình yêu thích nữ tần tiểu thuyết, ta cảm giác tiếp qua 10 năm sau đó, khẳng định đều là nữ nhân thị trường, nếu như thông qua tiểu thuyết hiểu được tương lai người xem khẩu vị, người nhất định có thể so những người khác đi được xa hơn. Vạn Thiên âm thanh bị bóp nghẹt nói 10 năm đâu, ta cũng không biết có thể hay không kiên trì 10 năm. Yên tâm, người nhất định có thể. Ngưu Dịch Thần đem lúc này đây văn chương lấy ra một quyển, nhìn một chút mở đầu, lại xem qua một chút mục lục, cảm giác chất lượng quả nhiên so lần trước tốt hơn nhiều. Chính là cực hạn tính còn chưa phải nhỏ, bọn hắn website chủ thôi chính là tiên hiệp văn, hơn nữa còn là có cố định cấp bậc khung xương tại hạn chế, tương đối ở có thể tự do huy vầy huyền huyễn văn. Chỉnh thể đến nói không có như vậy có đặc sắc, cho nên đứng đầu bộ phận cũng không có tốt như vậy, nhưng là trung tầng lại tốt lắm càng nhiều, trên trình độ nhất định tới nói bảo đảm văn chương điểm mấu chốt. Gặp Ngưu Dịch Thần quét xong rồi một quyền, Vạn Thiến không khỏi hỏi ngươi bây giờ làm bọn hắn sáng tác tiên hiệp loại hình tiểu thuyết, có phải hay không tương lai cũng muốn chụp phong thần bảng rồi hả? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngược lại phong thần bảng. Ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Bởi vì đối diện Hoa Nghị liền muốn chụp phong thần bảng nữa à? Vạn Thiến chỉ đối diện, nói nhân ra công ty, không nói khác, Lăng Xê làm cho khá tốt, hiện tại tác phẩm đều còn không có cái bóng dáng, cũng đã tại bốn phía chọn rác rồi, hơi chút có chút con đường đều biết. Sớm như vậy liền chuẩn bị, Ngưu Dịch Thần càng thêm ra. Hoa Nghị chụp đi ra phong thần bảng, Ngưu Dịch Thần còn thực sự có ấn tượng, không phải là bởi vì Phạm Băng Băng tại bên trong thật đẹp, mà là bởi vì phiến đuôi khúc không tệ, dù sao hắn là rất thích nghe, về phần cái khác, liền nghĩ không ra. Cảm giác thượng là rất bình thường. Không có gì điểm sáng, đôi này một bộ tác phẩm tới nói, không hề nghi ngờ là tối đáng sợ, bởi vì chẳng sợ ngươi thật lạn tới trình độ nhất định, cũng có thể làm người ta nhớ kỹ a. Bất quá, bọn hắn chụp phong thần bảng không được, không có nghĩa là phong thần bảng bản thân không được a. Ngưu Dịch Thần đầu óc phát tán ra, phong thần bảng là một đại IP, muốn một bộ phim chụp hoàn cố nhiên là không có vấn đề, nhưng là muốn đem bên trong nhân vật tất cả đều giải nghĩa sở, cái này liền dường như khó, cho nên, vì sao không xa rời nhau giảng một chút đâu này. Đem Na Cha, Dương Tiễn, xét đánh từ linh tinh, tương đối như bức, hoặc là nói nổi tiếng tương đối cao, một mình mở một cái. Nhất là Na Cha, cái này IP thật sự là quá lớn, bất kể là Na Cha truyền kỳ vẫn là Kim Cương Na Cha, hoặc là Na Cha nháo hải, đều đã cấp người một loại ấn tượng rất sâu sắc, chỉ cần là đánh ra đến, sẽ không sợ mọi người không có hứng thú. Hơn nữa cái này IP vẫn là trời sinh liền có, căn bản không cần lo lắng bản quyền linh tinh vấn đề, có thể tiết kiệm đến một số tiền lớn. Cho nên, chúng ta trừ bỏ nguyên bản muốn quay chụp cái kia một chút phim truyền hình ở ngoài, hình như cũng có thể đem những cái này khởi động a. Này, nghĩ gì thế? Ngay tại Ngưu Dịch Thần cân nhắc việc này thời điểm Vạn Thiến duỗi tay tại trước mắt hắn quơ quơ, nói động một chút là thất thần, lại có cái gì tân chủ ý sao? Đương nhiên là có, bất qua cái này ý nghĩ là sớm liền có, nhưng là thật thực thi phía dưới đi lại không đơn giản như vậy, bởi vì ta muốn chế tạo một cái thần thoại hệ liệt. Bất quá cái này không phải là duy nhất có thể hoàn thành, trước không vội. Vẫn là đem chúng ta trước mắt sự tình giải quyết rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói ta phía trước tìm một thiên tài mua một ca khúc, kêu Sứ Thanh Hoa, chuẩn bị tại tiết mục cuối năm thời điểm phía trên đi hát, chính là cái kia cho ta ca ra hỏa tính tình rất quái lạ, liền cho ta hát một lần nhân liền chạy, nói ta có thể nhớ kỹ bao nhiêu nhớ kỹ bao nhiêu. Ta ngược lại có thể nhớ kỹ, cũng có thể hát ra đến, nhưng là khuyết thiếu có thể đem nó thay đổi hiện âm nhạc người. Người có thể hay không cho ta tìm một cái. Cái này ta làm sao mà biết, Vạn Thiến biểu thị, đối với Ngưu Dịch Thần tín nhiệm nói bậy đã thói quen, cho nên tự động tại đầu óc bên trong loại bỏ vô dụng tin tức. Bất quá trung tâm vấn đề đồng dạng nan giải, Vạn Thiến khó xử nói ta chỉ là ngươi trợ lý mà thôi à, ngươi lại là một cái diễn viên, ta làm sao có khả năng tìm được chọn người. Cũng thế, Ngưu Dịch Thần nói nếu như vậy, kia sẽ không phải nhức đầu, dù sao còn có 3 ngày thời gian. Bây giờ sắc trời cũng đã chậm, ngày mai lại đi tìm đi. Đi chỗ nào tìm? Đi chỗ nào cũng được, đều có tiền, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái soạn sao? Ngưu Dịch Thần đem Vạn Thiến phóng tới cái bàn phía trên, nói nhiều như vậy vô dụng, đều nhanh sắp tan tầm rồi, như vậy. Ta tại trước khi tan sở, người có cái gì không rất muốn làm sự tình đâu này? Hoàn toàn không có, Vạn Thiến đỏ mặt đầy như dịch thần đầu, người không ở bên cạnh ta thời điểm ta cũng không biết có bao nhiêu tự tại, hơn nữa ngươi vừa mới trải qua một cái nữ nhân, khẳng định liền tắm cũng không tắm. Ân, Vạn Thiến dư thừa nói tất cả đều bị như dịch thần dùng miệng chặn trở về. Từng món một quần áo bay đến phía trên, chỉ chốc lát sau, Vạn Thiến liền bị bắc thành một cái lớn cầu trắng, tại như dịch thần dưới người quẩy tung hầu hạ. Chương 182 lớp tại trong mộng ngoài mộng. Hỗn đản, ân, tan tầm đã đến giờ. Thật lâu sau đó, không biết cao trào vài lần Vạn Thiến ôm như dịch thần cổ. Như dịch thần một bên giúp nàng khai phá trước ngực quy mô, một bên từ phía sau hung hăng địt nàng, lão bản còn không có tan tầm, thân ngươi vì trợ lý dám đi trước. Ngươi hỗn đản, a, không được, ta không được, ngươi tha cho ta đi, a, phía dưới không được, thượng một bên đâu này. Như dịch thần tay đụng đến Vạn Thiến môi phía trên. Chán ghét. Đợi cho hai người theo công ty phía dưới ban thời điểm đã là buổi tối 8 điểm nhiều, Vạn Thiến đem chính mình hỗn độn tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đem trên mặt tiêu hết trang dung tất cả đều rửa đi, đồ hộp hướng lên trời đi ra. Như vậy bộ dạng không có chính thức như vậy, nhưng là tại nàng bản thân cái loại này tuổi trẻ con gái đặc hữu sinh lực thêm vào phía dưới, nhìn qua tuyệt không khó coi, ngược lại nhiều hơn một chút thanh tú hương vị, nếu như ném trừ cái kia liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Là hầu hạ không bao lâu phấn nộn khuôn mặt lời nói, nhìn qua như là vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học đệ tử. Ngươi như vậy rất không sai, Ngưu Dịch Thần nâng cằm của nàng nói về sau nếu như ngươi không ngại lời nói, ta đặc biệt cho phép ngươi không cần hóa trang tới làm. Hừ, tại cái công ty này bên trong, đứa ngốc mới không hóa trang xuất môn đâu. Vạn Thiến lườm hắn liếc nhìn một cái, khó chịu điều chỉnh một chút giữa hai chân vị trí, nói nếu như ngươi không có khác chuyện trọng yếu, ta cần phải đi nha. Ngưu Dịch Thần nói ân. Vậy ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng nên trở về. Hừ, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi, tại Ngưu Dịch Thần nhìn không tới địa phương, ánh mắt có không che giấu được thất lạc. Tại trở lại Bắc Kinh sau đó, hình như buổi tiếp Ngưu Dịch Thần đi ngủ công năng rốt cuộc không thuộc về nàng. Ngưu Dịch Thần có thể nghĩ đến Vạn Thiến vì sao sẽ có cái kia biểu hiện, nhưng là đối với lần này cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, hắn lại bất hội phân thân thuật, huống hồ vừa rồi tại nơi này rõ ràng cũng đã đem nàng thỏa mãn được rồi. Càng huống chi, tại trong nhà nhưng là còn có hai cái toàn bộ không đề phòng mỹ nữ đang đợi, như thế nào tuyển chọn chẳng lẽ còn dùng nghĩ nhiều. Về đến trong nhà, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đã nằm ở phòng ngủ chính giường lớn phía trên, ôm nhau đang ngủ, này xinh đẹp một cặp, nhìn qua hết sức điềm tĩnh. Hai cái cảnh mèo chạy đến Ngưu Dịch Thần bên người, mèo mèo kêu nghênh tiếp hắn. Cảnh mèo trừ bỏ có hệ thống giao cho cảnh giác tác dụng ở ngoài, còn có này tầm thường sủng vật giống nhau đặc tính. Nếu như không phải là sợ hãi bị tâm tư linh hoạt vài cái tìm mèo thức tình nhân lời nói, Ngưu Dịch Thần là chân tướng cấp chính mình mỗi một cái nữ nhân đều đến một cái. Tại cái bàn phía trên trưng bày hai đại bao vừa mua mèo lương, trừ lần đó ra còn có mèo bát, mèo sa, mèo lồng linh tinh, tất cả đầy đủ, vừa nhìn chỉ biết Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi buổi chiều đi ra ngoài chạy không ít địa phương. Ngưu Dịch Thần cấp hai cái mèo phân biệt đổ hơi có chút mèo lương sau đó, liền đi tới phòng ngủ bên trong, chen chúc tại hai nữ ở giữa. Một bên ôm lấy một cái, nặng nề đã ngủ. Cứ việc thân thể hắn vô cùng bồng, căn bản không cần như thế nào đi ngủ, nhưng là như vậy ôm lấy hai cái mỹ nhân, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể cự tuyệt. Ngủ Dương Mịch làm một cái rất dài mộng, nàng mơ thấy chính mình trở lại cổ đại, biến thành một cái cổ đại người, đang tại một cái hoa lệ nhà cửa chung nhìn nhân bái đường thành thân, đứng ở đối diện nàng, dĩ nhiên cũng làm là Dịch Thần. Nhưng là Dương Mịch khóe miệng ý cười đều còn không có trêu chọc, chợt phát hiện chân chính cùng Dịch Thần bái đường dĩ nhiên là Lưu Diệc Phi, mà nàng chính mình, chính là theo lấy Lưu Diệc Phi gả tiến đến của hồi môn nha hoàn, lại hướng đến bên cạnh vừa nhìn, đang gả tiến đến còn có nàng hảo tỉ muội Lưu Thi Thi. Đùa giỡn cái gì, tại lão nương mộng bên trong, dựa vào cái gì nàng là tiểu thư, ta là nha hoàn. Dương Mịch giận dữ, rõ ràng này Lưu Diệc Phi trừ bỏ gương mặt ở ngoài chỗ nào cũng không bằng chính mình, thậm chí cũng không bằng mình và Dịch Thần nhận thức thời gian dài, tại sao lại bị vạch đến nữ nhân vật chính vị trí đâu này. Ta không phục. Tại cái này ý nghĩ sinh khí một chớp mắt, trời đất quay cuồng sau đó, liền chớp mắt đi đến động phòng bên trong, hơn nữa Dương Mịch thuận lợi xuyên phía trên tiểu thư gia y, bên cạnh Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệc Phi mặc lấy nàng vừa rồi của hồi môn quần áo, chính nhìn trông mong nhìn các nàng. Dương Mịch lấy lại tinh thần, phát hiện thế nhưng đã đến nhập động phòng thời khắc mấu chốt nhất, nàng trên người món đó hoa lệ lại rườm rà gia y, đã bị trừ bỏ hơn phân nửa, mảng lớn trắng nõn làn da bại lộ tai bên ngoài, cái kia vừa rồi còn tại cùng Lưu Diệc Phi bái đường chú dây quan. Đã chôn ở trước ngực của nàng, chính đem chính mình một cái đầu vú ngậm tại trong miệng, dùng sức hút mút, cắn cắn. Đi chỗ nào đều tránh không khỏi ngươi, thật sự là đời trước nợ ngươi. Dương Mịch nhìn trong ngực Ngưu Dịch Thần, bất đắc dĩ nói một câu. Ngưu Dịch Thần hút mút lực độ không lớn cũng không nhỏ, làm nàng đầu vú có chút tô tô, tuyệt không khó chịu. Mà một bên khác vú cũng chưa từng phóng, chính tại trong bàn tay to của hắn liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Dương Mịch cảm thấy, cái kia thô ráp hữu lực bàn tay to, quen thuộc chính mình mỗi một tấc da rẻ mẫn cảm bộ vị, không một chút vuốt ve vân vê, sách rồi, đều sẽ làm chính mình thoải mái dùng mình lên. Trong chốc lát, Dương Mịch liền cảm giác thân thể của chính mình hư không vô cùng, một cái địa phương giống như tạo thành một cái trống rỗng, cái này trống rỗng tại liên tục không ngừng cắn cắn thần kinh của mình, làm thân thể của chính mình trở nên vô cùng mẫn cảm, vô cùng xấu hổ. Ân, lão công, mau cho ta muốn, Dương Mịch hai chân tách ra, tinh tế đều đặn bắp chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, liên tục không ngừng hướng phía trên nhấc lên mông, nhiệt tình hướng trên thân thể của mình nam nhân mời hắn đối với chính mình làm vợ chồng ở giữa thân mật nhất sự tình. Tại đỏ thấm sắc giá y phụ trợ phía dưới, Dương Mịch kia vốn là trắng nõn làn da trở nên càng thêm nộn trượt, giống như dùng sức khẽ cắn liền có khả năng chảy ra tươi mới nước. Thầm thì một tiếng, cũng không thấy tình lang của mình có động tác gì, Dương Mịch liền cảm giác chính mình kia hư không thân thể bị điền tràn đầy, rốt cuộc thấu không ra một điểm khe hở. A, Dương Mịch thật cao dương cổ lên, thật dài rên rỉ một tiếng, liền ngón chân cũng không nhịn được cuộn mình tại cùng một chỗ, tốt. Thật thoải mái. Thầm thì, thật dài côn thịt tại trong thân thể thong thả mà kiên quyết rút ra đút vào, hành động ở giữa, mang theo vô cùng chân thật khoái cảm, làm Dương Mịch cắn chặt môi, một bên rên rỉ, một bên liên tục không ngừng đùa nghịch đầu, kia trắng nõn lại đầy đặn bộ ngực sống bính loạn nhảy bắn, như là hai bé đáng yêu đại con thỏ. Ân, a, Dịch Thần, lão công, thật thích a. Dương Mịch tại trong mộng cao giọng rên rỉ, nàng giống như đã biết mình là đang nằm mơ rồi, nhưng là này trong mộng khoái cảm làm cho nàng muốn trầm mê trong này. Không muốn tỉnh lại, mà ở biết là tại trong mộng sau đó, nàng sở biểu hiện, cũng muốn so trong hiện thực mở ra hơn nhiều. Lão công, Dịch Thần, mau, ta muốn, mau điệp ta, không được, ta không được, muốn cao trào, Từ một tiếng sau đó, Dương Mịch gắt gao nắm lên ga giường, ao vào bụng, đem như Dịch Thần côn thịt thật sâu hút vào bụng bên trong, hút vào trước nay chưa từng có chiều sâu, đang hưởng thụ đến tràn đầy phong phú sau đó, chợt mà buông lỏng. Một cỗ nước lũ liền mãnh liệt phun đi ra, kịch liệt cọ rửa kia cứng rắn lại mẫn cảm quy đầu. Cao trào sau đó, Dương Mịch có thể cảm giác được rõ ràng, kia góc cạnh rõ ràng quy đầu tại chính mình bên trong thân thể run lên hai run, đồng dạng hướng chính mình bên trong thân thể bắn ra từng cổ nước lũ. Hai cái hoàn toàn khác biệt chất lỏng giao hòa tại cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Còn không phải là bị ta bắt lại. Dương Mịch mơ mơ màng màng sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, quay đầu nhìn tại bên cạnh giường chờ đợi Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi. Nói buổi tối hôm nay, ta một người là đủ rồi, các ngươi tự mình rửa tắm ngủ đi. Tốt Mịch Mịch, ngươi hôm nay thật sự là dũng khí khả gia. Lưu Thi Thi tại Dương Mịch mũi bóp hai phía dưới, nói nếu như vậy, liền lão công liền giao cho ngươi, ta đi trước nha. Ân, Dương Mịch gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, về sau có thể cho các ngươi tại cùng một chỗ, nhưng là buổi tối hôm nay, hắn là ta đấy. Lúc nói lời này, Dương Mịch thế nhưng tự động dẫn vào đến chính mình cổ đại thân phận bên trong, đem mình làm đương gia chủ mẫu. Mà Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệc Phi chính là nàng của hồi môn nha hoàn. Lưu Thi Thi cười, theo nàng bên người ly khai. Nhưng là tại nàng bên trong thân thể cái kia đầu côn thịt, lại nhanh chóng nhồi máu tăng lên, liền nàng kia dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp dầu bôi trơn, đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Ba, rút ra đút vào âm thanh, rất có tiết tấu vang lên. Ân, a. Tùy theo côn thịt rút ra đút vào tiết tấu. Dương Mịch kết hầu ở giữa cũng phát ra ngắn ngủi rên rỉ, lúc này đây rút ra đút vào cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, vừa rồi chính là lực lượng cùng tiết tấu kết hợp, hiện tại chính là tiết tấu cùng kỹ xảo kết hợp, ngắn gọn vài cái rút ra đút vào, đem nàng tính dục chọn sau khi thức dậy, lại nhanh chóng bổ sung vài cái trọng kích, nhưng là tại nàng đem muốn thời điểm cao trào, tầng tầng lớp lớp rút ra đút vào lại nhẹ, làm nàng bán lên không được, lại là khoái hoạt, lại là khó chịu, lão công, không muốn đậu ta muốn, mau, Tại Ngưu Dịch Thần cố ý khiêu khích phía dưới, trong chốc lát, Dương Mịch đã bị giết được đánh tơi bời, cao trào thay nhau nổi lên. Trải qua chiều dâng lên hướng đến, Dương Mịch cuối cùng không chịu nổi, nhịn không được xin khoan dung nói không. Lão công ta không được, ngươi đi thượng Thi Thi cùng Diệp Phỉ các nàng có thể. Ta cam đoan không ăn dấm, thật không ăn dấm sao? Một cái hết sức chân thật âm thanh bỗng nhiên truyền đến Dương Mịch bên tai, Dương Mịch một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Mở mắt vừa nhìn, phát hiện chính mình thế nhưng thật bị Ngưu Dịch Thần đặt ở dưới người, sắp xếp thành trong mộng giống nhau như đúc tư thế, trước ngực cặp vú phía trên tràn đầy dấu ngón tay cùng dấu răng, hai cái đầu vú tựa như là ruby, tỏa ra ánh sáng, có thể nghĩ đã bị trêu đùa bao lâu. Trừ bỏ bên ngoài không phải là cổ đại động phòng ở ngoài, hết thảy đều là giống nhau như đúc. Minh bạch, trong mộng cảnh tượng đều là trong hiện thực phát sinh quá, chính là cảnh tượng khác biệt thôi. Chán ghét, Dương Mịch đập Như Dịch Thần một quyền, nhẹ nhàng thở ra, hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, hỏi Thi Thi đâu này? Ta nhớ rõ ràng chúng ta là cùng một chỗ đi ngủ đó a. Như Dịch Thần cười nói ngươi vừa rồi không phải là còn ghét bỏ nàng tại nơi này dư thừa sao? Nàng liền đi rửa mặt. Nhất thời ở giữa, Dương Mịch đều đang không phân rõ vừa rồi sự tình, thế nào một chút là làm mộng, thế nào một chút là sự thật, hay hoặc là tại trong mộng sự tình, lại coi như là chân thật làm đi ra. Ngươi đi tìm nàng a, ta thật không chịu nổi. Dương Mịch bất chấp kia rất nhiều, đáng thương nhìn Như Dịch Thần. Lúc này, nàng môi mật đã bị cắm vào có chút sưng đỏ, nếu như miễn cưỡng lời nói, đương nhiên vẫn là có thể tiếp tục làm tiếp, nhưng là làm tiếp kết quả, chính là nàng hôm nay khẳng định không thể ra cửa. Thật vất vả theo trường học nghỉ một ngày, Dương Mịch cũng không nghĩ luôn luôn tại trên giường vượt qua. Như Dịch Thần một điều mi, không ăn dấm. Tất cả nói, không ăn, Dương Mịch rụng cả tay chân đẩy hắn, oán trách nói ngươi ngày ngày hãy cùng cái man như giống nhau, ai chịu nổi a? Như Dịch Thần tại Dương Mịch môi phía trên hôn một cái, đi đến rửa tay ở giữa bên trong. Tại rửa tay ở giữa cái ao phía trước, Lưu Thi Thi trên người chính mặc lấy hắn quý danh đồ ngủ, khom lưng đang cầy nha. Như Dịch Thần đi đến phía sau của nàng, nói cái gì cũng không nói, đem nàng đồ ngủ phía dưới bãi hướng lên vén lên, liền từ phía sau hung hăng tiến vào thân thể của nàng. Như Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình côn thịt gian nan xâm nhập một cái nhanh đến thông đạo, run vài phía dưới mới chậm rãi bày ra, tùy ý tìm kiếm bên trong không gian. Lưu Thi Thi âm đạo so tầm thường dưới tình huống còn muốn ướt át một chút, nhìn thời gian dài như vậy sống động xuân cung, nàng bên trong thân thể sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng. A, Lưu Thi Thi phun ra một ngụm bọt biển, hoảng bận rộn xúc xúc miệng, đỡ lấy cái ao cúi xuống phần eo. Thầm thì rút ra đút vào tiếng theo trong phòng vệ sinh truyền ra ngoài. Đã sớm tại Dương Mịch bên trong thân thể xung phong liều chết thật lâu sau tiểu huynh đệ, chợt đi đến một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, biểu hiện ra một điểm không thích ứng, nhưng là vì không cho mình bị còn nhỏ nhìn, vẫn là tinh thần phấn chấn, trái trùng phải đụng, trước đột người hiểu biết ít, giết máu chảy thành sông cuối cùng, lại một lần nữa đoàn binh đụng vào nhau sau đó, tiểu huynh đệ cũng chịu không nổi, phun ra vô số máu tươi, lui ra chiến trường. Bất quá tiểu huynh đệ này bị an trí phi thường ổn thỏa, mới lui ra khỏi chiến trường không bao lâu, liền tiến vào một cái tràn đầy bạc hà thơm mát bên trong mềm mại đầu lưỡi cẩn thận đem nó trên người vết máu hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, trong chốc lát, lại một lần nữa trọng trấn hùng phong. Nhưng là, ngay tại tiểu huynh đệ nghĩ muốn tiếp tục giết đi xuống thời điểm lại bị vô tình nhốt vào phòng tối nhỏ bên trong, mãn bầu nhiệt huyết tất cả đều nén trở về. Trận này kịch liệt thể dục buổi sáng, là đến lúc kết thúc. Hôm nay chúng ta còn có chuyện trọng yếu làm, cũng không thể bồi ngươi ở nhà ngốc một ngày. Lưu Thi Thi liếm một chút khóe miệng, theo Như Dịch Thần trong quần thẳng người. Như Dịch Thần nghi ngờ hỏi các ngươi không phải là chỉ chờ ca đi ra thì tốt sao? Còn có thể có cái gì trọng yếu sự tình? Đương nhiên là đi dạo phố, Dương Mịch trên người đơn giản khoác một kiện quần áo, cũng đi đến, nói chúng ta nhưng là ở trường học bổ mấy ngày khóa, hơn nữa kế tiếp vào tiết mục cuối năm vũ đài chuẩn bị sau đó, nhất định là có chuyện gắt gao trương trương, vội vàng bận bịu, cho nên tại ngươi đem ca xác định tốt phía trước mấy ngày nay, đối với chúng ta mà nói chính là khó được nhàn rỗi. Tuyệt đối không thể làm chậm trễ. Ân, Lưu Thi Thi hát đệm nói. Kia, có muốn hay không ta cùng các ngươi cùng đi à? Có mèo bồi tiếp là được, không muốn ngươi. Dương Mịch đem chính mình mèo con ôm lên, hướng về Như Dịch Thần lắc lư hai cái móng vuốt. Kia, Thi Thi muốn ta sao? Lưu Thi Thi ngượng ngùng nói nhưng là, ngươi không phải là còn muốn đi tìm ca khúc sao? Quá thương tâm, Như Dịch Thần tại các nàng mông phân biệt rút một cái tát, vẫn là lấy ra một tấm tạp, nói các ngươi chính mình đi chơi. Nhưng là buổi tối lúc trở lại, nhất định phải rửa đến sạch sẽ, đến lúc đó ta cần phải thật tốt nghiệm chứng một chút. Nhất định, Dương Mịch cười tùm tìm đem Như Dịch Thần thẻ ngân hàng nhận lấy. Phân biệt sau đó, Như Dịch Thần đến trong công ty mặt đem Vạn Tiến nhận lấy phía trên, cùng một chỗ lại đuổi tới tiết mục tổ bên trong. Trên xe, Vạn Tiến hỏi ngươi ngày hôm qua nói soạn người, hiện tại có liên lạc với sao? Như Dịch Thần mãn bất tại hồ nói còn không có, bất quá không vội, hiện tại chúng ta đi trước một chút tiết mục cuối năm tiết mục tổ. Gặp một chút đạo diễn nói sau. Theo thường lệ trải qua một phen nghiêm khắc sau khi kiểm tra, hai người cùng đi vào. Cái kia, Vạn Tiến vỗ vỗ Như Dịch Thần bả vai, khó xử chỉ kia một chút như cũ tại tập luyện diễn viên. Đi thôi, học tập là chuyện tốt. Cực khổ. Nói thật, Như Dịch Thần đối với những cái này tập luyện người thực sự là vô cùng bội phục. Kỳ thật bất cứ chuyện gì đều có mới mẻ cảm, đồng dạng một cái tiết mục, vừa mới bắt đầu sắp xếp lúc luyện, diễn viên khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ chính mình chỗ nào sai lầm, nhưng là tập luyện khá hơn rồi, lời kịch hoàn toàn nhớ kỹ sau đó, ngược lại lại sẽ xuất hiện quyện đái cảm xúc, không để được tinh thần, cảm giác không có kích tình. Một đoạn này thời kỳ là gian nan nhất, so vừa mới bắt đầu tập luyện khi quên lời kịch đều phải gian nan hơn, quên lời kịch có thể lại lưng, đã không có kích tình, nếu như thật không, toàn bộ kiếp sống đều phải xong rồi. Đối với tiết mục mà nói, liền là cả tiết mục xong rồi. Dù cho bố trí, đều là do nhân đến diễn, nếu như diễn cái kia nhân đã không có linh hồn, bố trí dù cho tiết mục, cũng đại đả chiết khấu. Mà đứng ở tiết mục cuối năm trên vũ đài những người này, đồng dạng một cái tiết mục, mỗi ngày trên đài nhất luyện, dưới đài mấy luyện, tăng thêm phía trước làm chuẩn bị thời điểm cũng không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại như dịch thần nhìn hắn nhóm, biểu diễn đều vẫn là thực chuyên chú, thực có linh tính. Chỉ có thể nói rõ một việc, bọn hắn đã vượt qua cái kia gian nan nhất thời điểm đã đem biểu diễn cấp khác đến xương cốt bên trong, thậm chí chính mình nói kia một chút lời kịch, đều đã trở thành bản năng. Như dịch thần tin tưởng, vào lúc này, cho dù là thật bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đã quên một chút từ, còn lại cái kia một chút nội dung cũng không dùng qua đầu óc, há mồm liền đến, giống như là nhân lưng đầu giường trăng tỏ dạng giống nhau đơn giản. Vũ đài kịch diễn viên đều là nói điện ảnh diễn viên hành động rất tốt, vì sao? Theo vì bọn hắn không có cơ hội phạm sai lầm, cũng không nói gì này một đầu không được, tạp làm lại cơ hội. Bất quá Ngưu Dịch Thần tuy rằng bội phục bọn hắn, cũng không hâm mộ bọn hắn, bởi vì hắn mình cũng sớm đã đạt được đến giai đoạn kia. Bất quá hắn có thể đạt tới cái giai đoạn này, còn may mà hệ thống cấm dục giúp đỡ. Lúc trước Ngưu Dịch Thần kiếm tiền sau đó, kỳ thật đã sớm không nghĩ tại giới giải trí bên trong lăn lộn, nhưng là chính là sợ hãi hoàn toàn đã không có làm nam nhân cơ hội, cho nên mới một mực cưỡng ép chính mình tại kịch tổ diễn trò. Giai đoạn kia, thật nhiều biểu diễn đều không hết nhân ý, bị đạo diễn mắng thật nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình bình tới rồi. Cho tới bây giờ, Ngưu Dịch Thần có thể vỗ lấy bộ ngực nói, cho dù là không có hệ thống giúp đỡ, hắn cũng là một cái thực diễn viên giỏi rồi, không tính là phần độc nhất, cũng đối với đứng đầu. Chương 183 phim âm bản xứ Thanh Hoa. Buông xuống vô vị cảm khái, Ngưu Dịch Thần cẩn thận tìm đến đồng lệ á luyện múa địa phương, lặng lẽ đi tới. Khả năng là bởi vì hắn đến còn sớm, vũ đạo đội phòng luyện công bên trong im ắng, một người dư thừa người đều không có, ngay tại Ngưu Dịch Thần hoài nghi mình là không phải là đi nhầm chỗ thời điểm bỗng nhiên tại một cái trong phòng nghe được một trận dẫm đạp sàn âm thanh, theo tiếng hướng bên trong vừa nhìn, trực tiếp liền nhìn đến đồng lệ á. To như vậy một cái phòng luyện công, rõ ràng có thể cất chứa mấy chục nhân cùng một chỗ luyện múa, cố tình chỉ có đồng lệ á một người tại bên trong, hơn nữa theo mồ hôi trên người nhìn đến, đã luyện một đoạn thời gian. Bó sát người quần áo luyện công đem vóc người của nàng phác họa lung linh có đến, thon gọn vòng eo cùng bộ ngực đầy đặn hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nhìn qua phá lệ đáng chú ý. Chợt, nhìn đến vẫn là muốn cấp tiết mục cuối năm nhà tạo hình nói một chút, biểu diễn thời điểm đem quần áo biến thành bảo thủ một điểm, bằng không ta không liền bị thua thiệt nhiều. Ngưu Dịch Thần trong lòng cô, đi tới, đối với đồng lệ á hô nha nha, làm sao lại chỉ có ngươi một người tại nơi này, những người khác đâu. Đồng lệ á nghe được âm thanh, quay đầu vừa nhìn, liền vội vàng dừng lại, cầm lấy khăn mặt một bên lau mồ hôi một bên hướng hắn đi tới, hỏi ngươi như thế nào tới chỗ này đâu này. Đây chính là nữ sĩ chuyên khu. Ta nhìn không có người, cho nên trước hết tới thăm ngươi một chút lâu. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, híp mắt nhìn đồng lệ á thân thể, màu đen quần áo luyện công phía dưới là một tầng mỏng manh mồ hôi, làm đồng lệ á làn da giống như là tại sáng lên giống như, hết sức đáng chú ý. Vận động sau con gái, so bình thường càng nhiều hơn một chút xinh đẹp. Đừng nghĩ làm loạn a. Đồng lệ á đi ra ngoài nhìn nhìn, đem khăn mặt bày ra khoát lên chính mình thân thể phía trên, nói hôm nay là hợp luyện, đại gia lập tức liền muốn tới, ta cũng không nghĩ lại làm cho các nàng nói nhảm. Nói nhảm, ai nói ngươi? Không cần nhiều hỏi, ta chơi được. Đồng lệ á bất đắc dĩ đối với Ngưu Dịch Thần nói đây là chúng ta nữ nhân sự tình, ngươi một cái đại nam nhân tham gia cùng cái gì? Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, đồng lệ á tâm lý thế nhưng sẽ có như vậy ngay thẳng một mặt, thấy nàng thật sự là không muốn chính mình hỏi đến. Liền xóa khai đề tài, lại lần nữa hỏi những người khác đâu. Người đều luyện tập thời gian dài như vậy, các nàng đều còn chưa tới sao? Đồng lệ á gặp Ngưu Dịch Thần hình như không còn chắc chính mình sự tình nói, tâm lý cảm động đồng thời, cũng ấm ấm nhẹ nhàng thở ra, nói các nàng đêm qua luyện được đã khuya, vốn là không cần đến sớm như vậy. Vậy ngươi đây là cái gì tình huống? Ngưu Dịch Thần nâng đồng lệ á gương mặt nhỏ, nói ta có thể không tin ngươi ngày hôm qua thì kết thúc công việc sớm. Ta không sao. Đồng lệ á nghĩ đến chính mình tình trạng, có chút hưng phấn nói cũng không biết làm sao hồi sự, của ta thể lực đột nhiên thay đổi đã khá nhiều, phía trước rõ ràng tầm thường luyện múa đều chịu không nổi, nhưng là hiện tại, ta rõ ràng đêm qua cùng các nàng luyện được giống nhau trễ, nhưng là hôm nay buổi sáng tỉnh lại, thế nhưng một điểm đều không cảm thấy mệt, giống như đêm qua căn bản cũng không có làm kịch liệt vận động giống nhau. Nếu như ta phía trước liền có tốt như vậy thể lực, khả năng lúc trước liền không vứt bỏ vũ điệu. Nếu như ngươi không để khí vũ đạo, như thế nào cùng gặp mặt ta đâu này? Ngưu Dịch Thần cười cười, tại môi của nàng phía trên hôn một cái. Tâm lý biết, nàng biến hóa này nhất định là đạo cụ bò sữa chuông đồng hiệu quả, đồng lệ á thể lực nguyên bản tại người bình thường bên trong đều tính kém, hiện tại mang phía trên nó sau đó, đã so tầm thường vận động viên mạnh hơn, không cảm giác được khác thường mới là kỳ quái. Đồng lệ á đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, lại trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói đây chính là ta không muốn ngươi nhúng tay nguyên nhân, ta vốn là bởi vì công ty quan hệ xã hội mới tiến đến, đã đối với các nàng múa dẫn đầu thực không công bằng rồi. Cho nên nhất định phải biểu hiện so các nàng đều cường mới có thể được đến tôn trọng của các nàng, mới có thể chân chính đem vũ đạo nhảy tốt. Đồng lệ á bản thân chính là vũ đạo xuất thân, đối với trong này cong cong vòng so với Ngưu Dịch Thần rõ ràng hơn, lúc này ngoại lực can thiệp, có lẽ có thể đem phòng vũ đạo cấp bình phục lại đến, nhưng là đối với nàng, đối với tác phẩm mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Đây là nàng lần thứ nhất thượng tiết mục cuối năm, khả năng cũng là trong cuộc đời duy nhất một thứ thượng tiết mục cuối năm, nàng mới không nghĩ làm hỏng. Đây là người sáng sớm đi ra thêm luyện nguyên nhân. Đúng vậy à, đồng lệ á gật gật đầu, nói ta hôm qua mới, căn bản là cùng không lên các nàng tiến độ, hiện tại cũng còn chưa có tư cách cùng các nàng hợp luyện, thật sự nếu không cố gắng một chút, như thế nào làm cho các nàng chịu phục à. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, vũ đạo vật này, bản chất cùng trận đấu kỳ thật rất giống, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, nhảy ra hành nội nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Được rồi, người nhanh chút đi ra ngoài đi, mới nói vài câu. Đồng lệ á liền bắt đầu đuổi người, nơi này là nữ tính luyện múa chuyên khu, nếu như bị những người khác nhìn đến, nói không chừng liền muốn mang theo ngươi đi tìm đạo diễn rồi, đối với tên của ngươi tiếng không. Nói còn chưa dứt lời, đồng lệ á chính là sửng sốt. Ngưu Dịch Thần thuận theo ánh mắt của nàng vừa nhìn, phát hiện tại cửa đã đứng lấy một cái con gái rồi, con gái dáng người thực yêu điệu, vừa nhìn cũng biết là luyện múa đạo. Cô bé gái kia còn chưa lên tiếng, đồng lệ á liền hoảng bận rộn chột dạ nói thực xin lỗi. Hắn không phải là cố ý, ta lập tức liền làm hắn đi. Nữ hài này nghi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ánh mắt liền giống như có thể nói, mang lên hơi có chút mỉm cười, đối với Ngưu Dịch Thần động mấy phía dưới hai tay, giống như là tại dò hỏi hắn vì sao. Đừng nói nữa, nàng là câm điếc người, nghe không được chúng ta nói chuyện. Ngưu Dịch Thần đối với đồng lệ A nói một câu, nhìn chằm chằm cô bé gái kia khuôn mặt nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhận ra nàng là ai. Thái Lệ Hoa. Là đem vũ đạo gia Dương Lệ Bình đều cấp đè xuống, tiết mục cuối năm kinh điển nhất vũ đạo thiên thủ quan âm múa dẫn đầu, một cái câm điếc người. Vậy là tốt rồi, đồng lệ á theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là não vừa chuyển, không đúng, nếu như là người bình thường còn có thể trao đổi một chút, bây giờ là câm điếc người, ngay cả lời đều nói không ra, này nên nói như thế nào à? Nếu không, ta đi trước. Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ đến điểm này, cùng đồng lệ á lên tiếng chào hỏi, đối diện miệng chỉ, liền phải rời khỏi. Nhưng là Thái Lệ Hoa thấy thế, lại một phen kéo lại hắn, trên mặt biểu cảm bỗng nhiên nghiêm túc, lại dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cho hắn một chút nói. Đừng nói, tuy rằng tại vũ đài phía trên thời điểm nàng mặt mỉm cười nhìn qua phi thường hỉ người, nhưng là nghiêm mặt, khí chàng còn thật không nhỏ, không hổ là có thể hát âu ở các loại chàng diện múa dẫn đầu. Này, Ngưu Dịch Thần cũng làm khó rồi, muốn nói đi, hắn khẳng định đi được rồi, nhưng là nếu như hắn cưỡng ép đi lời nói, chính là đem đồng lệ á cấp lược ở chỗ này. Nhưng là nếu như không đi, chờ một lát nhân thật đều đã tới làm sao bây giờ? Thái Lệ Hoa đều ở nơi này, đến khẳng định cũng tất cả đều là câm điếc người, đến lúc đó vẫn không thể trao đổi, hắn không phải bị nhốt ở chỗ này. Ngưu Dịch Thần tại hệ thống thương thành bên trong nhìn một vòng, sửng sốt không nhìn thấy có thể để cho hắn chớp mắt học ngôn ngữ của người câm điếc đồ vật. Sau đó, kia một chút nhảy thiên thủ quan âm con gái nhóm, thật liền tất cả đều tới rồi. Không thể không nói, tuy rằng đều là câm điếc người. Nhưng là bộ dạng đều thực đoan chính, cùng một chỗ lúc tiến vào, nhìn qua vẫn là thực đẹp mắt, bất qua những cái này con gái nhóm nhìn Ngưu Dịch Thần, một đám giống như là nhìn động vật quý hiếm giống nhau, cái kia ánh mắt, thật sự là làm hắn khó tiếp thụ. Thái Lệ Hoa cùng các nàng dùng tay ngữ trao đổi trong chốc lát, sau đó kia một chút con gái nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt thì càng thêm khác thường, khiến cho hắn rất lúng túng khó xử. Cũng may tùy theo các nàng, còn có mấy cái lão sư. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần cùng vài cái lão sư nói. Thái Lệ Hoa liền hãy đi trước bùm bùm đà thủ ngữ nói một trận, cũng không biết có phải hay không tại cáo trạng. Nói trong chốc lát sau đó, lão sư kia đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, hỏi ngươi là như thế nào xuất hiện ở đây nhi? Có đạo diễn phê chuẩn sao? Không có, Ngưu Dịch Thần cười khổ mà nói kỳ thật ta cũng muốn tại tiết mục cuối năm biểu diễn, muốn tìm ca hát địa phương, nhưng là theo là thứ nhất thứ, không biết ở đâu, cho nên liền nghĩ đến tìm Đồng Lệ Á hỏi một chút, hai chúng ta người là một cái công ty. Vốn là nghĩ thừa dịp hiện tại ít người, hỏi rõ bước đi, không nghĩ tới tại lúc rời đi đụng phải nàng. Ngưu Dịch Thần chỉ Thay Lệ Hoa, lúc này mới nói cho nên mới bị lưu cho tới bây giờ. Thì ra là thế. Lão sư kia nói, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, thật sự là không muốn đem hắn cùng tiến đến chụp ảnh phóng viên hoặc là đến nhìn trộm sắc lang liên hệ tại cùng một chỗ. Lại tăng thêm Đồng Lệ Á tại bên cạnh hát đệm, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nếu như vậy, liền rời đi trước a, ta mang theo ngươi cùng một chỗ, tỉnh lại hiểu lầm. Kia có thể thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, cùng Đồng Lệ Á cáo biệt sau đó, liền theo lấy lão sư đi ra ngoài. Trên đường, Ngưu Dịch Thần gặp không khí có chút trầm mặc, liền mở miệng nói lão sư, bình thường lúc nào cũng là mang theo các nàng, thực không dễ dàng a. Ân, khá tốt á, lão sư nói các nàng mỗi một cái đều là hào hài tử, thực nghe lời, hơn nữa còn rất đơn thuần, so bên ngoài rất nhiều người cũng muốn giỏi hơn tiếp xúc hơn nhiều. Tốt tiếp xúc, Ngưu Dịch Thần nhớ tới Thay Lệ Hoa vừa rồi bộ dạng, biểu thị thực hoài nghi. Lão sư kia cười nói Lệ Hoa vừa rồi ngắn lấy ngươi, bản thân chính là ngươi không đúng, như thế nào còn nhớ thượng thù rồi hả? Như thế nào sẽ mang thù đâu này? Ta một cái đại nam nhân, Ngưu Dịch Thần cũng cười nói chính là hơi chút có chút cảm khái thôi, nếu như chúng ta có thể bình thường trao đổi lời nói không chừng ta sớm liền đã rời đi. Có rảnh nói có thể, ta dạy cho ngươi ngôn ngữ của người câm điếc. Có rảnh thực định, Ngưu Dịch Thần cùng đi theo trong chốc lát, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền hỏi nói đúng rồi, ta là một cái diễn viên, mấy năm nay cũng buôn bán lời không ít tiền, nghĩ quyên một điểm cho các ngươi, không biết lão sư có thể hay không cho ta nói vài cái kháo phổ một điểm phương pháp. Đối với Trung Quốc dân chúng tôi nói, từ thiện chính là thật từ thiện, bên trong mỗi một khoản tiền đều đại biểu thiện ý. Nhưng là đối với quản lý những cái này quỹ từ thiện người, vẫn là muốn ôm lấy nhất định lòng cảnh giác lý mới được, tìm quen thuộc người, ít nhất có thể tránh né một chút phiền toái. Lão sư kia không khỏi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, giống như là đang phán đoán hắn nói thật hay giả, ngừng trong chốc lát, mới tiếp tục quay đầu dẫn đường, một bên đi một bên nói nếu như muốn quyên, vẫn là quyên vật tư a, cái gì đều được. Mặc kệ bao nhiêu đều là tâm ý của ngươi. Nga, tốt, chúng ta lưu một cái phương thức liên lạc a. Ngưu Dịch Thần cùng người lão sư này thay đổi số điện thoại, đột nhiên cảm giác được, Ngô Đồng Ảnh thị hình như hẳn là tổ kiến một cái thuộc về công ty bọn họ chính mình từ thiện bộ môn. Lý Liên Kiệt làm cái kia từ thiện toàn bộ trong suốt quỹ liền rất tốt, đáng tiếc chính là hắn đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể trở về cấp tỷ tỷ mình nói một chút, làm nàng đến xử lý. Từ xưa hát nhảy không phân biệt. Ca hát vị trí cách khiêu vũ cũng gần vô cùng, mới nói vài câu công phu, liền đã đi đến vị trí. Ở nơi này, hiện tại cũng còn chưa từng có người, ngươi trước chờ một lát a. Ngưu Dịch Thần đối với nàng gật gật đầu, còn chưa kịp nói lời từ biệt, chợt nghe bên cạnh truyền đến một cái thăm dò âm thanh, ai? Dịch Thần sao? Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Thái Y Lâm. Đồng dạng đều tại vì tiết mục cuối năm cái này vũ đài làm chuẩn bị, Ngưu Dịch Thần biết các nàng sớm muộn gì sẽ đụng phải cùng một chỗ. Nhưng là lại không nghĩ đến thế nhưng sớm như vậy. Thái Y Lâm tại Ngưu Dịch Thần quay đầu lại về sau, hoàn toàn xác định thân phận của hắn, hơi chút có chút gian nan đi đến, vui mừng nói ngươi thế nhưng cũng ở đây. Cũng phải cần thượng tiết mục cuối năm sao? Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói đúng vậy a, muốn hát một bài ca, cùng công ty ta hai cái con gái cùng một chỗ. Hai cái con gái, Thái Y Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người hơi chút trầm mặc một chút. Mà cái kia đưa Ngưu Dịch Thần lão sư, nhìn thấy các nàng nhận thức, hoàn toàn yên tâm, nói tốt lắm, nhân đưa đến rồi, các ngươi trước tán gẫu, ta đi. Bên kia còn có việc đâu. Ngưu Dịch Thần vội vàng nói tốt, tạ ơn lão sư, ta gọi điện thoại cho ngươi. Tại lão sư kia sau khi rời đi, Thái Y Lâm lập tức nói không nghĩ tới, chúng ta còn rất có duyên phận, bất quá kỳ quái, ta tại nơi này cũng có mấy ngày, như thế nào phía trước từ trước đến nay đều không nhìn thấy ngươi đâu này. Bởi vì ta là hôm qua mới đến. Ngưu Dịch Thần nói bản thân ta thậm chí đều không có biện pháp thượng tiết mục cuối năm, tất cả đều là công ty lợi hại, để cho chúng ta đỉnh rớt ba người. Ha ha, phía trước chúng ta thảo luận người dĩ nhiên là ngươi. Thái Y Lâm nghe nói điểm ấy, càng thêm kinh ngạc, nói kia ta đối với ngươi chính xác là muốn thay đổi cách nhìn, nguyên bản còn cảm thấy ngươi chính là một cái tiểu minh tinh, hiện sau lưng dựa vào lớn như vậy công ty, ngươi là muốn bay lên a. Ngưu Dịch Thần tự tin nói cho dù là không có công ty, cất cánh cũng là sớm muộn gì sự tình. Ân. Vậy cũng đúng, bản thân ngươi chính là cái tiểu đồng tinh nha. Thái Y Lâm nhón chân lên, cố gắng vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, cao thấp quan sát hắn một trận, nói thật, ta còn thực sự không nghĩ đến ngươi nhập hành sớm như vậy, dù sao tại ta ấn tượng bên trong, trước đây đẹp trai người, sau khi lớn lên mẫn nhiên ở chúng càng nhiều một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói bất quá, cũng luôn có nhân từ nhỏ xuất đến lớn, không phải sao. Cũng thế, Thái Y Lâm bước lấy còn mang theo một điểm ngoại bát tự chân nói đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nguyên bản ba người kia nhân ca hát vị trí nhìn một chút. Nói lên, các ngươi muốn hát thế nào một ca khúc, thuận tiện để ta nghe một chút sao. Bản thân Ngưu Dịch Thần nói đến nơi này, chỉ là vì có Lệ lão sư kia mà thôi, nhưng là hiện tại gặp được Thái Y Lâm sau đó, lại chợt phát hiện, chính mình hình như căn bản cũng không dùng đau đầu biên khúc vấn đề, nơi này không phải có một cái có sẵn sao. Đương nhiên dễ dàng, Ngưu Dịch Thần lập tức nói cho dù là ngươi không hỏi, ta cũng phải tìm ngươi giúp đỡ, bởi vì bài hát này thậm chí đều còn không có khúc phổ, được tìm ngươi giúp đỡ. Ân, ngươi nghĩ tại tiết mục cuối năm phía trên hát một bài thậm chí hiện tại cũng còn không có khúc phổ ca. Thái Y Lâm khiếp sợ nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi đến tuột cùng là có bao nhiêu tự tin a? Bài hát đó là ngươi chính mình sáng tác sao? Không đúng, đúng những người khác, bất quá ta đối với bài hát này chất lượng rất có lòng tin, tuyệt đối có thể thông qua tiết mục cuối năm kiểm nghiệm. Ngưu Dịch Thần nói ta trước tiên có thể hát ra tới cho ngươi dừng một cái, ngươi vừa nghe sẽ biết. Thái Y Lâm lật cái bạch nhãn, nói chờ một chút, ta trước tiên đem giấy bút cầm lên, tại ngươi hát xong sau, nói không chừng liền có thể đem làn điệu viết ra. Tại tâm bên trong, nàng đã đem bài hát này chất lượng cấp xuống đến một cái cực thấp trình độ, thậm chí đã xác định là Ngưu Dịch Thần chính mình sáng tác được rồi, bởi vì chỉ có tối người thường người, mới sẽ chọn dùng phương thức như thế đến làm người khác thay chính mình phổ nhạc. Nhưng phàm là tiêu tiền mua được, kia thu tiền cũng không có khả năng dùng như vậy trò đùa phương thức cho hắn. Hát xong có thể viết xong, người có lợi hại như vậy. Kiến thức cơ bản mà thôi. Tốt, kia khảo nghiệm ngươi kiến thức cơ bản thời điểm đến, ta nhưng là chỉ hát một lần nha. Hát chứ sao, Thái Y Lâm đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Khụ khụ, Ngưu Dịch Thần hắng giọng một cái, nhìn trái nhìn phải một chút, còn nói ở nơi này như sao. Không cần tìm chuyên nghiệp địa phương. Nơi này chính là luyện ca phòng A, bản thân cũng rất chuyên nghiệp. Ách, Ngưu Dịch Thần dừng một chút, ngượng ngùng nói kỳ thật, ta phía trước từ trước đến nay đều chưa từng hát ca, cho nên. Ngươi đừng chê cười ta. Cam đoan không cười, ta lại khó có thể tiếp tục nghe ca đều nghe qua. Vậy là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tốt tâm tính, sau này mặt đi hai bước, tại Thái Y Lâm trước mặt hào phóng hát. Làm phôi phác họa, da thanh hoa, đầu bút lông nồng truyền đạm, thân bình miêu tả, mẫu đơn. Như nhau ngươi sơ trang. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem hậu thế mọi người nghe nhiều nên thuộc xứ thanh hoa hát đi ra. Thái Y Lâm tại Ngưu Dịch Thần hát ra câu đầu tiên thời điểm liền có chút ngoài ý muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức buông xuống sở hữu xem thường, tùy theo hắn tiếng hát, đem hắn hát ra làn điệu viết đi ra. Xứ thanh hoa kiểu hát phi thường phổ thông, làn điệu cũng tương đối vững vàng, chỉ cần là cá nhân, đang nghe qua mấy lần sau đó, cơ hồ đều có thể đơn giản hừ ra đến vài câu, còn không chạy điều. Có thể nói nó mặc dù có thể lưu truyền rộng như vậy, phương diện này cũng có thể chiếm tương đương một bộ phận. Đây là đơn giản nhất, lại khó nhất, có thể nói, đã đến đại xảo không công tình cảnh, giống như là Bạch Cư Dịch làm thi từ giống nhau, làm ruộng đất và nhà cửa ông đều có thể nghe hiểu. Mà cất cao bài hát này ý cảnh, là nó từ. Người Trung Quốc từ xưa đến nay, kỳ thật đối với làn điệu yêu cầu đều cũng không như thế nào cao, đơn giản, dễ nghe là được rồi, nội phán sử thích nhất, từ đầu đến cuối đều là từ. Mà xứ thanh hoa ca từ, giống như là một bài hiện đại trường ca giống nhau, phi thường tao nhã, cổ kính ý vị, trực tiếp làm hắn cùng cái khác ca khúc được yêu thích khác biệt ra. Có thể nói, xứ thanh hoa chính là Châu Kiệt Luân sở hữu ca khúc đỉnh phong tác phẩm, không có bất kỳ cái gì một bài có thể siêu việt nó. Đương Ngưu Dịch Thần hát xong một câu cuối cùng thời điểm Thái Y Lâm cũng theo đó rơi xuống đầu bút lông, nói hiện tại ta có điểm tin tưởng đây là người khác cho ngươi viết được rồi, một cái hoàn toàn người thường người, căn vốn không có khả năng làm ra như vậy bài nhạc. Ngưu Dịch Thần cười nói vốn chính là nha. Kia, Phương không tiện giới thiệu cho ta một chút là ai đâu này. Thái Y Lâm trịnh trọng nói ngươi cũng biết, một cái ưu tú soạn nhân đối với ta như vậy một cái ca sĩ tới nói nặng bao nhiêu muốn. Ách, nói ngươi đừng nóng giận. Ngưu Dịch Thần nhìn Thái Y Lâm sắc mặt, nói kỳ thật, bài hát này là Châu Kiệt Luân. Thái Y Lâm sắc mặt chớp mắt thay đổi, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói như thế nào. Hiện tại không gọi ta Lâm Tâm Như rồi hả? Ân, tại sao khi trở về, ta luôn cảm thấy có điểm không đúng, cho nên chuyên môn tra xét một chút, tăng thêm ngươi cũng đang chuẩn bị tiết mục cuối năm, cho nên. Không cần giải thích nhiều lắm, ta cũng không trách ngươi. Thái Y Lâm nói bất quá nếu như ngươi cũng biết ta cùng Châu Kiệt Luân ở giữa quan hệ, liền cầm lấy hắn đến lừa gạt lời nói của ta, có phải hay không quá không đi tâm? Tại sao có thể là lừa gạt ngươi thì sao? Trừ bỏ Châu Kiệt Luân, còn có ai có cá tính đến tùy tiện hừ hai câu liền báo cáo kết quả công tác đâu này. Châu Kiệt Luân thực có cá tính sao? Ta như thế nào không biết? Thái Y Lâm cười lạnh một tiếng, nói cái khác ta không dám nói, nhưng là ta dám khẳng định, bài hát này tuyệt đối không có khả năng là Châu Kiệt Luân. Giống như là nhìn thấy Ngưu Dịch Thần không tin, Thái Y Lâm giải thích bài hát này từ khúc đầy đủ, Châu Kiệt Luân có lẽ có làm ra bài hát này từ bản lĩnh, nhưng không có cấp bài hát này điền từ văn tự bản lĩnh. Còn có, người nói hắn là hát ra tới cho ngươi nghe, cho nên ngươi mới nhớ kỹ bài hát này, ta đây liền càng không tin, đừng nói là làm hắn hát, cho dù là hắn cầm lấy bản thảo tại trước mặt ngươi niệm một lần, ngươi có thể nhớ kỹ đều coi như ngươi lợi hại. Ách, Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới Châu Kiệt Luân ca hát lớn nhất đặc điểm, có chút bất đắc dĩ nói ngươi đây là đang giễu cợt hắn ca hát mơ hồ không rõ sao. Không tính là trào phúng, chỉ là đang nói một chuyện thực mà thôi, hơn nữa vấn đề của ngươi còn có một điểm cuối cùng. Thái Y Lâm nói Châu Kiệt Luân sáng tác tốc độ thật nhanh, nếu như chính xác là hắn cho ngươi sáng tác lời nói, tùy tay là có thể đem bài nhạc viết ra cho ngươi, không có khả năng nói hát một lần cho ngươi nhớ kỹ tìm những người khác, bởi vì này thực không chuyên nghiệp, mà Châu Kiệt Luân, phi thường chuyên nghiệp. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến trên Internet lưu truyền, về Châu Kiệt Luân sáng tác đủ loại đồn đại, có nói không đến 10 phút liền làm hoàn một bài, có nói vài ngày làm xong 50 thủ, nhưng là sở hữu ca khúc cộng đồng đặc điểm, dường như cũng là ngọn tiêu chuẩn, làm người ta tìm không ra khuyết điểm, đành phải cuối cùng gật đầu, được rồi. Người nói, cũng có điểm đạo lý. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần bị bác được á khẩu không trả lời được, Thái Y Lâm mới vừa lòng gợi lên khóe miệng, đem giấy bút hướng đến trước người của hắn vừa để xuống, nói đem từ viết ra a, trí nhớ của ta cũng không có tốt như vậy, có thể đem sở hữu văn tự đều ghi nhớ. Ngưu Dịch Thần cầm bút lên, tại giấy phía trên đem Sứ Thanh Hoa ca từ viết đi lên, thác đời trước vô số lần tại KTV hát phúc của nó, còn thật tất cả đều nhớ ra rồi. Chương 184 tụ tập cùng đi săn diễm, sư cô sát thủ. Thái Y Lâm cầm lấy ca từ nhìn hồi lâu, lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi trước ngươi nói ngươi từ trước đến nay đều chưa từng hát ca, là khách khí vẫn thực sự là. Ngưu Dịch Thần lập tức nói đương nhiên là thật, ta một cái diễn viên, hát cái gì ca nha. Diễn viên làm sao lại không thể ca hát, Thái Y Lâm vừa nghe, lập tức nở nụ cười, giới giải trí bên trong nhảy qua giới bản thân chính là thực bình thường sự tình thật sao, chẳng những có diễn viên ca hát, còn có ca hát diễn trò, thật sự là hiếm thấy đa quái. Không phải là ta chưa thấy qua, là cảm thấy không cần phải. Ngưu Dịch Thần nói nhân tinh lực là có hạn, kỳ thật cả đời có thể làm tốt một việc cũng đã đủ rồi, tham thì thâm. Ở phía sau, rất nhiều diễn viên tại thành danh sau đó, đều sẽ chọn phát hành một hai chương đĩa nhạc, nhưng là đây chẳng qua là một loại không thành thục cắt sau hệ thủ đoạn, tiêu hao nhân khí đến đạt được, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, hoàn toàn không có cần thiết này, hắn lại không thiếu tiền. Người còn thật khiêm tốn, Thái Y Lâm cũng không có cưỡng cầu, lại trở lại ca khúc bản thân phía trên, nói về dư thừa biên khúc bộ phận, kỳ thật ta chẳng phải là thực am hiểu, bất quá ngược lại có thể cho ngươi giới thiệu một cái soạn người, cam đoan ngươi vừa lòng. Đương nhiên được, ngươi giới thiệu người ta cũng yên tâm. Ngưu Dịch Thần lấy ra một tờ danh thiếp, giao cho Thái Y Lâm, còn nói bất quá phương diện này sự tình ta không hiểu lắm, hay là ta làm công ty người cùng hắn bàn bạc a, này là công ty danh thiếp, ngươi có thể cùng hắn trước tiên chào hỏi, chúng ta khẳng định cho hắn một cái vừa lòng giá cả. Ân, Thái Y Lâm đáp một tiếng, cũng cấp Ngưu Dịch Thần viết giới thiệu nhân phương thức liên lạc. Hơi ngưng lại, lại lần nữa xác nhận nói Dịch Thần, ngươi chính xác là lần thứ nhất ca hát sao? Đương nhiên là thật, cái này lừa ngươi vừa không có ưu việt. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi là chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn nghe không ra? Chính là bởi vì chuyên nghiệp, cho nên mới càng thêm không thể tin được. Thái Y Lâm thở dài, nói ngươi để thở kỹ sao rõ ràng thực tra, nhưng là tại tai nghe bên trong lại cơ hồ nghe không được thở gấp âm thanh. Ta từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua bất kỳ cái gì không có một người huấn luyện qua người sẽ có nhẹ nhàng như vậy, phổi của ngươi sống lượng chính xác là quá mạnh mẽ, chính là lượng hô hấp tốt mà thôi, lại không phải là đại sự gì. Ngưu Dịch Thần vừa nghe liền minh bạch, thể chất của hắn là người bình thường gấp mấy lần, tương ứng khí tức cũng không phải bình thường kéo dài, ca hát đối với hắn mà nói phi thường thoải mái, nếu như trước tiên chuẩn bị sẵn sàng lời nói, thậm chí từ đầu tới đuôi một hơi đem toàn bộ bài hát hát xong cũng không có vấn đề gì. Phương diện này, người bình thường nghe được khả năng bất hội nghĩ nhiều, nhưng chính bởi vì Thái Y Lâm là chuyên nghiệp, cho nên mới càng có thể biết này có bao nhiêu khó được. Giống như là các phú hào khoe của dùng tay biểu hiện giống nhau, tay người ta cổ tay thượng mang theo, hơi chút có chút kiến thức hành nội nhân nhìn thấy, đều biết nhà hắn khẳng định đặc biệt có tiền, là đang tại im lặng khoe ra. Nhưng là làm tác giả cái này cùng ép nhìn thấy, nói không chừng còn cảm thấy cái kia phú hào không có việc gì nghi mù côn thịt trang, đồng dạng là giơ tay lên nhìn lên lúc, lão tử sở trường cơ xem không thơm không. Còn có thể chơi trò chơi đâu. Người điều kiện như vậy, không ca hát thật đáng tiếc. Thái Y Lâm khuyên bảo nói người khí tức thực chân, hơn nữa tiếng nói cũng có điểm đặc sắc, mặc dù chỉ là hát một lần mà thôi, nhưng là thiên phú là nhìn ra được, nếu như bị ta chuyên môn dạy dỗ một đoạn thời gian lời nói, khẳng định có khả năng trở thành một cái thực lực hát đem, cho dù là siêu việt ta cũng không phải là không có khả năng nha. Được, đừng nói nữa, ta đối với siêu việt không có hứng thú. Thật, ta không hay nói giỡn. Thái Y Lâm trịnh trọng nói ta có thể giới thiệu rất lợi hại từ khúc nhân cho ngươi nhận thức, tăng thêm ngươi bây giờ công ty cho ngươi tài nguyên, ngươi nói không chừng lập tức liền đỏ. Ngưu Dịch Thần cười nói ta hiện tại liền đã rất đỏ thật sao, tiết mục cuối năm qua đi, ta cũng không tin ta lửa không được. Cũng thế, Thái Y Lâm nghĩ đến điểm này, cũng không khuyên nữa, mà kệ ca hát vẫn là diễn trò, chung quy là tại cái này giới giải trí bên trong. Xế chiều hôm đó, Ngưu Dịch Thần hãy cùng Thái Y Lâm, quy củ tại luyện ca phòng hát một chút ngỏ ca khúc. Đi ra cuối cùng thời điểm, cũng làm cho Thái Y Lâm hoài nghi nhân sinh. Nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua, một người thiên phú có thể tốt đến loại trình độ này, rõ ràng nhất lúc mới đầu là cái gì cũng không, kết quả mới một buổi chiều, liền tất cả đều tượng mô tượng dạng, biểu hiện rõ ràng nhất ca hát phương diện, thậm chí nàng đều tìm không ra một điểm khuyết điểm. Tạo thành kết quả này, đương nhiên không phải là Ngưu Dịch Thần có bao nhiêu thông minh, học thật là nhanh, mà là bởi vì Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới một cái bị hắn quên lãng đã lâu kỹ năng. Thiên âm đương sử dụng thiên âm thời điểm, âm thanh chuyển đổi tự nhiên, không có người hát không được ca, không có người thay đổi không ra điều. Hạn chế mỗi ngày nhiều nhất sử dụng một giờ, không thể trồng. Ghi chú có chút người, chính là ăn các âm thanh lớn lên, ngẫu nhiên còn ăn điều âm sư. Đây là lúc trước theo Vương Phỉ chỗ đó được đến kỹ năng, bất quá tự được đến sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đem nàng đặt ở dương dưới, liền một lần đều không hữu dụng quá, lúc này đây chợt nhớ tới đến dùng một chút, phát hiện rất nhiều ca hát kỹ xảo vô sự tự thông. Giống như là rót vào bản năng bên trong giống nhau, trực tiếp đem khổ luyện nhiều năm Thái Y Lâm cấp đánh xuống đi. Giống như Dịch Thần như vậy thu phóng tự nhiên ca hát, là Thái Y Lâm cả đời đều lâm vào phấn đấu mục tiêu, nhưng là hiện tại như Dịch Thần một buổi chiều thì đến được cảnh giới này rồi, làm từ đầu tới đuôi chứng kiến Thái Y Lâm tâm tình tương đương phức tạp, thậm chí liền cùng như Dịch Thần tán tình tâm tư cũng không có. Ngô Đồng Ảnh thì hiệu suất tương đương cao, tại cầm đến Thái Y Lâm đề cử phương thức liên lạc sau đó, lập tức liền có chuyên môn người gửi điện thoại hiệp đàm. Tăng thêm Thái Y Lâm bên kia cũng có nhắc nhở qua, cho nên mới bất quá một ngày thời gian, cũng đã đem khúc phổ cho xong toàn bộ làm đi ra. Ngưu Dịch Thần nhìn rồi kết quả, phi thường hài lòng. Thái Y Lâm người mạch quan hệ cùng Châu Kiệt Luân có tương đối lớn trùng hợp tính, cho nên nàng tìm biên khúc, vậy mà lại còn là Trung Hưng Dân cái này nguyên bản biên khúc người, cho nên mặc dù có sở khúc chiết, nhưng là Sứ Thanh Hoa biên khúc, cùng nguyên bản so với đến, có ít nhất cửu thành tương tự. Đợi cho quy định giao hàng thời gian đi đến về sau. Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy Trầm Mê đi dạo phố, gương mặt chưa thỏa mãn Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, cùng một chỗ đến tiết mục tổ đi tìm Lang Côn đạo diễn giao xoa. Lang Côn nhìn bài nhạc sau đó, lập tức sẽ dạy cấp phía trên quan lão ra nhóm thẩm tra, hôm đó liền có kết quả. Bất kể là bài nhạc chất lượng, vẫn là Ngưu Dịch Thần bối cảnh của bọn hắn, cũng làm cho phụ trách người tìm không ra khuyết điểm đến, cho nên bài hát này lấy một loại tốc độ kinh người, thuận lợi thông qua thẩm tra. Mới thanh nhàn một ngày Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi này một cặp. Cuối cùng lại bận rộn, muốn mỗi ngày luyện tập ca khúc. Hai người bọn họ kiến thức cơ bản, làm tiết mục cuối năm tiết mục tổ thỉnh đến âm nhạc lão sư lắc đầu liên tục, đem các nàng phê liền đầu đều không ngừng nổi. Có thể nói, nếu như dựa theo chân thật ca hát bản lĩnh đến làm cho các nàng thượng tiết mục cuối năm lời nói, các nàng là liền một điểm biên nhi đều đáp không lên. Tới tương phản, Ngưu Dịch Thần bên này, là được đến hai miệng cùng tiếng khen, tuy rằng Ngưu Dịch Thần biểu hiện còn mang theo một chút người thường, nhưng là tiên tiên điều kiện thật sự là quá tốt rồi. Kỹ năng dùng một chút, làm cho các nàng tìm không ra một điểm khuyết điểm. Sau đó, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cuộc sống khổ đã tới rồi, hai nữ mỗi ngày bị lão sư gắt gao nhìn chằm chằm, cổ họng tốt thời điểm liền ca hát, hát mệt mỏi chợt nghe phối nhạc, tìm tiết tấu cảm giác. Không muốn nghe phối nhạc rồi, liền bắt trước vũ đài bước chân. Tóm lại, không có trong chốc lát là thanh nhàn rỗi. Bây giờ cách tiết mục cuối năm mở màn đã không đến một tháng, những người khác nhập tổ đã có ít nhất đã có 3 tháng thời gian. Cố tình các nàng mới vừa vặn tiến đến, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không, có chính là này nọ làm cho các nàng học. Sắp xếp tràn đầy hình thành, làm cho các nàng không ngừng kêu khổ. Sứ Thanh Hoa chẳng phải là cái gì nan hát ca khúc, nhưng là các sư phụ đối với Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi yêu cầu ngược lại cao hơn. Nếu như liền đơn giản như vậy ca đều hát không tốt lời nói, kia truyền ra ngoài, không phải là đang đánh chính mình khuôn mặt sao. Mặc dù nói tiết mục cuối năm thượng ca khúc đều là lục bá, thật biểu diễn thời điểm chỉ dùng đi đối khẩu hình. Đi điệu bộ đi khi diễn tuồng liền có thể, nhưng là tại thanh sướng phương diện, tiết mục tổ cũng tuyệt đối sẽ không tha tùng. Dù sao tại vũ đài phía trên, ai cũng không biết có cái gì tình trạng tại chờ ngươi. Tiết mục cuối năm vũ đài là trực tiếp, từ trước đến nay đều không có làm lại đáng nói. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, bởi vì quá mức thoải mái quan hệ, không mấy ngày nữa đã bị Dương Mịch cấp ghét bỏ hắn đả kích chính mình hai người tính tích cực, cho nên về sau Ngưu Dịch Thần mỗi lần đi qua thời điểm cơ hồ đều là bị đẩy đuổi ra ngoài, miễn cho các sư phụ cầm lấy hắn đến tổn hại chính mình. Mà Ngưu Dịch Thần biểu hiện, cũng để cho các sư phụ tìm không ra khuyết điểm, tại tranh đồng ý của các nàng sau đó, cũng sẽ không thường xuyên đến luyện ca địa phương đi, chỉ cần mỗi ngày luyện tập một lần, củng cố trụ cột, khác thời gian, đều có thể tự do hoạt động. Sau đó, Đồng Lệ Á chỗ phòng vũ đạo, liền trở thành Ngưu Dịch Thần thường xuyên chiếu cố địa phương. Mấy ngày nay xuống, Đồng Lệ Á đã thông qua cố gắng của mình, được đến xứng vũ nhóm tôn trọng. Bởi vì Ngưu Dịch Thần cấp mở cửa sau, Đồng Lệ Á có thể tại tiết mục cuối năm phía trên biểu diễn tứ đoạn vũ đạo, theo phía trên kết quả tới nói, không thể nghi ngờ là làm người ta hâm mộ, nhưng là từ quá trình tới nói, cũng là cực kỳ thống khổ, bởi vì nàng muốn luyện tập tứ đoạn khác biệt vũ đạo. Mà Đồng Lệ Á coi nàng kia bị tăng mạnh qua tố chất thân thể, mỗi ngày đến sớm nhất, đi trễ nhất, cứng rắn trông giữ phía dưới đi, vài ngày thời gian, liền bắt kịp những người khác tiến độ. Mà Ngưu Dịch Thần sở dĩ có thể đi tới nơi này cái chuyên môn làm cho này một chút con gái chuẩn bị địa phương, đồng dạng cũng muốn quy công cho Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á mỗi ngày đi sớm về tối luyện tập, cho dù là thân thể bị tăng cường, cũng tránh không được eo mỏi lưng đau, Ngưu Dịch Thần biết sau đó, hay dùng lấy cớ này tìm đến nàng, cưỡng ép cho nàng tại phòng vũ đạo bên trong đến đây một lần toàn thân mát xa. Rất không xảo, tại Ngưu Dịch Thần cấp Đồng Lệ Á mát xa hoàn lúc ra cửa, lại đụng lên sáng sớm đến thêm luyện Thai Lệ Hoa. Thai Lệ Hoa nhìn một thân là mồ hôi Đồng Lệ Á, lại nhìn vụng trộm chạy vào đến Ngưu Dịch Thần, gian nan câu sau khi thông qua, ngoài ý muốn đối với Ngưu Dịch Thần đánh ra một đoạn ngôn ngữ của người câm điếc cho ta cũng ấn vào. Sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thật xoa bóp cho nàng một chút, thực quy củ mát xa, không có một chút dư thừa ý tưởng. Hắn đối với Thai Lệ Hoa có chút hứng thú, nhưng là lại không hạ thủ, hơn nữa nàng cũng không có nghĩ đến cái loại này muốn cho nhân không từ thủ đoạn muốn nàng tình cảnh. Mặc dù ở trên vũ đài nhìn qua thực kinh diễm, nhưng là không có hóa trang dưới tình huống, bây giờ là chân nhân tại nơi này, chính là nhìn qua thực thanh tú mà thôi. Huống hồ, Thai Lệ Hoa cũng rất bảo hộ chính mình khái niệm, khiến cho Ngưu Dịch Thần tại phòng vũ đạo bên trong ấn, Đồng Lệ Á còn tại bên cạnh nhìn đâu. Này ấn, trực tiếp liền đè vào những người khác đều. Phát hiện Ngưu Dịch Thần đang giúp Thai Lệ Hoa mát xa sau đó, tất cả mọi người thực kinh ngạc, mà Thai Lệ Hoa là đối với lão sư của mình thật to khen ngợi một chút Ngưu Dịch Thần tay nghề. Lúc ấy trang bị vài cái thợ đấm bóp tiến lên xem xét một chút tình huống, cũng đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, mặc cảm. Nhìn đến hiệu quả tốt như vậy, cái kia vũ đạo lão sư chuyên môn tìm được Ngưu Dịch Thần, gương mặt khó xử, lại vẫn là kiên trì nói ra thỉnh cầu của mình. Làm Ngưu Dịch Thần lúc rảnh rỗi, có thể cấp vài cái thân thể khó chịu không được con gái mát xa một chút. Này biểu cảm không phải là trà xanh kỹ nữ cái loại này dục cự con nghỉ, mà là thực sự là vô cùng khó xử. Bởi vì Ngưu Dịch Thần có thể tuyệt không thiếu tiền, phía trước còn nói muốn cho các nàng quyên tiền, nói như thế nào đều là các nàng khiếm nhân ra mới đúng, nhưng là cố tình hiện tại lại đến sách những yêu cầu này, liền giống như được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là vì kia một chút vất vả biểu diễn đứa nhỏ, vũ đạo lão sư vẫn là mở miệng cầu Ngưu Dịch Thần hỗ trợ. Thiên thủ quan âm vũ đạo vào ở, mặc dù lớn đại đề cao 05 năm tiết mục cuối năm giới hạn, làm 05 năm tiết mục cuối năm có hướng kinh điển nhất một lần tiết mục cuối năm xung kích tiền vốn, nhưng kỳ thật nhập tổ quá trình nhưng cũng không thuận lợi. Nghiêm khắc tới nói, cùng Ngưu Dịch Thần bốn người có hiệu quả như nhau quá trình. Các nàng cũng là trên đường đội lên đến, chẳng qua không phải là bởi vì có hậu trường, mà là sớm định ra cái kia vũ đạo xảy ra vấn đề, không thể đúng hạn ra sân, thuộc về hòa tuyến cứu cấp bách. Bản thân thiên thủ quan âm các nàng đã từng tập luyện mấy lần, không phải là lần thứ nhất biểu diễn, nhưng là tiết mục cuối năm vũ đài, cùng những thời khắc khác dù sao có điều khác biệt, bởi vậy còn muốn phải nghiêm khắc huấn luyện. Cầm điệp nhân huấn luyện. Lúc nào cũng là so người bình thường muốn nan hơn, trong này thống khổ chỉ có các nàng chính mình có thể giải, có thể nói, trừ bỏ Đồng Lệ Á ở ngoài, chính là các nàng mỗi ngày tập luyện cực khổ nhất. Mà các nàng vừa không có Đồng Lệ Á cường đại như vậy tố chất thân thể, cho nên mỗi ngày huấn luyện hoàn tất sau đó, so với Đồng Lệ Á khó chịu hơn nhiều. Đã tới vài lần, biết các nàng tình huống Ngưu Dịch Thần đương nhiên bất hội cự tuyệt, cho dù là không có yêu việt dù sao cấp ấn cũng đều là một đám đáng yêu tiểu tỷ tỷ, còn không biết là ai chiếm ai tiện nghi đâu. Nguyên bản cấp các tiểu tỷ tỷ mát xa chính là một người trung niên con gái, hiện tại đột nhiên đổi thành Ngưu Dịch Thần, vũ đạo lão sư còn sợ hãi các nàng không đáp ứng, nhưng là ngoài người ta dự liệu, tuy rằng kia một chút các tiểu tỷ tỷ nhìn qua thực thẹn thùng, cuối cùng lại đều vui vẻ đồng ý chuyện này. Dù sao, bộ dạng quá xuất, mà ở các nàng bị Ngưu Dịch Thần mát xa quá một lần sau đó, lập tức liền yêu thích cảm giác này, kia dựng xào thấy bóng hiệu quả, làm nguyên bản cái kia thợ đấm bóp cũng không nhịn được đến gần, muốn học trộm hai chiêu. Ngày cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đi xuống, khoảng cách tiết mục cuối năm vũ đài mở màn, đã chỉ còn lại có 7 ngày đếm ngược khi. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ca khúc đã lục tốt, ngày nào đó, Ngưu Dịch Thần trực tiếp cho các nàng sử dụng tiểu thiên hậu phụ thể tạp, tương đối ở các nàng luyện tập ca khúc tới nói, cái thẻ này khiêu vũ hiệu quả hoàn toàn không có, nhưng là những phương diện khác hiệu quả lại phi thường tốt, chẳng những hiệu chỉnh âm điệu, còn làm cho các nàng âm sắc trở nên dễ nghe rất nhiều, liền Lưu Thi Thi âm thanh, đều nghe vào phá lệ có tư tính. Bên ngoài treo thêm vào phía dưới, hát đi ra ca khúc, sau nguyên bản tốt nghe không chỉ một lần, lại tăng thêm tiết mục tổ điều âm sư cố gắng, cuối cùng bày biện ra đến hiệu quả, đã có thể so với quốc tên cửa hiệu cao thủ. Mà tại dưới nhận lấy đến đoạn thời gian này, các nàng đã không cần cố ý luyện nữ ca, chủ yếu làm, chính là đi theo đại bộ đội, đến tiết mục cuối năm hiện trường đi diễn tập. Trừ bỏ mỗi ngày đều muốn nhàm chán chờ ở phía sau màn ở ngoài, những phương diện khác đều thực nhẹ nhàng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần bận rộn lại chưa từng dừng lại, Thiên Thủ Quan Âm tập luyện từ đầu đến cuối đều chưa từng ngừng, ngược lại bởi vì hắn giúp đỡ mà càng thêm khắc khổ, một ngày 24 mấy giờ, trừ ăn cơm đi ngủ dùng 10 mấy giờ trái phải, còn lại thời gian các nàng tất cả đều dùng tại phòng vũ đạo bên trong. Cố gắng như vậy dưới tình huống, làm sao có khả năng không thành công đâu này. Hôm nay, ngay tại Ngưu Dịch Thần bang vài cái tiểu tỷ tỷ mát xa khoảng cách, Đồng Khanh bỗng nhiên tìm đến hắn, Dịch Thần. Còn bận bịu đâu này. Ngưu Dịch Thần ngừng tay động tác, ngoài ý muốn nói Đồng Khanh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến lời nói, còn thật không phát hiện được, ngươi đều đã cùng các nàng trao đổi tốt như vậy. Bởi vì biết các nàng đều là câm điếc nhân quan hệ, Đồng Khanh nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, nhìn ngẫm nhìn Ngưu Dịch Thần nói có phải hay không thực hưởng thụ loại này bị mỹ nữ bao vây cảm giác đâu này. Những ngày qua lau chùi không ít du a. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần hoảng vội vàng nói ta là thật có thể giúp các nàng bận rộn. Không tin nói ngươi có thể hỏi các nàng. Ta cũng không nói ngươi không phải là thật giúp các nàng a, ngươi cái gì cấp bách. Đồng Khanh không còn trêu ghẹo, nói không nói những thứ này, buổi tối hôm nay đạo diễn mời khách ăn cơm, ngươi muốn hay không theo lấy cùng đi à? Đạo diễn mời khách, Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi đều lúc này rồi, đạo diễn như thế nào bỗng nhiên nghĩ mời khách đâu này? Ngươi theo lấy cùng đi sao? Mấy người chúng ta người chủ trì đều đi, Đồng Khanh nói không chỉ là chúng ta. Còn có ca múa loại cùng ngôn ngữ loại tiết mục người phụ trách cùng tổng quay phim sư, cũng không muốn dùng làm cho này là một lần đơn giản tiểu tụ tập, chớ nhìn hắn nhóm danh không dùng truyền, nhưng là đều là rất lợi hại phía sau màn nhân viên công tác, trăm vạn không muốn xem thường bọn hắn. Nếu như đi qua lời nói, không nên tùy tiện đắc tội với người, bọn hắn thật tốt chụp thời điểm cũng may, nếu như muốn làm chuyện xấu lời nói, khả năng ngươi liền khuyết điểm đều tìm không ra. Ngưu Dịch Thần không khỏi cười nói có khoa trương như vậy. Cái đó và khoa trương hay không có quan hệ, Đồng Khanh trịnh trọng nói tiết mục cuối năm vũ đài là trực tiếp, không có làm lại đáng nói, đến lúc đó vạn nhất ai một cái nhiệt huyết bên trên, cho ngươi tìm một điểm phiền toái, cho dù là ngươi sau đến báo thù trở về, lúc ấy tiết mục cuối năm hiện trường cũng nhất định là làm hỏng. Kia hay là thôi đi, ta không đi, Ngưu Dịch Thần nói tánh khí của ta ngươi cũng không phải không biết, nói không chừng đắc tội với ai ta mình cũng còn không rõ ràng lắm đâu. Thật không đi, Đồng Khanh nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy. Ngược lại có hơi thất vọng, liền vội vàng nói bổ sung tuy rằng đắc tội bọn hắn nói có khả năng có chút không tốt, nhưng là nếu như lưu lại một chút ấn tượng lời nói, nhưng là đối với người chiếu cố nhiều một chút nga, hơn nữa bọn hắn cũng không phải là ngu ngốc, bất hội vô duyên vô cớ cắn xương cứng. Hi, Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, vừa muốn tiếp tục cự tuyệt, bỗng nhiên lại nghe được hệ thống âm thanh. NTA hệ thống nhiệm vụ tụ tập địa phương vĩnh viễn đều là liệp diễm tốt nơi, theo lấy đi qua, có lẽ có thể được đến không tưởng được thu hoạch. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương sư cô sát thủ, đối với tuổi tại 3242 tuổi ở giữa nữ tính, độ hảo cảm 5. Ghi chú trải qua thời gian dài quan sát, cuối cùng vẫn là phát hiện người yêu thích khẩu vị. Cái này không phải là mù nói sao, ta yêu thích rõ ràng chính là 17, 8 tuổi tiểu cô nương, như thế nào cho ta một cái này huy chương đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn hệ thống cấp nhiệm vụ, không khỏi lăng, biểu cảm không hiểu. Đồng Khanh nhìn Ngưu Dịch Thần không nói lời nào, cho là hắn hồi tâm chuyển ý rồi. Vừa cười hỏi suy nghĩ rõ ràng chưa, muốn hay không theo ta cùng đi à? Khứ tựu đi, không có gì lớn. Ngưu Dịch Thần đem nhiệm vụ phóng tại trong lòng, đối với Đồng Khanh nói trường hợp này kỳ thật ta tham gia cũng nhiều, khi đó bọn hắn đều còn không biết nhà ta có tiền, không phải là uống rượu không? Đến lúc đó ta chỉ uống rượu không nói lời nào đều có thể đem hắn nhóm tất cả đều rót nằm. Đồng Khanh vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói tốt, hào khí, thu thập một chút, hiện tại bước đi. Nhanh như vậy, bằng không đâu này, nhân gia đều đã đi, ta tới tìm ngươi đều đã chậm trễ thời gian. Bọn hắn tụ tập tửu điếm kỳ thật khoảng cách nơi này cũng không tính xa, lái xe cũng liền mấy phút lộ trình, sở dĩ gần như vậy còn tuyển chọn lái xe đi, quan trọng nhất cũng vẫn là vì ẩn nấp. Ngưu Dịch Thần theo lấy Đồng Khanh cùng một chỗ đi ra ngoài, phát hiện cùng các nàng cùng một chỗ còn có một cái khác người, hiện tại Ương Thị người chủ trì nhất tỷ, Chu Đào. Hay là, nàng chính là hệ thống nói kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần nhìn Chu Đào, tâm lý lẩm bẩm, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này không đầu không đuôi nhiệm vụ. Ai u, Chu Đào nhìn đến tùy theo Đồng Khanh Ngưu Dịch Thần, nói với nàng đây là ngươi cho chúng ta tìm lái xe a, thực tuấn tú nha. Đồng Khanh cười nói đó là đương nhiên. Không đủ tuấn nói như thế nào đủ tư cách cho chúng ta lái xe đâu này. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng đối với Đồng Khanh nói tốt, khó trách ngươi mê hoặc ta muốn ta đi, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Đồng Khanh đồng dạng nhỏ giọng nói ta đây là giúp ngươi chớ, nếu như ngươi làm lái xe lời nói, tại bàn ăn phía trên sẽ không cần uống rượu à. Thôi đi, lấy tửu lượng của ta, chẳng lẽ còn sợ uống rượu. Tốt, ghi nhớ ngươi những lời này à, chờ một lát trở về thời điểm ta lái xe, bàn rượu thượng ngươi cũng đừng hối hận. Khẳng định không hối hận. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, quan sát nhiệm vụ hiểm nghi nhân Chu Đào, tuy rằng sớm liền đã từng nghe nói cái này Ương Thị nhất tỷ danh tiếng, nhưng là vẫn là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn đến. Cái này niên đại, người chủ trì trên người diễn còn không có nhiều như vậy, tại trong tiết mục chủ yếu vẫn là khởi một cái quá độ tác dụng, cho nên đối với dung mạo yêu cầu, chính là đoan trang hào phóng. Tịnh lệ đồng thời, còn muốn có thể không thường màn ảnh. Vô luận là Chu Đào vẫn là Đồng Khanh, kỳ thật đều là hướng đến phương diện này dựa, dung mạo của các nàng chẳng phải là đứng đầu, nhưng là khí chất tuyệt hảo. Chu Đào duỗi tay cùng Ngưu Dịch Thần nắm một chút, nói xin chào, ta phía trước cũng đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, là cái rất bổng diễn viên. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói ta cũng nghe qua tên của ngươi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần liền tạm thời thành hai người bọn họ lái xe, mang theo các nàng hướng chỗ cần đến đuổi theo. Suốt quãng đường, Đồng Khanh cùng Chu Đào đơn giản bắt chuyện. Dùng đúng là cái loại này làm người ta nghe thật thoải mái phát thanh khang, cho dù là chỉ nghe âm thanh, đều là một loại hưởng thụ. Bất quá các nàng hai người ở giữa như vậy hài hòa không khí, lại xác thực làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, Chu Đào ngay tại lúc này Ương Thị nữ chủ trì nhân nhất tỷ, mà Đồng Khanh chính là trắng trợn không kiêng nể hướng nàng khiêu chiến tân chủ trì, phía sau hai người bọn họ mặt đối mặt, cho dù là không dương cung bạt kiếm, ít nhất cũng dùng mình mới đúng a. Không nghĩ tới các nàng ở chung không có một chút không tự nhiên, nói chuyện thời điểm tuy rằng cũng không phải là đặc biệt thân thiết, nhưng là cũng giống là bình thường bằng hữu. Hoặc là nói, là các nàng giao phong đã đến một loại cảnh giới, hắn loại này tiểu bạch căn bản cũng không có biện pháp lĩnh ngộ được. Ngưu Dịch Thần tâm lý lung tung nghĩ, rất nhanh liền lái xe đạt tới chỗ cần đến. Đồng Khanh hai nữ đầu lĩnh, mang theo Ngưu Dịch Thần đi đến định tốt ghế lô bên trong. Các nàng phía trước đang làm việc rất nhiều, cũng thường xuyên đến nơi này tiểu tụ tập. Cùng tửu điếm chung nhân viên công tác đều rất quen thuộc, cho nên căn bản không có người đến quấy rầy. Ghế lô bên trong, trừ bỏ Đồng Khanh đề cập qua vài cái nhân viên công tác ở ngoài, còn có mấy cái Ngưu Dịch Thần nhìn rất quen mắt người. Ngưu Dịch Thần ngoài định mức chú ý hai cái, một là hiện tại còn như mặt trời giữa chưa tiết mục cuối năm hộ bị cưỡng chế Triệu Bản Sơn, một là làm đồng lệ á mặc cảm Dương Lệ Bình. Tuy rằng về sau không biết cái gì nguyên nhân, Triệu Bản Sơn bị truyền vô cùng không chịu nổi, nhưng là Ngưu Dịch Thần theo góc độ của một người xem đến nhìn, vẫn là quá yêu thích biểu diễn của hắn, cho nên đối với hắn cũng không ác cảm. Ngưu Dịch Thần mới đi vào, Lang Côn đạo diễn liền chạm, hướng mọi người đang ngồi nhân giới thiệu, các vị, để ta giới thiệu một chút, đây là chúng ta tiết mục cuối năm người mới, Dịch Thần, tại tiết mục bên trong biểu diễn một ca khúc khúc. Đối với Triệu Bản Sơn nói các ngươi về sau khả năng gặp mặt hơn, nhiều chiếu cố một chút. Tùy theo đối với Ngưu gia nhận thức tăng nhiều, Lang Côn đối với Ngưu Dịch Thần là càng ngày càng khách khí, Ngưu gia một đường đi đến, quá thuận lợi. Muốn nói mặt sau không có người, có quỷ mới tin, hơn nữa hiện tại Ngưu gia bản thân cũng đã đem một bộ phận tài phú cấp chuyển đổi thành quyền lực, căn bản không phải là hắn một cái tiểu tiểu đạo diễn có thể chọc được. Ai, vậy khẳng định, ta thích nhất như vậy tiểu huynh đệ. Triệu Bản Sơn làm quái tướng, đem mình bên người ghế kéo, đến, tiểu huynh đệ tọa bên này, chúng ta đều là vòng người, về sau nên thân cận một chút. Triệu Bản Sơn cái này diễn, đều đã diễn đến trong cuộc sống mặt, tùy tiện một cái biểu cảm cũng làm cho nhân cảm thấy rất khôi hài. Bản thân có chút nghiêm túc trường hợp, làm hắn vừa nói, lập tức trở nên khoan khoái. Mấy người thuận thế rơi tỏa, Ngưu Dịch Thần ngồi ở Triệu Bản Sơn cùng Đồng Khanh ở giữa. Mới ngồi xuống, Lang Côn đã nói Dịch Thần, gần nhất về truyền thông thượng đồn đại, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Đồn đại, có cái gì đồn đại sao? Xem đi, ta biết ngay ngươi không có chú ý kia một chút. Đồng Khanh không khỏi cười, lập tức mới nói gần nhất rất nhiều truyền thông đều nói công ty của các ngươi ăn hiếp người khác. Đem nguyên bản tiết mục cấp chen đi, liền mang theo công ty của các ngươi danh dự đều bị không ít tổn thất đâu. Đúng vậy à, hơn nữa chúng ta đều đã tại truyền thông trước mặt bác bỏ tin đồn nhiều lần, nhưng vẫn là liên tiếp cấm không thôi. Làng Côn nói ta xem chuyện này, tám phần mặt sau còn có thôi thủ. Hi, đều là chuyện nhỏ, Ngưu Dịch Thần nói khẳng định có phía sau màn thôi thủ, hoài nghi đối tượng cũng chính là mấy cái người, cũng không dùng cha. Ta không để ý, chủ yếu vẫn là tại ca khúc phía trên, đến lúc đó chỉ cần chúng ta hát thật tốt, những lời đồn đãi kia bất chiến tự tan. Không đợi Lam Côn nói hoa, Triệu Bản Sơn đã nói đúng, kia một chút truyền thông lời nói, một cái đều không nên tin, muốn nghe thật, vẫn phải là đi tìm những dân chúng kia. Những lời này cắm vào vô cùng tùy ý, nhưng là lại làm Lam Côn rất hài lòng, vốn là hắn cấp bách hướng Ngưu Dịch Thần giải thích, là lộ khiếp, nhưng là Triệu Bản Sơn nhất chen vào nói, liền trở thành tầm thường trao đổi. Bất quá đang ngồi đều là nhân tinh, đạo diễn Sở biểu hiện ra thái độ, tính là chính là một chớp mắt, cũng đủ để cho bọn hắn nghiền ngẫm đi ra, Ngưu Dịch Thần không phải là tốt như vậy chọc được rồi. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều không có cảm giác đến không khí biến hóa, nhưng là đám người thái độ đối với hắn, trên thực tế là đã hoàn toàn cải biến. Đồ ăn rất nhanh bưng đi lên, đám người vui chơi giải trí trong chốc lát sau đó, đã nói lên chính sự. Ngưu Dịch Thần mới biết được, trừ bỏ là một lần tiểu tụ tập ở ngoài, còn có một cái càng chuyện trọng yếu. Chính là gõ một chút bọn hắn, làm ý định của bọn họ đều thu vừa thu lại, toàn bộ đều đặt ở lập tức muốn tới đến tiết mục cuối năm tiết mục phía trên. Dù sao Ngưu Dịch Thần nhìn, tương đương với tại trận đấu trước đem vận động viên gọi vào cùng một chỗ, cho hắn nhóm cổ vũ khích lệ, làm bọn hắn thật tốt cố gắng, thuận tiện miêu tả một phen sau khi thành công tiền cảnh, cấp hơi có chút hy vọng. Cái loại này dõng dạc giọng nói, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới lại cho công nhân viên rót canh gà đại lão bản. Ngưu Dịch Thần nghe bọn hắn nói chuyện, tâm lý cảm thấy nhàm chán vô cùng, chính là tại nghĩ hệ thống nói cái kia ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng ở đâu. Ở đây cùng sở hữu ba cái nữ tính, Chu Đào, Đồng Khanh, Dương Lệ Bình, nếu như là các nàng ba cái lời nói, đại khái lấy trực tiếp một chút danh, hơn nữa cũng không có cái gì kinh ngạc vui mừng đáng nói a. Tại Ngưu Dịch Thần bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Lam Côn cuối cùng đem chính sự nói xong, bắt đầu hoàn toàn buông lỏng làm người ta ăn uống lên. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa thấy được bàn rượu phía trên đa dạng mời rượu văn hóa, vài cái người chủ trì đều không uống nhiều, Dương Lệ Bình cũng không uống nhiều, nhưng là cái khác kia một chút phía sau màn nhân viên công tác lại xác thực uống không ít, cho dù là Triệu Bản Sơn, làm là chủ yếu sinh động không khí người, cũng uống đến không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần vẫn luôn tại rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, tại bọn hắn lúc uống rượu, cũng vẫn luôn bồi tiếp uống, từ trước đến nay đều không có rơi xuống, lễ phép là làm đủ. Những người khác biết Ngưu Dịch Thần có bối cảnh, tại không rõ đến tột cùng như thế nào dưới tình huống, cũng không dám quá nhiều tiếp xúc, có chút kính nghi viễn chi hương vị. Mà ở bọn hắn ghế lô sát vách, mặt khác một cái kịch tổ đồng dạng đã ở tụ tập, Trần Khải Ca vô cực kịch tổ. Vô cực sắp sửa tại tháng 3 phân thời điểm đúng là chụp ảnh, mà bây giờ, đã tháng 2 ngày 1 rồi, xem như chủ sáng tạo Trần Khải Ca, lần thứ nhất đem sở hữu diễn viên tụ tập tề. Đồng dạng thân là đạo diễn Trần Khải Ca hiện tại làm sự tình, cũng cùng Lam Côn làm giống nhau như đúc. Uống nhiều rượu rồi, miễn không cũng phải đi phía trên toilet. Ngưu Dịch Thần kỳ thật không có cảm giác gì, nhưng là giả say cũng sớm đã khắc tại xương cốt bên trong rồi, cũng tìm mượn lý do này đi ra ngoài chạy vài vòng. Lúc này đây, đương Ngưu Dịch Thần theo bên trong phòng đi ra thời điểm nghênh diện liền nhìn đến một người đến, trong lòng lập tức vừa động, hay là, đây là hệ thống cho ta nói cái kia ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Bất quá, hệ thống này khẩu vị không khỏi cũng thật tốt quá một điểm a. Nghênh diện đi đến, dĩ nhiên là Trương Bách Chi. Tại 08 năm phía trước, mọi người đối với Trương Bách Chi ấn tượng phi thường tốt, thanh thuần ngọc nữ, ca tính tiểu muội, tiềm lực vô hạn người mới, nhưng là tại 08 năm sau đó, mọi người đối với Trương Bách Chi ấn tượng cũng chỉ có một cái, Diễm Chiếu Môn. Cho nên Ngưu Dịch Thần khi nhìn đến nàng thời điểm thứ nhất thời nghĩ đến, cũng là cảnh phục. Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trương Bách Chi thời điểm Trương Bách Chi cũng nhìn thấy hắn, mắt sáng lên nói xin chào, ta muốn biết một chút toilet ở đâu, người biết không? Biết, ta vừa vặn cũng phải đi. Ngưu Dịch Thần nói cùng một chỗ a. Hảo hoa, Trương Bách Chi rõ ràng cũng uống nhiều rượu, trên mặt mang theo hai đống đỏ ửng, nói xong, nhất nghiêng thân thể, liền ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong lòng, nói ta uống nhiều rồi, có chút choáng váng, người đỡ lấy ta được không? Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Trương Bách Chi, tâm lý đã có chút không chắc, nếu như là lời nói của nàng, kia hệ thống như thế nào cấp một sư nãi sát thủ huy chương đâu này? Nàng hiện tại cũng mới 25 tuổi mà thôi a. Thấy nàng một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần có thể nghĩ đến, chính là cảnh phục. Chương 185 bị Diễm Chiếu nữ vương thả bồ câu. Trương Bách Chi đồ. Nói lên Diễm Chiếu Môn, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới một cái tương đương vấn đề mấu chốt, chính là thời gian điểm, nàng đến tột cùng là tại trước hôn nhân chụp vẫn là tại hôn sau chụp đây này. Có bạn trên mạng thông qua trên người hình xăm đến phân tích, nói ra một đống lớn lý do, nói là hôn sau chụp, nhưng là còn có nhân không muốn tin tưởng, đã từng còn ầm ĩ làm một đoàn. Nhưng là có một chút là không thể phủ nhận, chính là tại chụp ảnh khi đó, Trương Bách Chi đều còn đang liều mạng đuổi ngược Tạ Đình Phong. Mà ở đuổi ngược thời điểm cũng hoàn toàn không có thu liễm chính mình hưởng thụ ý tưởng, như vậy hào phóng nữ nhân. Muốn hay không suy nghĩ một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn trong lòng Trương Bách Chi, tâm lý có chút bồn chồn. Đẹp trai, Trương Bách Chi không có chênh lệch đến Ngưu Dịch Thần tâm tư, mới vừa dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, liền giống như xà mỹ nữ vặn vẹo hai phía dưới, lập tức dùng hai tay ôm cổ của hắn, dán thật chặt tại thân thể của hắn phía trên nói ta uống say, người ôm ta đi qua được không? Mặc dù là tại mùa đông, nhưng là thông qua kia bó sát người áo lông, vẫn là có thể cảm nhận được trước ngực nàng quy mô. Ngưu Dịch Thần cơ hồ chớp mắt cứng lên, cứ việc tại trong lòng còn tại suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không phía trên, nhưng là thân thể hắn phản ứng cần phải thành thực khá hơn rồi. Tốt, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không do dự nữa, vẫn là đến tự mình nghiệm chứng một chút, cái này đời trước hướng về ảnh chụp chảy thật nhiều nước miếng thân thể đến tột cùng là như thế nào a? Đưa đến bờ môi thịt, nơi đó có không ăn đạo lý. Có chút nữ nhân, có lẽ ngươi nhìn nàng rất không thích, cảm thấy đây là một cái ai cũng có thể làm chồng điên điên khùng khùng ra hỏa, nhưng là thật rơi tại tay ngươi bên trong, ngươi còn thật không ngại sực nàng một chút. Liền giống như Tạ Na, không biết vì sao, Ngưu Dịch Thần tâm lý bỗng nhiên đã tuôn ra cái này xem như tương tự người. Đem Trương Bách Chi cùng Tạ Na đặt ở một cấp bậc đến đúng so, nếu như bây giờ nói ra đi, nhất định có người cảm thấy hắn điên rồi, nhưng là từ hậu thế góc độ đến nhìn, hai người bọn họ tại địa vị phía trên hình như thật đúng là kém không nhiều lắm. Đều là cái loại này có thể phía trên, nhưng là bình thường ngươi bất hội nghĩ đi thượng loại hình. Ách, Trương Kiệt hẳn là sở hữu nam minh tinh chung ngủ được an ổn nhất một cái a, nếu như Giả Linh không có kết hôn nói. Bất quá cho dù là biết cái này đạo lý, Ngưu Dịch Thần tâm lý vẫn cảm thấy thật bất ngờ, như thế nào Trương Bách Chi cái này nữ nhân, hình địch như vậy liền bắt đầu đâu này. Rõ ràng các nàng mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi à. Trên thực tế, Trương Bách Chi tuy rằng mở ra, nhưng là thật không phải là cái loại này có thể tùy tiện ngoạn nữ nhân, ánh mắt của nàng nhưng là rất cao, chính là Ngưu Dịch Thần vừa vặn liền phù hợp tiêu chuẩn của nàng thôi, hơn nữa còn có Tạ Đình Phong làm trợ công. Đồng dạng là vô cực tịch tổ bên trong, Tạ Đình Phong làm sao có khả năng không ở đâu này. Trương Bách Chi, Tạ Đình Phong, Vương Phỉ ở giữa cuộc tình tay ba, có thể nói là phân phân hợp hợp, dây dưa vương vấn, khúc chiết không thôi. Trương Bách Chi phía trước tuy rằng đã cho thấy chia tay, thậm chí còn tại tiết mục phía trên ngang nhiên nói chính mình quá yêu Tạ Đình Phong nhưng là thật gặp mặt, nàng vẫn không tự chủ được thăng lên rất nhiều ý nghĩ, nhất là để ngang các nàng ở giữa Vương Phỉ đã lại định cùng Lý Á Bằng giao du, thậm chí bắt đầu đàm hôn luận giá sau. Chính là rất rõ ràng, mới bởi vì Trương Bách Chi nguyên nhân cùng Vương Phỉ chia tay Tạ Đình Phong, vẫn là không có theo thượng một đoạn cảm tình bên trong đi ra, nhìn đến làm chính mình trở thành người thất bại đầu sò gây nên chẳng những không có buông bỏ trong lòng, ngược lại là ghi hận lên. Cho nên, ôm lấy như vậy ý tưởng Trương Bách Chi, không hề nghi ngờ tại Tạ Đình Phong chỗ đó lại ăn một cái lãnh cái đinh, tâm tình cực độ không tốt. Tâm tình không tốt, đương nhiên muốn tìm một cái tâm tình tốt phương pháp lâu. Đối với Trương Bách Chi mà nói, muốn cho chính mình sung sướng, phương pháp tốt nhất, đương nhiên là đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Tại nàng tâm lý, cảm tình cùng tình yêu là muốn tách ra tính. Ta có thể cùng ngươi ân ái, nhưng là ta không nhất định yêu ngươi, ta yêu ngươi, lại không nhất định phải cùng ngươi ân ái. Ngưu Dịch Thần, bất quá là một cái rất đẹp trai xoái khí, hình như còn dùng rất tốt công cụ nhân thôi. Hơn nữa nàng vừa mới thương tâm quá, xuất môn liền đụng tới Ngưu Dịch Thần, có lẽ đây là thượng thiên tại bồi thường nàng cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Bách Chi đồ hai. Như thế nào, tìm không thấy đường sao? Trương Bách Chi tại Ngưu Dịch Thần trong lòng dựa vào trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói kia, chúng ta muốn hay không ngoạn điểm kích thích, tìm một chỗ không người, ha ha. Không, ta có thể tìm tới. Ngưu Dịch Thần cuồng mồ hôi, cảm thấy đề nghị của nàng không tệ, nhưng là lại càng không nghĩ đi theo nàng tiết tấu đi, vì thế liền ôm phần eo của nàng, hướng toilet phương hướng đi đến. Nhưng là khả năng hôm nay hệ thống an bài cho hắn người thật không phải là Trương Bách Chi, tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng đi đến cửa nhà cầu. Muốn hung hăng điệp nàng một chút thời điểm nghênh diện liền thấy Đồng Khanh theo bên trong nhà vệ sinh nữ đi ra. Phát hiện Ngưu Dịch Thần ôm lấy một cái con gái sau đó, Đồng Khanh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu sắc thái, lên tiếng nói ai. Dịch Thần, ngươi làm sao? Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới sẽ đụng phải nàng, tâm lý không khỏi hối hận, vì sao không có trước dùng tới đế thị giác trước nhìn một chút, bất quá trên miệng trả lời nhưng không có rơi xuống, nói nga, ta đi ra thời điểm thấy nàng nghĩ đi toilet, nhưng là tìm không thấy vị trí, cho nên liền mang nàng tới đây một chút. Ân, nàng là uống say sao? Đồng Khanh đi đến phía trước gần, đem Trương Bách Chi theo Ngưu Dịch Thần tay bên trong nhận lấy, hướng đến nàng khuôn mặt vừa nhìn, nói ai? Vẫn là cái người quen. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói cho nên mới lại không dám làm nàng tại bên ngoài nha, dù sao cũng là nhân vật công chúng. Trương Bách Chi nhìn đến Ngưu Dịch Thần gặp được người quen, tâm lý lập tức có chút không cao hứng. Nàng kiến thức cũng không có rất cao, nhìn nhìn Đồng Khanh khuôn mặt, thế nhưng không có nhận ra nàng là ai đến, gặp Đồng Khanh đến đỡ chính mình, mượn rượu làm càn tựa như đem nàng đẩy, lại tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, mơ mơ màng màng nói không được, ta không muốn nàng đỡ, ta liền muốn ngươi đến đỡ lấy ta. Đồng Khanh còn mang giày cao gót, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị nàng đẩy, dưới chân nhất uy, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Mệt Ngưu Dịch Thần nhanh tay lẹ mắt, một cái bước xa xông lên, ôm eo của nàng đem nàng cấp đỡ, Đồng Khanh tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Đồng Khanh đỏ mặt lên, lặng lẽ theo Ngưu Dịch Thần trong lòng lấy ra, nhìn Trương Bách Chi nói không nghĩ tới còn rất lợi hại, nhìn đến nàng uống chính là thật không ít ha. Nàng từ đâu cái trong phòng đi ra, nếu không ta đi chiêu bọn hắn ghế lô người đến đây đi. Không, ta không muốn, Trương Bách Chi cũng không dám làm vô cực kịch tổ người, nhất là Tạ Đình Phong nhìn đến chính mình bộ dạng, liền vội vàng nói ta không có uống say, mới không cần làm bọn hắn đến đâu. Đồng Khanh hỏi ngươi bây giờ còn đứng ổn sao? Đương nhiên đứng ổn, Trương Bách Chi theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh thoát đi ra, khuôn mặt thượng tràn đầy say rượu đỏ ửng, loạng choạng đi hai bước sau đó, liền một bên hướng đến toilet phương hướng đi, vừa nói tử lượng của ta, căn bản cũng không cần nhân đỡ. Ta vẫn là cùng đi qua nhìn một chút ra, nhìn nàng kia cái bước chân, Đồng Khanh thật sự là không yên lòng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, tốt, ta tại bên ngoài chờ đợi. Cứ như vậy, Đồng Khanh theo lấy Trương Bách Chi lại đi đến trong phòng vệ sinh. Tại vệ sinh ở giữa một cái cách vách bên trong, một chỗ trạng thái Trương Bách Chi trên người, vẻ say rượu hoàn toàn biến mất, theo khe cửa phát hiện Đồng Khanh còn tại bên ngoài chờ đợi nàng sau đó, oán hận tại trong lòng mắng một câu. Đụng tới một cái có thể nhận ra thân phận mình người, vậy khẳng định không thể lại tùy ý cùng Ngưu Dịch Thần vạn nhi muốn chơi trò chơi. Nhưng là nghĩ Ngưu Dịch Thần bộ dạng cùng dáng người, lại đang trên thân thể của mình khoa tay múa chân một chút Ngưu Dịch Thần vừa rồi cứng rắn nhỏ, Trương Bách Chi đột nhiên cảm giác được, không làm một chút thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ trong chốc lát, Trương Bách Chi đem trong phòng vệ sinh một quyển giấy vệ sinh cấp tê xuống một điểm, theo bên trong ngực lấy ra tùy thân mi bút, tại phía trên viết một hàng chữ, lại loạng choạng đi ra ngoài. Thân là một cái chuyên nghiệp diễn viên, có lẽ tại sinh hoạt tư nhân phía trên làm người ta không dám khen tặng, nhưng là đang diễn kỹ phương diện, Trương Bách Chi vẫn có chút tài năng, ít nhất Đồng Khanh là không có nhìn ra nàng là đang giả bộ say. Sau khi ra ngoài, Trương Bách Chi lập tức lại té nhào vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, nói ta say, không động được, muốn ngươi đem ta ôm trở về đi. Đối với say rượu người, chỉ cần không là làm cái gì tội ác tày trời sự tình, mọi người lúc nào cũng là sẽ thêm ra một chút khoan dung. Đồng Khanh nhìn nàng bộ dạng này, nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi tiểu tử này, vẫn là như vậy tao nhân yêu thích. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói vẫn là đừng trêu đùa ta, chúng ta đem nàng đuổi về nàng ghế lô bên trong đi thôi. Đồng Khanh nói đi, ta theo lấy cùng đi chứ, miễn cho bị bọn hắn hiểu lầm. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem Trương Bách Chi ôm lên, cùng Đồng Khanh cùng một chỗ gõ vô cực kịch tổ cửa bao xương. Mở cửa chính là một cái Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc diễn viên, Lưu Diệp. Hắn tại Trung Quốc tân sinh đại diễn viên bên trong, xem như hành động tốt nhất một nhóm, thậm chí đều đã được lúc này còn rất trọng yếu kim mã thường tốt nhất nam diễn viên cúp, đây chính là Tạ Đình Phong chưa từng cầm lấy vinh dự, thực cứng cái loại này. Nhưng là tại cái này ghế lô bên trong, Lưu Diệp lại chỉ có thể ngồi ở gần nhất môn địa phương, bang nhân viên phục vụ chia thức ăn, mở cửa. Lưu Diệp nhìn đến Ngưu Dịch Thần, cảm giác vô cùng xa lạ, liền hỏi nói ngươi là. Ta gọi Dịch Thần, hôm nay vừa vặn cùng mấy người bằng hữu tại nơi này ăn cơm. Ngưu Dịch Thần nói, đem Trương Bách Chi thân thể hướng đến trong phòng đụng đụng, nói đây là các ngươi ghế lô bên trong người a. Vâng, đúng vậy, Lưu Diệp đem cửa phòng mở ra, làm ghế lô người đều nhìn thấy bây giờ tình cảnh. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Bách Chi trở về, nguyên bản vẫn là một bộ cao lãnh bộ dạng Tạ Đình Phong chớp mắt khẩn trương, sắc mặt rất khó nhìn chạy đến phụ cận, không nói một lời đem nhân nhận lấy, dùng tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, hình như đang đợi hắn giải thích. Lúc này, may mắn tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh là cùng đến đây một cái Đồng Khanh, nếu không lời nói, Tạ Đình Phong tâm lý khẳng định sẽ thêm nghĩ rất nhiều, ít nhất một điểm, cảm thấy Ngưu Dịch Thần chiếm Trương Bách Chi tiện nghi là khẳng định không thể thiếu. Đồng Khanh vừa nhìn Tạ Đình Phong sắc mặt, chỉ biết lòng hắn băn khoăn cái gì, đầu óc nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát sau liền đổi một bộ tân lý do thoái thác, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền giành nói nàng là ta tại nhà cầu nữ bên trong nhặt được, lúc ấy uống say, còn tại khóc, ta hỏi một chút nhân viên công tác, nói là các ngươi ghế lô, cho nên xin mời dịch thần giúp đỡ đem nhân đưa tới. Nghe được Đồng Khanh giải thích, Tạ Đình Phong trên mặt biểu cảm lúc này mới mềm hóa xuống, cảm kích nhìn nàng liếc nhìn một cái, nghĩ nói hai câu cảm tạ lời nói, hiện tại quả là nói không nên lời, chính là khô cằn đối với Đồng Khanh gật gật đầu, ôm lấy Trương Bách Chi lại nhớ tới chỗ ngồi phía trên. Hiện tại tiểu Tạ, còn xa không có tương lai thong dong khí chất, vẫn là một cái mới ra đời, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là ác ý phản nghịch tiểu niên khinh mà thôi. Đồng Khanh âm thanh rất xác nhận độ, vừa ra âm thanh, xem như đạo diễn Trần Khải Ca liền nhận đi ra. Liền vội vàng đứng lên nói ai. Đồng Khanh tiểu thư, thật khéo a, các ngươi cũng ở đây tụ tập sẽ sao? Đồng Khanh cười nói đúng vậy a, theo các ngươi giống nhau, cũng đi ra tiểu tụ tập một chút. Rất rõ ràng, nàng và Trần Khải Ca là nhận thức. Trần Khải Ca đi đến phía trước gần nói nếu đến đây liền lưu trong chốc lát a, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Trần Khải Ca đem Đồng Khanh nhường ra đến, đối với ghế lô người nói đây là Ương Thị người chủ trì Đồng Khanh tiểu thư. Năm nay chính là nàng trụ trì tiết mục cuối năm, tiền đồ vô lượng a. Quá khen, Đồng Khanh cùng bọn hắn khách khí hai câu, cũng đem Như Dịch Thần đẩy lên phía trước, nói đây là Dịch Thần, Mộ Đồng Ảnh Thị, tin tưởng các ngươi cũng đều nghe qua. Nghe qua, đương nhiên nghe qua. Trần Khải Ca nhìn chằm chằm Như Dịch Thần nhìn, nói niên thiếu có triển vọng, phía trước vẫn luôn muốn cho ngươi hợp tác, chỉ là không có cơ hội. Như Dịch Thần gật đầu nói ân, ta cũng quá yêu thích ngươi điện ảnh. Đối với Trần Khải Ca, Như Dịch Thần chính là biểu hiện ra cơ bản khách khí, thái độ cùng khác diễn viên rất có khác biệt. Nhất là bởi vì hắn nắm chắc khí, từ trước đến nay cũng không thiếu tài nguyên, cho nên không cần quá coi trọng hắn. Nhị là bởi vì hắn bản thân cũng không như thế nào yêu thích Trần Khải Ca tác phẩm, trừ bỏ Bá Vương Biệt Cơ ở ngoài sở hữu tác phẩm, cho dù là có đại mỹ viên tìm tòi cũng chưa nhìn. Thật tính ra, Như Dịch Thần chỉ xem qua Trần Khải Ca tứ bộ phim, Bá Vương Biệt Cơ, Kinh Kha Giết Tần Vương, Vô Cực, Yêu Mèo Truyền. Trừ bỏ Bá Vương Biệt Cơ ở ngoài, mặt khác tam bộ phim toàn bộ đều không yêu thích. Hơn nữa còn là từ đầu tới đuôi không thích, chuyện xưa tính trước không nói, Như Dịch Thần chính là cảm thấy hắn điện ảnh trong kia một chút diễn viên biểu diễn đều là kỳ quái, nói chuyện cũng không như là người bình thường, hãy cùng có bệnh tâm thần giống nhau. Diễn viên biểu diễn là không thành vấn đề, theo vì bọn hắn chỉ tại Trần Khải Ca điện ảnh bên trong là như thế này, tại địa phương khác đều rất bình thường, cho nên không hề nghi ngờ, chính là Trần Khải Ca vấn đề. Mà Trần Khải Ca đối với Như Dịch Thần thái độ, cùng Như Dịch Thần đối với hắn không có sai biệt. Như Dịch Thần biểu diễn hắn nhìn rồi, cảm thấy chính là hợp với mặt ngoài, căn bản cũng không có chìm xuống, diễn TV tạm được, đến đại màn ảnh phía trên, chính là mất mặt. Như Dịch Thần bối cảnh, Trần Khải Ca cũng không sợ. Tại những phương diện khác khó mà nói, nhưng là tại giới giải trí bên trong, hiện tại Trần Khải Ca có thể nói là hăng hái khi phách. Một bộ Bá Vương Biệt Cơ cũng đã phong thần, hơn nữa phía sau bối cảnh cũng không yếu, tuyệt đối bất hội khuyết thiếu hạng mục. Mà Ngưu gia Ngô Đồng Ảnh Thị mới nhập hành, muốn đi xuống, khẳng định được hạ thấp tư thái đi cầu bọn hắn những cái này đạo diễn a, cho nên hoàn toàn chưa từng tất yếu đi xâm nhập trao đổi, chờ đợi là được. Hơn nữa hàng năm tiến vào giới giải trí công ty nhiều, chân chính có thể lập chân lại có mấy cái kia Ngô Đồng Ảnh Thị có thể hay không mở đi xuống còn chưa nhất định đâu. Lúc này Trần Khải Ca khẳng định không nghĩ đến, Bá Vương Biệt Cơ là hắn đời này đỉnh núi, sau này lại như thế nào phịch, cũng không nổi lên vài cái bọt nước. Tại hai người đều tương đối kiêu ngạo dưới tình huống, Như Dịch Thần cùng Trần Khải Ca cho nhau giới thiệu qua sau đó, liền hoàn toàn tẻ ngắt. Trần Khải Ca bất hòa Như Dịch Thần nói chuyện, Lưu Diệp cũng không dám đi bắt chuyện. Mặt khác hai cái trọng yếu nhân vật, một là người Nhật Bản, một là Hàn Quốc người, liền bình thường nói chuyện đều phải dùng phiên dịch, càng không cần phải nói trao đổi. Ngược lại là Đồng Khanh, dùng nàng kia tiên thiên tính lực tương tác, cùng vài người đều tán gẫu không sai. Mà ở các nàng nói chuyện phiếm thời điểm Như Dịch Thần ánh mắt không khỏi rơi vào ngồi ở Trần Khải Ca bên cạnh Trần Hồng trên người. Trần Hồng lúc còn trẻ, thật đúng là cái hiếm có mỹ nữ, cứ việc hiện tại đã có 36 tuổi, nhưng là bởi vì được bảo dưỡng đương, lại có một tấm mặt con nít quan hệ, nhìn qua như cũ vô cùng trẻ tuổi, cũng chính là 30 xuất đầu bộ dạng. Cho dù là hiện tại trang dung tương đối chính thức, cũng khó giấu trong này lệ sắc. Khi nhìn đến nàng khoảnh khắc kia, Như Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, bỗng nhiên xác định một sự kiện. Lúc này đây hệ thống cho hắn nói ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng tuyệt đối là Trần Hồng không sai. Nói chuyện một hồi sau đó, Đồng Khanh gặp Như Dịch Thần vẫn luôn tại bên cạnh nhìn, không có xen mồm ý tứ, chính mình cũng không có tiếp tục lưu lại hứng thú, liền tìm lý do, cáo từ ly khai. Như thế nào không cho bọn hắn nói hơn hai câu, tại tiểu điếm hành lang phía trên, Đồng Khanh đối với Như Dịch Thần nói ta nhìn bọn họ đều là điện ảnh vòng người, biết đối với ngươi về sau phát triển có chỗ tốt. Không thích cái kia Trần Khải Ca. Ngưu Dịch Thần rất che giấu nói hắn chụp kinh Kha giết Tần ta xem, không dễ nhìn. Đồng Khanh buồn cười nói nhân gia nhưng là toàn bộ Trung Quốc cao cấp nhất đạo diễn một trong, người thế nhưng còn dám ghét bỏ. Ta ghét bỏ không ngại, cùng hắn có phải hay không Trung Quốc nổi danh nhất đạo diễn không có quan hệ. Ngưu Dịch Thần nói ta không thôi ghét bỏ hắn, còn ghét bỏ Vương Gia Vệ, hắn chụp cái kia một chút điện ảnh, đừng động người khác thôi tốt bao nhiêu, dù sao ta đều cảm thấy rất rác, liền hoàn chỉnh nhìn xong một lần, bất khoái tiến đều làm không được. Đó là bởi vì ngươi khuyết thiếu tri thức rèn luyện hàng ngày. Đồng Khanh bất đắc dĩ nói có chút điện ảnh, ngươi cẩn thận nhìn xuống lời nói, trở về chỗ cũ vô cùng. Nhưng là kia một chút điện ảnh tuyệt đối không phải là Trần Khải Ca cùng Vương Gia Vệ chụp đi ra. Ngưu Dịch Thần nói có đôi khi ta nhìn ngoại quốc điện ảnh đều có thể xem trọng thời gian dài, ví dụ như cái kia A Cam chính truyện. Ha ha, cho dù là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, cũng chỉ có một bộ A Cam chính truyện được không? Một bên khác, tại Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Khanh sau khi ra ngoài, Trần Hồng cũng nhỏ tiếng hướng Trần Khải Ca hỏi ta nghe nói Ngô Đồng Ảnh Thị là một nhà rất tiềm lực công ty, tài chính phi thường sung chân, ngươi vì sao bất hòa cái kia Dịch Thần giao hảo một chút đâu này? Trần Khải Ca tự tin nói dùng không được giao hảo hắn. Nếu như bọn hắn thực sự muốn thật tốt đóng phim, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Trần Hồng vừa muốn nói gì, lại bị Trương Bách Chi tiếng tranh cãi ầm ĩ cắt đứt. Giống như là theo Tạ Đình Phong ánh mắt bên trong nhìn thấy để ý, Trương Bách Chi tâm tư lại chuyển tới thân thể của hắn phía trên, bắt đầu mượn rượu nói lên lời tâm tình. Bồi tiếp Đồng Khanh sau khi đi tới cửa, Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, vừa rồi liền cố cái kia Trương Bách Chi rồi, ta chính mình cũng chưa phía trên toilet, như thế này trở về nữa. Đi, vậy ngươi đi đi. Ta giúp ngươi giải thích một chút, Đồng Khanh vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, đi đến ghế lô bên trong. Tại Đồng Khanh sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần đem tay phải mở ra, đưa tay tâm một cái giấy đoàn cấp cầm ra. Đây là Trương Bách Chi tại ra toilet sau bỏ vào đến trong tay hắn, phía trên viết làm hắn tại bọn hắn ghế lô sát vách chờ đợi nàng. Ngưu Dịch Thần bản thân đối với Trương Bách Chi thật hứng thú không phải là đặc biệt lớn, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Tạ Đình Phong đối với nàng vô cùng để ý bộ dáng, hứng thú đột nhiên ở giữa lại nồng một chút. Hưng phấn một đường chạy chậm đập đến bọn hắn ghế lô giang phòng bên cạnh. Xem như các minh tinh bình thường đến địa phương, cái này tiểu điếm tư mật tính mạnh phi thường, thậm chí liền liên hệ nhân viên phục vụ đều là thông qua ghế lô điện thoại, cho nên bên ngoài hành lang phía trên im ắng, liền một người đều không có. Ngưu Dịch Thần thời gian cũng không nhiều, chạy tới sau đó, liền khẩn cấp không chờ được dùng tới đế thị giác nhìn một chút tình huống bên trong, này vừa nhìn, đều nhanh muốn bị tức điên. Chỉ thấy Trương Bách Chi vùi đầu vào Tạ Đình Phong trong ngực. Lại là khóc lại là kêu, giống như là thật say giống nhau, tuyệt không cố kỵ ngoại nhân ánh mắt. Trần Khải Ca bọn hắn cũng không biết là cái gì tâm tính, thế nhưng cũng vui vẻ được chế giễu, không có một cái ngăn lại. Tạ Đình Phong nhìn như vậy Trương Bách Chi, tâm tình phi thường phức tạp, ký có quẫn bách, lại có đắc ý. Không là loại người gì cũng có làm Trương Bách Chi như vậy nữ nhân, liều lĩnh trước mặt người ở bên ngoài hướng hắn thổ lộ tiếng lòng. Hai người ngươi là ta là ngươi, vô cùng khoái hoạt, trong thời gian ngắn căn vốn không có khả năng thoát thân. Nhìn Trương Bách Chi như vậy từ, chỉ sợ sớm đã đem Ngưu Dịch Thần quên. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần tại sát vách thẳng cắn răng, mặc dù là cái ai cũng có thể làm chồng lẳng lơ, nhưng là lúc này Trương Bách Chi thật đúng là gợi lên hắn hứng thú, này hay là hắn lần thứ nhất bị nữ nhân cấp leo cây, không cho nàng lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng, như thế nào không làm thất vọng nàng đối với chính mình vắng vẻ đâu này. Vừa lúc đó, Trần Hồng giống như là không thích ghế lô không khí, cùng Trần Khải Ca lên tiếng chào hỏi, một mình hướng phía ngoài đi ra. Ngưu Dịch Thần càng thêm khẳng định hệ thống đã nói người là nàng. Trần Hồng cái động tác này, không phải là đem chính mình cấp đưa đến Ngưu Dịch Thần trước mặt sao? Thiên Dư không lấy phản thụ này cữu, bản thân liền có chút cơn tức Ngưu Dịch Thần, tại Trần Hồng đi ra ngoài một chớp mắt, đã đem cửa phòng mở ra, một tay lấy nàng cấp kéo đến gian phòng bên trong, loảng xoảng một tiếng khóa cửa lại. A, à, chợt gặp ngoài ý muốn Trần Hồng hoảng sợ la hét một tiếng, cái gì nhân? Ghế lô không gian rất lớn, Ngưu Dịch Thần một phen nắm ở Trần Hồng vùng eo. Liền cường mạnh đem nàng hướng đến trung tâm trên bàn ăn túm tới. Mặc dù nói là Trương Bách Chi đắc tội hắn, theo Trần Hồng nơi này tìm có chút không thể nào nói nổi, nhưng là điều lúc này rồi, giảng đạo lý mới là đứa ngốc. Hỗn đản, người có biết hay không ta là ai? Thằng nào cho mày lá gan? Trần Hồng dùng sức giãy giụa, hai tay quay người lung tung vung vẩy, đem hết toàn lực đang bảo vệ chính mình. Chính là cái động tác này tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, không khỏi cũng quá nhu nhược một chút. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trần Hồng cấp đặt tại bàn ăn phía trên, hạ thân đứng vững nàng mềm mại bờ mông, cùng bàn ăn cùng một chỗ đem nàng giam cầm, làm nàng nửa người dưới không thể động đậy, đồng thời đưa ra hai tay đem tay nàng cánh tay cấp bắt đến cùng một chỗ, dùng một cái cầm nã thủ pháp cấp loan đến sau lưng. Chương 186 vội vã thục nữ tỷ tỷ bổ khuyết chỗ trống. Trần Hồng thể trạng mảnh mai, Ngưu Dịch Thần chỉ dùng tay trái liền đem nàng hai tay đều cấp cầm giữ, lại cảm thấy nàng làm cho quá ổn người, liền dùng tay phải bụng miệng nàng lại. Ghế lô bên trong an yên tĩnh xuống, Ngưu Dịch Thần chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cấp Trương Bách Chi thêm phiền phương pháp, ghé vào Trần Hồng bên tai nói làm sao vậy. Trương Bách Chi tiểu thư, vừa rồi còn thân thiết như vậy ước ta tại nơi này gặp mặt, hiện tại thật nhìn thấy rồi, tại sao lại dãy dụa đi lên. Ân, a, Trần Hồng sinh khí phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Vóc người của nàng không cao, khuôn mặt cũng viên viên, nhìn qua giống như là một cái không có lực phản kháng chút nào tiểu nữ sinh, nhưng là tại cái này người vật vô hại khuôn mặt phía dưới, nàng sở chân chính biểu hiện ra đến, so với tưởng tượng chung lợi hại hơn nhiều lắm. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Hồng chớp mắt, tham chân ở phía sau đối mặt một chút vị trí, một cước dẫm lên Ngưu Dịch Thần mu bàn chân phía trên. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một ngụm lãnh khí, Trần Hồng trên chân nhưng là mang giày cao gót, một cước này đi xuống, cho dù là lấy thể chất của hắn, cũng đau suýt chút nữa nhảy lên. Trần Hồng đồ. Thừa dịp cái này cơ hội, Trần Hồng đem miệng theo Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay tránh thoát, hoảng vội vàng nói ngươi nhận lầm người, ta không phải là Trương Bách Chi. Hỗn đản, Ngưu Dịch Thần này sinh ác độc tựa như trở tay đem nàng đặt tại cái bàn phía trên, hiện tại mặc kệ ngươi có phải hay không Trương Bách Chi, ta chính là muốn làm ngươi. Cốt ngay, Trần Hồng kêu to dùng sức giãy giụa, móng tay thật dài cố gắng đổ tại Ngưu Dịch Thần trên tay. Dùng sức gãi hai phía dưới, nếu như không phải là tư thế này không tiện phát lực, chỉ sợ liền muốn tại Ngưu Dịch Thần trên người lưu lại vài đạo miệng máu. Chiến đấu này lực, so Vương Phi có thể mạnh đến nổi nhiều lắm. Lại cho ta lợi hại, Ngưu Dịch Thần tay trái tăng lực, làm Trần Hồng không thể động đậy, hạ thân ra bên ngoài vừa thu lại, tay phải đồng thời bắt lấy Trần Hồng quần, dùng sức lôi phía dưới đi, làm nàng kia tuyết trắng tinh tế mông thịt lộ ở tại bên ngoài. Cứu mạng a, Trần Hồng lớn tiếng hét lên. Vô cực tịch tổ người ngay tại sát vách, dưới tình huống bình thường nhất định có thể nghe được âm thanh, hơn nữa ngắn như vậy thời gian, Trần Khải Ca cũng tuyệt đối bất hội nghĩ nhiều. Cái này chiến lược tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là nàng gặp được, cũng là Ngưu Dịch Thần cái này không thể lấy lẽ thường độ chi ra hỏa, cho nên nàng kia từng tiếng cầu cứu âm thanh, ngay tại phạm vi năm thước bên trong quanh quần, rốt cuộc truyền không ra một chút. Nàng và kịch tổ ở giữa rõ ràng liền cách nhất bức tường, nhưng là tại nàng nhìn đến, lại như là cách một cái thế giới. Tại Trần Hồng cầu cứu thời điểm Ngưu Dịch Thần động tác cũng không ngừng, cố gắng trong chốc lát sau đó, liền thoải mái đem Trần Hồng bó sát người quần da cấp bái đến bắp chân phía trên, lần này, vốn là bảo hộ chủ nhân quần da, thành người phạm tội đồng lõa, làm Trần Hồng hai chân cũng không thể thuận lợi động tác. Dừng tay, Trần Hồng mắt thấy chính mình kêu cứu mạng tiếng không có người quản, cũng không để ý nghĩ nguyên nhân là cái gì, liền vội vàng chuyển đổi chiến lược, nói không đủ tháo vác gian ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Cho ta tiền. Có thể cho ta bao nhiêu? Ngưu Dịch Thần nói, cầm ở tại Trần Hồng mông phía trên, hữu lực bóp nhẹ lên. Kia thật to tay tâm bên trong, tràn đầy đều là tinh tế, mềm mại, chỉ thuộc về thục nữ xúc cảm. Giờ này khắc này Trần Hồng, giống như là một cái bị cương châm đính tại phía trên sâu lông, chỉ có thể bất lực vặn vẹo, nhưng căn bản tránh thoát không đi ra. Từng cái thời đại mỹ nhân, đều có cái này thời đại đặc điểm, tại hiện ở phía sau, đối với phim truyền hình thẩm tra còn phi thường nghiêm khắc. Hơi chút gợi cảm một điểm quần áo cũng không thể xuyên ra đến, chụp cổ trang thời điểm kia rườm rà quần áo cơ hồ đem thân thể tất cả đều bọc lại, cho nên đối với dáng người yêu cầu cũng không nghiêm khắc, phía sau mọi người yêu thích nhìn, chính là khuôn mặt. Trần Hồng, Đồng Khiết bọn người, đều xem như phía sau giận lên đến, mà các nàng có một cái cộng đồng đặc điểm, một tấm hết sức đòi hỉ khuôn mặt, thường thường không có gì lạ dáng người. Đương nhiên, nói đúng bộ ngực, bóp tại Trần Hồng mông như dịch thần có thể thực tự tin mà nói, đây tuyệt đối là một cái thực dễ sanh nuôi nữ nhân. Nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời, Trần Hồng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hỏi ngươi muốn bao nhiêu. Vào lúc này, sợ nhất đúng là cưỡng gian người không nói một lời, trực tiếp đem nàng cấp điệt, hiện tại nếu có thể câu thông, đã nói lên còn có cơ hội quay về. Ta muốn bao nhiêu, kia được nhìn ngươi giá trị bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần nghiền ngẫm nói, phát hiện Trần Hồng thân thể thế nhưng buông lỏng một chút, tay phải kia thật dài ngón giữa xuống phía dưới rạch một cái, tìm được Trần Hồng âm hộ phía trên, kia lạnh lẽo ngón tay phía trên mang theo một tia bột phấn. Tách ra kia màu đỏ thấm môi mật, liền trong này bản thân một tia ướt át, cường ngạnh cắm vào thân thể của nàng. A, ngươi đừng động, cảm giác được dị vật cắm vào, Trần Hồng lại lần nữa giãy giụa, khẩn trương nói nếu như ngươi cưỡng gian ta cho ngươi một phân tiền đều không chiếm được, còn muốn đến pháp viện đi cáo ngươi, không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Phải không, kia liền không cưỡng gian, hay là nói ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền a? Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, trên tay động tác không chút nào liên tục không ngừng. Ngón giữa trước mặt nhất đốt ngón tay gấp khúc, tại Trần Hồng âm đạo bên trong cạo làm, nói ngươi cảm thấy ngươi chính mình giá trị bao nhiêu tiền vậy? Ngươi, Trần Hồng xấu hổ đỏ mặt, dùng sức vặn vẹo hai phía dưới, bỗng nhiên cảm giác một cỗ ngứa ngứa lại nóng rực nhiệt lưu theo âm đạo bên trong truyền đến não bộ. Này Tô Tô cảm giác làm thân thể của nàng mềm nhũn, nguyên bản muốn tụ lực dẫy dụa động tác lập tức dừng lại. Kia đã lâu khoái cảm, thậm chí làm nàng sinh ra một loại dứt khoát không nên chống cự, khiến cho người nam nhân này cưỡng gian quên đi cảm giác. Nhưng là trong lòng còn sót lại lý trí lại nói cho nàng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Vì thế, Trần Hồng cắn răng nói ngươi trước tiên đem tay mang ra. Khó mà làm được, bây giờ là lúc đàm phán, ta còn không có đáp ứng thật không cưỡng gian ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tại nàng bên trong thân thể một tấc câu làm, di chuyển, tìm kiếm nàng điểm gờ. Ân tại Ngưu Dịch Thần tay chạm đến một vị trí thời điểm Trần Hồng không khỏi rên rỉ một tiếng, hắn lập tức chỉ biết mình đã tìm được vị trí. Nói chuyện a, ngươi giá trị bao nhiêu? Ngưu Dịch Thần nhìn ngẫm hỏi, tay phải tại nàng điểm gờ thượng linh hoạt đào khoét, động tác càng ngày càng kịch liệt. Ân, Trần Hồng hai tay nắm tay, cả người gắt gao keo căng lấy, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần xúc cảm thấy đến một tia chen ép. Gian nan cắn răng, nói ta cho ngươi 50 vạn, buông ra ta, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Liền Trần Hồng mình cũng không có phát hiện, tại nói câu nói này thời điểm giọng nói của nàng là cỡ nào nhu nhược, mang theo một cỗ khôn kể xuân ý. Ngươi cảm thấy, 50 vạn liền có thể làm cho ta bỏ đi ngươi sao? Ngưu Dịch Thần tiến đến Trần Hồng trước mặt, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, nói tuy rằng nhìn không tới ngươi bộ dạng, nhưng là ta nghe âm thanh chỉ biết, ngươi nhất định là một cái mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân, làm sao có khả năng bởi vì một điểm nhỏ tiền để lại khí đâu này. Nói chuyện lúc, trong miệng nhiệt khí thổi tới Trần Hồng lỗ tai bên trong, làm nàng cứng ngắc thân thể mềm hóa xuống dưới. Ngươi, không muốn lòng tham không đấy. Trần Hồng tại lúc nói chuyện, cũng cảm thấy chính mình hạ thân cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, tùy theo đối phương ngón tay động tác, thậm chí đều có thể nghe được một điểm tiếng nước, như thế nào hội. Ta như thế nào trở nên nhạy cảm như vậy, nhận thấy điểm này sau đó. Trần Hồng thậm chí đều có chút hận chính mình. Không phải là ta lòng tham không đáy, là ngươi quá nhỏ nhìn mình. Ngưu Dịch Thần tay còn tại Trần Hồng âm đạo bên trong rút ra đút vào, lúc này, đã theo một cây ngón giữa biến thành ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ, đào khoét động tác càng thêm kịch liệt, không được, ta còn có khả năng thêm, Trần Hồng hai chân bất lực cao thấp đá cử động lấy, nhưng là bị quần da gắt gao bọc lấy đầu gối, căn bản không làm được đại động tác. Thầm thì, một trận trong sáng tiếng nước tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay vang lên, từng cổ như giống như bị điện giật dễ chịu theo mẫn cảm âm đạo một đường truyền đến trong não, làm Trần Hồng đầu óc choáng váng, trong miệng vô ý thức đem tiền một đường hướng lên thêm. Kia như sóng biển bình thường khoái cảm, cơ hồ phải lý trí của nàng trùng khoa, tùy theo quất đánh động tác, kia đầy đặn bờ mông không tự chủ được nhẹ nhàng lay động, cũng không biết là đang tránh né vẫn là tại phối hợp. 500 vạn sao, còn có khả năng, ngay tại Trần Hồng bỏ qua dãy rủa. Cứ như vậy vỉnh lên bờ mông hưởng thụ Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm thời điểm, Ngưu Dịch Thần ngón tay đột nhiên rút đi ra. Ngươi, đã không có khoái cảm xung kích, Trần Hồng đột nhiên bừng tỉnh, đầy đặn mông còn truy đuổi Ngưu Dịch Thần ngón tay lắc lư hai cái, giống như là không tha. Như thế nào, không bỏ được ta, Ngưu Dịch Thần đem nắm nàng hai tay tay trái buông ra, thuận thế xuống phía dưới nhất phủ, phân biệt bắt được nàng một mảnh bờ mông, hướng hai bên dùng sức tách ra, đem nàng kia ướt sũng môi mật hiền lộ ra. Hai cái hữu lực ngón tay cái lại đặt ở môi mật vị trí. Cái gì, ngươi, có khả năng là Ngưu Dịch Thần thoái nhượng làm Trần Hồng sai lầm cho là hắn thật tuyển chọn đòi tiền, trong lòng ngược lại hoảng, xoay người hướng không thể tin nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Như thế nào không bỏ được cấp nhiều tiền như vậy sao? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, eo hông trầm xuống. Thầm thì, một tiếng, trên ngón tay trợ giúp phía dưới, kia thô to côn thịt chuẩn xác tìm đến vị trí rồi, đâm một cái rốt cuộc. Trần Hồng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, chỉ cảm thấy chính mình âm đạo bị một đầu to dài lại nóng rực côn thịt hoàn toàn nhồi vào, không có để lại một điểm khe hở, một cỗ vô cùng phong phú cảm giác theo thân thể dũng mãnh vào trong lòng, làm nàng cảm giác như là bay lên giống như, không có một chút sức nặng. Cứng rắn quy đầu tại Trần Hồng âm đạo chỗ sâu nhất nghiền nát, mang theo từng cổ khó nói thành lời chua thích, Trần Hồng thoải mái há to miệng, liền một câu đều không nói ra. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp dòng nước liền từ Trần Hồng âm đạo chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Hữu lực tại Ngưu Dịch Thần quy đầu xông lên cả lên. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần không chối từ lao khổ, làm vô cùng đầy đủ tiền hí, tại hắn cắm vào một chớp mắt liền được đến tặng lại, căn bản không cần rút ra đút vào, cũng đã đem Trần Hồng cấp đưa đến cao trào. Hô, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần thật dài thở dài một tiếng, nhịn không được dùng sức tại Trần Hồng mông đánh hai bàn tay. Kia ướt át lại mềm mại âm đạo vô cùng ôn nhu an ủi hắn, vô tư kính dâng ra chính mình sở hữu mềm mại, cho hắn hoàn mỹ nhất đáp lại. Ngươi không coi trọng chưa tín, cao trào sau Trần Hồng mềm mềm nằm sấp tại cái bàn phía trên, 10 ngón gắt gao chụp mặt bàn, im lặng kề da nàng khẩn trương, nhưng là lúc này, vô luận nói như thế nào đều đã trễ. Bởi vì ngươi sao ngươi nói muốn giá trị tiền nhiều hơn. Ngưu Dịch Thần hai tay dùng sức vuốt ve vân vê này mông của nàng bộ, hơi ngưng lại, liền có lực trước sau đỉnh chuyển động. Thầm thì âm thanh lại lần nữa vang lên, âm thanh không có vừa rồi như vậy thanh thúy, lại muốn vang dội hơn nhiều. Đã từng sinh hai cái hài tử Trần Hồng, cho Ngưu Dịch Thần một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, trong âm đạo thịt mềm lại nhuận lại trượt, hơi nước một mực liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên, giống như lấy không hết dùng không kiệt. So với kia một chút thiếu nữ ít đi một phần chặt chẽ, lại nhiều hơn một chút ôn nhu, cảm giác như vậy càng thêm tiếp cận với hắn ấn tượng trung tục nữ, làm Ngưu Dịch Thần lại mới mẻ lại kích thích. Ân, Trần Hồng ngón chân điểm ở trên mặt đất, dùng sức che lấy miệng của mình, tùy theo Ngưu Dịch Thần lay động phát ra từng tiếng nặng nề ngâm nga, ngẫu nhiên có một lần nhịn không được kêu to đi ra, cũng sẽ lập tức gia tăng chính mình tay phía trên lực độ. Phía sau, Trần Hồng tâm lý chỉ có một việc tình, chính là nên như thế nào mới có thể đem cái này đã phát sinh sự tình cấp giấu giếm đi xuống. Trần Hồng thực muốn mau chóng nghĩ ra biện pháp, nhưng là Ngưu Dịch Thần động tác nhưng bây giờ là quá kịch liệt, làm nàng liền chuyên tâm tự hỏi đều làm không được, trẻ tuổi, nổ mạnh bình thường xung kích, làm nàng thoải mái muốn lớn tiếng kêu lên. Nhưng là nghĩ đến sát phách chính là vô cực kịch tổ, chính mình lão công vẫn ngồi ở chỗ đó, Trần Hồng liền không thể không cắn răng thật chặt quan, đau khổ nhẫn nại. Nhưng là như thế này che lấp, liền Trần Hồng chính mình cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Thân thể cái kia căn côn thịt là như thế nóng rực, cơ hồ phải thân thể nàng trung dâm thủy đều cấp bốc hơi lên rơi giống nhau, rút ra đút vào động tác là như vậy hữu lực, giống như muốn một đường hướng đến trong bụng của nàng, đâm vào nàng tâm lý, vậy có tiết tấu luật động, mang theo chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái cảm, làm nàng không tự chủ được đắm chìm trong này. Tại đã sinh hai cái hài tử sau đó, Trần Hồng cùng Trần Khải Ca ở giữa cảm tình nhìn vẫn là không có gì thay đổi. Nhưng là trên thực tế, đã có rất lớn khác biệt. Trần Khải Ca dù sao lớn tuổi, ở trên giường thời điểm phần lớn là lòng có dư mà lực không chân, cho dù là ban đầu ở kết hôn thời điểm đều không có đem nàng thỏa mãn quá, huống chi là hiện tại. Không, hiện tại không thể nói sao là thỏa mãn nàng, bởi vì Trần Khải Ca gần nhất 2 năm, thậm chí đều không có như thế nào chạm qua nàng, giống như là đã mất đi nam tính công năng giống nhau, làm nàng thủ lên quả phụ sinh hoạt. Tình huống như vậy, làm đang ở tại như lang như hổ tuổi tác Trần Hồng tốt là khó nhịn, tại Trần Khải Ca bên người mỗi một buổi tối, đều là như vậy dài dằng dặc. Cỗ này dục hỏa bình thường không có chiêu chọc thời điểm Trần Hồng còn có khả năng dùng hậu đãi đời sống vật chất đến ma túy chính mình, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần lần này hành vi, lại đem nàng tỉ mỉ bao bọc vỏ ngoài xé rách xuống dưới, lộ ra nội tâm chỗ sâu tối trần trụi dục vọng. Không, không, a, ân a, không cần, ta kêu ra, a, Trần Hồng run rẩy quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Đứt quãng nói nhẹ một chút, ngươi nhẹ một chút. A, ta phối hợp ngươi, a, nhưng là, không muốn, đừng cho ta lão công nghe được, ân a. Phối hợp, thật phối hợp sao? Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại động tác. Phối hợp, ta khẳng định phối hợp. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi dừng lại, Trần Hồng âm đạo không cam lòng co rút lại một chút, lại đối với hắn nói chúng ta đều đã như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể làm chuyện gì sao? Chỉ có một cái yêu cầu, không cần nói cho những người khác. Đương nhiên sẽ không tố cáo những người khác, Ngưu Dịch Thần nói ta cái này người, luôn luôn yêu thích âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Bất quá, người muốn như thế nào phối hợp ta đâu này? Người lùi về phía sau một chút, các ta, Trần Hồng nói, về phía sau vỉnh vỉnh lên mông. Tại Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau một chút sau đó, Trần Hồng đồng dạng lui về phía sau một chút, dùng hai tay đỡ lấy cái bàn, trầm xuống vòng eo. Tốt lắm, hắc ám bên trong, Trần Hồng quay đầu mặt hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng, nói như vậy lời nói. Ngươi khả năng không có cảm giác gì, nhưng là ta thoải mái rất nhiều. Đúng vậy, ân ái bản thân muốn song phương đều thoải mái nha. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, bỗng nhiên cảm giác chính mình từ trước đến nay khẩu vị dường như cũng thức ăn đạm a, giống như vậy khi kết hôn tục nữ, rõ ràng làm cũng rất sảng khoái a. Có thể động, Trần Hồng nói, lắc lư hai cái mông. Ngưu Dịch Thần càng thêm ngoài ý muốn, Trần Hồng tiến vào trạng thái tốc độ cũng quá nhanh một chút, không biết có phải hay không chính mình cho nàng xóa sạch cái kia xuân dược hiệu quả. Trần Hồng đồ hai. Giống như, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Ngưu Dịch Thần vừa rồi dùng ngón tay cắm vào Trần Hồng bên trong âm đạo thời điểm ngay tại trên tay lao theo bên trong hệ thống hối đoái đi ra xuân dược, ta yêu một đầu củi. Loại này xuân dược xóa sạch tại trong thân thể hiệu quả, cần phải so với lúc trước hệ thống trực tiếp tác dụng tại Hoàng Ước Hiên trên người mạnh hơn nhiều. Ân, Trần Hồng lại lần nữa rên rỉ, lúc này đây, so với vừa rồi nhiều hơn một chút thong dong, kia tinh tế lại không mất nhục cảm vòng eo cũng nhẹ nhàng lay động. Phối hợp Ngưu Dịch Thần, mang cho chính mình càng nhiều hưởng thụ. Từ nay về sau thứ thời khắc bắt đầu, hai người ở giữa quan hệ đã thuận lợi theo cưỡng gian giao qua rồi thông dâm. Ngưu Dịch Thần không cần lo lắng nàng dẫy rùa cấp trên thân thể của mình lưu lại cái gì ký hiệu, động tác càng thêm thong dong, hai tay tại kia mềm mại mông thịt phía trên vuốt ve vân vê một trận, sau đó liền thuận theo Trần Hồng vòng eo một đường sờ lên, tìm được áo ngực của nàng bên trong. Tại mồ hôi thấm nhuận phía dưới, Trần Hồng làn da giống như là lau một tầng sữa bò giống nhau, phi thường trơn bóng. Đáng tiếc duy nhất chính là Trần Hồng vú cho dù là đã sinh đứa nhỏ lần thứ hai phát dục quá cũng chỉ là bê áo ngực mà thôi. Nhưng là bê áo ngực cũng có nhất chỗ tốt, phòng ngừa rủ xuống, hơn nữa có giãn ngoài người ta dự liệu không sai. A, ngươi nhẹ chút, không trọng điểm. A, Trần Hồng nhẹ nhàng kêu, trong chốc lát tinh tế xong liền rung rung, cảm nhận bên trong thân thể này hữu lực vận động, Trần Hồng không khỏi cầm lấy hắn và chính mình trượng phu so, mà kết quả sau cùng thậm chí làm nàng có chút may mắn. May mắn có như vậy một cái nam nhân đến cưỡng gian chính mình, nếu không lời nói, chỉ sợ cả đời mình đều không có khả năng biết cao trào là cái gì tư vị nhi. Trần Khải Ca đã là 53 tuổi người rồi, mấy năm trước làm nàng mang thai, đều mất không biết bao nhiêu tinh lực, làm sao có khả năng cùng Ngưu Dịch Thần cái này có hệ thống thêm vào người so đâu này. Ngươi đang sợ cái gì? Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, vừa nói muốn gọi liền kêu a, nơi này cách âm thật tốt, ngươi còn không có cảm giác đi ra không? Nếu như bọn hắn có thể nghe được ngươi âm thanh, vừa rồi đã sớm ra tới cứu ngươi. Ngươi, ân, ngươi im miệng, a, ân, a. Trần Hồng nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, cảm giác có chút đạo lý, lại rốt cuộc không có thật làm càn kêu ra tiếng. Hoàn cảnh như vậy, không phải do nàng không chú ý, vạn nhất bị Trần Khải Ca nghe được đâu này. Ngưu Dịch Thần đem Trần Hồng quần áo cuốn lên đến, tại nàng kia chân bóng ôn nhu lưng vuốt phẳng, đồng thời dùng tới đế thị giác nhìn về phía sát vách. Trương Bách Chi cùng Tạ Đình Phong còn tại nháo, bất quá Trần Khải Ca đã nhìn không được, đang nhạo báng bọn họ, nhìn tình huống này, hình như quá lập tức muốn đã xong. Ngưu Dịch Thần cảm thấy một trận gấp gáp, rút ra đút vào động tác không khỏi kịch liệt lên. Không, không muốn, nhẹ một chút, a, a. Tại Ngưu Dịch Thần kịch liệt rút ra đút vào phía dưới, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Trần Hồng liền lại một lần nữa đạt tới cao trào, kịch liệt thủy triều phun trào phía dưới, thân thể của nàng giống như thủy mềm xuống, phù phù một tiếng. Quỳ gối tại phía trên. Dùng tới đế thị giác nhìn sát vách Ngưu Dịch Thần không ngừng nghỉ chút nào, hai tay đem nàng eo mông, hữu lực tại trong thân thể của nàng xông pha một trận, đồng dạng tại nàng bên trong thân thể bắn nhanh mà ra. Sát vách Trần Khải Ca đã nói xong, Trương Bách Chi cùng Tạ Đình Phong cũng từ nguyên bổn gắt gao ôm tại cùng một chỗ trạng thái tách ra, cúi đầu, thậm chí đều ngượng ngùng nhìn về phía lẫn nhau. Trương Bách Chi cái kia thẹn thùng mặt đỏ bộ dạng, một điểm cũng nhìn không ra đến nàng tại trong cuộc sống có bao nhiêu hào phóng. Kịch liệt tình yêu sau đó, ghế lô bên trong liền chỉ còn lại có các nàng trầm trọng hô hấp. Ngươi, thật lâu sau, Trần Hồng thăm dò tính hỏi ngươi tên là gì? Ngưu Dịch Thần nghe được Trần Hồng câu hỏi, đem nửa mềm côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, ba một tiếng, đem ghế lô đèn mở ra. Đèn chân không kia mãnh liệt ngọn đèn làm Trần Hồng nheo lại ánh mắt, nhưng là trong lòng tò mò, lại để cho nàng cố gắng mở to mắt, nhìn về phía đứng ở phía sau mình người. Ánh đèn chói mắt làm Trần Hồng khóe mắt chảy ra một tia nước mắt, nhưng là khi nhìn rõ Ngưu Dịch Thần sau đó, vẫn là không nhịn được mở to hai mắt, khiếp sợ nói là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi, ngươi như thế nào hồi? Không nghĩ tới sao, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Trần Hồng, vì cười nói ta ngược lại một chút liền nghĩ đến là ngươi rồi, dù sao cái kia ghế lô bên trong, trừ bỏ Trương Bách Chi cũng chỉ có ngươi một nữ nhân. Trần Hồng quần áo không chỉnh tề bán tỏa tại sạch sẽ trên sàn nhà, trên mặt một mảnh màu hồng chi sắc. Màu đen áo lông bị cuốn đến phía trên, bị hai cái mộ phần khởi đồi núi ngăn trở, không thể rơi xuống, hai cái đỏ thẩm đầu vú thô cứng hướng lên vành lên, hai đầu chân trụi đùi trắng nõn vô cùng, hai miếng đầy đặn bờ mông phía trên tràn đầy Ngưu Dịch Thần tay ấn, tại trong bờ mông lúc, hai miếng môi mật đã bị ma sát sưng đỏ, một cỗ trắng độc chất lỏng theo bên trong trào ra, thuận theo bẹn đùi một đường chảy tới phía trên. Trần Hồng nhìn Ngưu Dịch Thần, không thể tin nói biết là ta, ngươi còn dám đối với ta như vậy. Lúc ấy ta đã đem ngươi đưa trở vào. Nếu để cho ngươi chạy, đó mới là thật chọc một thân tao, tới ở hiện tại nha. Ngưu Dịch Thần trở tay lấy ra một cái máy chụp ảnh, răng rắc một tiếng, đem nàng hiện tại tình cảnh hoàn toàn như ngừng lại bên trong. Ngươi hỗn đản, mau xóa. Trần Hồng thấy thế, hai cái đùi cũng không mềm nhũn, bò lên liền muốn chém giết máy chụp ảnh. Không muốn cấp bách nha. Ngưu Dịch Thần lôi ra ghế ngồi xuống, trở tay đem nàng ôm tại chân phía trên, nói yên tâm đi, đây chỉ là một đạo bảo hiểm mà thôi, nếu như không có ngoài ý muốn. Ta là tuyệt đối không biết dùng. Trần Hồng nói ngươi trả lại cho ta, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối bất hội bởi vì chuyện này đi cáo ngươi. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói ta đây cũng đáp ứng ngươi, tuyệt đối bất hội cầm lấy cái này đến uy hiếp ngươi. Ngươi, Trần Hồng khí khổ, lại không có một chút biện pháp. Chương 187 Trần Hồng bị làm tiểu. Trần Hồng đồ, ngươi đến tột cùng như thế nào mới có thể trả lại cho ta? Ta như thế nào cũng không trả lại cho ngươi. Ngưu Dịch Thần tùy tay đem máy chụp ảnh ném vào bên cạnh cái bàn phía trên, camera vị trí vừa mới hướng về chính mình hai người, nói không chỉ như vậy, ta còn muốn càng quá mức đâu. Ngươi, không được, Trần Hồng còn chưa kịp phản đối, Ngưu Dịch Thần đã đem hai chân của nàng nắm lên, dùng một cái như là tiểu hài nhi đem nước tiểu bình thường tư thế, đem nàng chính diện nhắm ngay máy chụp ảnh màn ảnh, từ phía sau hữu lực đâm đi vào. Cùng với một tia gấp gáp khoái cảm, kia cứng rắn côn thịt lại lần nữa cắm vào âm đạo của nàng bên trong. Hỗn đản, Dịch Thần, ngươi tên hỗn đản này. Trần Hồng quay đầu đi chỗ khác, cố gắng đừng cho chính mình khuôn mặt chính diện xuất hiện tại màn ảnh bên trong, nhưng là phía sau, lại làm sao có khả năng làm nàng làm chủ đâu này. Thầm thì rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang lên, lúc này đây còn trộn lẫn Trần Hồng kia đứt quãng cầu xin tiếng. Không, ngươi buông, không muốn, Dịch Thần, van cầu ngươi, mau thả ta ra, ta muốn tiểu, Dịch Thần, van cầu ngươi, Tùy theo Ngưu Dịch Thần càng ngày càng kịch liệt động tác, Trần Hồng cũng đã không thể bảo trì chính mình động tác, dùng hai tay chống lấy Ngưu Dịch Thần hai chân, cố gắng ổn định thân hình của mình, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Đang khẩn trương phía dưới, khoảnh khắc này Trần Hồng, thế nhưng cho hắn không thua Lưu Hiểu Lị cái loại này gấp gáp cảm giác. Không, không muốn, tùy theo bên trong thân thể tích lũy khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Trần Hồng cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, cam chịu tựa như đại kêu một tiếng, đạt tới cao trào. Cùng với này mãnh liệt cao trào, một cỗ trong suốt nước tiểu cũng phun đi ra, theo bọn hắn ân ái phương hướng, một mực phun đến góc tường vị trí, thế nhưng chân tiểu hơn 3 thước xa. Trần Hồng lần này đi ra, bản thân vì đi toilet, nín một hồi này, đã đến cực hạn. Này đồ sộ cảnh tượng, rõ ràng bị máy chụp ảnh cấp quay chụp đi ra. Oa, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta còn cho rằng ngươi đang dùng một cái hình dung từ, không nghĩ tới. Hỗn đản, Trần Hồng vừa thẹn vừa giận mắng một tiếng. Trên mặt giống như máu đỏ sấm, cũng không biết là bởi vì cao trào, vẫn là bởi vì e lệ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Trần Hồng cũng không nói cái gì máy chụp ảnh sự tình rồi, dùng quần lót của mình đem hạ thân lau sạch sẽ sau đó, tùy tay hướng đến thùng rác nhất ném, liền mặc lên quần áo, dãy giụa phải rời khỏi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng kéo giữ nàng, nói cái cấp bách nha, nhìn ngươi bây giờ quần áo hỗn độn bộ dạng, nếu như liền trở về như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện manh mối. Trần Hồng nói ta sẽ tới toilet sửa sang một chút, không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ nói như thế nào cũng là của ta nữ nhân, làm sao có thể không quan tâm ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần lấy ra một cây bút, tại lòng bàn tay của nàng viết xuống số điện thoại của mình, nói đây là ta phương thức liên lạc, về sau nếu như có chuyện lời nói, có thể đánh nhau. Trần Hồng nhìn bàn tay mình tâm dãy số, bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói trước ngươi nói là Trương Bách Chi cho ngươi đợi nàng, có phải hay không lừa ta đấy? Ngưu Dịch Thần đem Trương Bách Chi phía trước cấp chính mình viết tờ giấy kia đầu đưa tới. Trần Hồng nhìn trên tờ giấy chữ viết, nói tên hỗn đản này, nếu đáp ứng ngươi, vì sao không có? Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như nàng đến nói liền tao, cái này không phải là vừa vặn gặp được chúng ta. Hừ, Trần Hồng hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần chưa cùng đi lên, buổi tối hôm nay, đã giá trị. Hệ thống nhiệm vụ lấy hoàn thành, đạt được khen thưởng, sư cô sát thủ. Tuổi tại 3242 tuổi ở giữa nữ nhân, đối với hảo cảm của ngươi độ 5. Huy chương, hắn từ trước đến nay đều chê ít. Đợi cho đem trang phục của mình sắp xếp hoàn tất sau đó, Trần Hồng mặt không đổi sắc trở lại phòng bên trong, ngồi ở chồng mình bên người. Trần Khải ca hỏi như thế nào trở về trễ như vậy? Trần Hồng sớm liền nghĩ kỹ lý do, nói vừa rồi tại bên ngoài lại gặp được cái kia Ngưu Dịch Thần rồi, cùng hắn nhiều hàn huyên hai câu. Trần Khải ca vừa nghe, tự giác minh bạch cái gì? Liền cười nói ra cửa liền sẽ gặp phải, nơi đó có khéo như vậy vấn đề ta nhìn ngươi căn bản chính là đi tìm hắn. Này, ta, Trần Hồng sắc mặt chớp mắt trắng bệch, còn cho rằng vừa rồi động tĩnh bị bọn hắn nghe được, nhưng là nếu như nghe được lời nói, vì sao không đi cứu nàng đâu này. Không cần giải thích, ta đều biết, Trần Khải ca vỗ lấy Trần Hồng tay, yêu thương nói ngươi là sợ ta đắc tội bọn hắn đúng không? Trần Hồng tâm lý thở phào một hơi gật gật đầu. Trần Khải ca tự tin nói điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, giới giải trí bên trong cũng không là có tiền có thể chơi được chuyển, so sánh, công ty bọn họ hẳn là càng trọng thị chúng ta mới đúng. Trần Hồng gặp Trần Khải ca nói đến đây, liền thuận theo hắn nói nhưng là dù sao công ty bọn họ đã mở ra, lấy bọn hắn tài chính tới nói, như thế nào cũng là một đầu sang sông Long, hơn nữa ta còn nghe nói công ty bọn họ đang xây tạo viện tuyến, trước tiên giao hảo không có chỗ xấu. Đi, vậy cứ như vậy đi. Trần Khải ca nghĩ đến viện tuyến sự tình, cũng không dám khinh thường, nói người đã cùng hắn đã gặp mặt, về sau liền có thể nhiều liên hệ, ta coi như, ta nhìn tiểu tử kia mắt cao hơn đầu bộ dạng liền không thích. Đương nhiên là ta liên lạc, Trần Hồng cười nói ta đúng là ngươi nha. Trần Khải ca cười cười, không nói gì. Ngưu Dịch Thần nhấc lên quần, đem áo khoác hướng đến eo hông khẽ quấn, trở lại ghế lô bên trong. Đối với chính mình đi ra ngoài thời gian dài như vậy sự tình, hắn đã đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần đi vào ghế lô sau đó, lại phát hiện ghế lô bên trong không khí rất là trầm trọng, căn bản cũng không có người để ý hắn tại bên ngoài ngây người bao lâu chuyện này. Làm sao vậy đây là? Ngưu Dịch Thần đi tới, hỏi ta mới đi ra ngoài trong chốc lát, như thế nào không khí nghiêm túc như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Với ngươi không quan hệ, là Vũ Đạo Tổ. Làng Côn hung hăng trợn mắt nhìn tay trái một bên một cái nam nhân liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói rõ ràng sáng sớm liền nói với ngươi, muốn cho ngươi một lần nữa tập luyện, vì sao hiện tại mới nói cho ta không sắp xếp? Có phải hay không không đem ta phóng tại mắt bên trong, không sợ ta đem ngươi tiết mục cấp rút lui sao? Ngưu Dịch Thần thuận theo Làng Côn ánh mắt nhìn sang, một chút nhận ra vậy là ai? Đây là Thiên Thủ Quan Âm Biên Vũ, Trương Kế Vừa. Trương Kế Vừa là quân nhân xuất thân. Tại tập luyện vũ đạo thời điểm nhiều lần đến hiện trường đi chỉ đạo kia một chút câm điếc tiểu tỷ tỷ, cho nên cùng Ngưu Dịch Thần vẫn là tương đối quen thuộc. Bình thường Trương Kế Vừa, biểu cảm đều là thực nghiêm túc, nhưng là lúc này đối mặt Lang Côn vấn trách, lúc này lại đầy mặt tươi cười, cứ việc cười vô cùng giả, nhưng là xin lỗi tư thái lại làm vô cùng chân. Nghe được Lang Côn lời nói, Trương Kế Vừa mới mặt xin lỗi nói đạo diễn, đây là vấn đề của ta, hẳn là trước tiên nói với ngươi, chính là phía trước ta vẫn luôn tin tưởng chính mình có thể đem vũ một lần nữa biên tốt. Cho nên mới không có đánh tiếp đón, không nghĩ tới ta đánh giá cao chính mình, cho nên mới muốn làm thành như vậy. Mặc dù có giải thích, nhưng là ở đây người không có ngu ngốc, vừa nghe chỉ biết Trương Kế Vừa nói nhất định là lý do, thái độ của hắn, dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát, dụng tâm nhận sai, kiên quyết không thay đổi. Ngưu Dịch Thần ngồi vào vị trí phía trên, nhỏ giọng hỏi Đồng Khanh, mới biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vẫn là về Thiên Thủ Quan Âm cái này vũ đạo, tại ban đầu báo tiết mục thời điểm Lang Côn nhìn Thiên Thủ Quan Âm, quá yêu thích, muốn cho nó tiến vào tiết mục cuối năm vũ đài, nhưng là bởi vì Thiên Thủ Quan Âm thời gian quá dài, lại là tạm thời cộng vào, cho nên căn bản là đằng không ra cần phải cái kia một chút thời gian đến, liền cùng với phụ trách biên vũ Trương Kế Vừa thương lượng một chút, muốn cho Trương Kế Vừa đem Thiên Thủ Quan Âm áp xúc một chút. Trương Kế Vừa nghe được có cơ hội thượng tiết mục cuối năm vũ đài, một ngụm liền đem điều kiện này cấp đáp ứng xuống, nhưng là ngay vừa rồi lúc uống rượu, Trương Kế Vừa đột nhiên đưa ra, Thiên Thủ Quan Âm vũ đạo căn bản cũng không có cải biên. Vẫn là nguyên lai dài như vậy thời gian. Nếu như là như vậy lời nói, dựa theo Lang Côn nguyên bản an bài thứ tự xuất trận, lần này tiết mục cuối năm liền muốn bị làm hỏng. Lang Côn nghe được tin tức này, lập tức liền nổi giận, này cách xa tiết mục cuối năm mở màn chỉ còn lại 7 ngày rồi, đều hỏa thiêu lông mày rồi, người bên này mới cho ta sách vấn đề này, không phải cố ý làm khó hắn là cái gì. Đều đến lúc này rồi, đem Thiên Thủ Quan Âm triệt hạ, là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì còn lại phát thời gian thật sự là quá ít. Bảy thiên thời gian, căn bản cũng không có thể tìm tới một cái thích hợp tiết mục để thay thế. Cố tình này 7 ngày thời gian, Lang Côn lại thật có thể cấp tiết mục làm một điểm điều khiển tinh vi, có thể miễn cưỡng đuổi theo cuối cùng tiến độ. Nhưng là này 7 ngày, chính xác là cấp Lang Côn tuyển chọn sao? Thiên Thủ Quan Âm đến tột cùng là cái gì tình trạng, Lang Côn trong lòng hiểu rõ được ngoan. Cầm điếc nhân có thể đem vũ đạo nhảy tốt liền đã rất khó được, làm cho các nàng tại 7 ngày thời gian bên trong đem vũ đạo một lần nữa tập luyện. Là căn vốn không có khả năng thành công, càng huống chi cuối cùng này 7 ngày, còn muốn tiến hành gian khổ nhất diễn tập. Cho nên, sự lựa chọn này căn bản chính là không có tuyển chọn, mặc kệ Lang Côn nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, hắn chỉ có thể điều chỉnh những tiết mục khác. Có thể nói, tại chuyện này phía trên, Lang Côn cái này tổng đạo diễn, chính là bị Trương Kế Vừa cấp nắm mũi dẫn đi. Mặc kệ lúc này đây kết quả đến tột cùng như thế nào, Trương Kế Vừa nhất định là đem Lang Côn đắc tội. Ngưu Dịch Thần thật không biết. Thiên Thủ Quan Âm cái này vũ đạo còn đã trải qua như vậy một hồi khúc chiết. Đơn theo phía trên sự tình tới nói, không hề nghi ngờ, là Trương Kế Vừa làm không mà nói, nhưng là đứng ở Trương Kế Vừa góc độ, cũng có thể tưởng tượng ra hắn tại sao muốn làm như vậy. Nếu như không làm như vậy lời nói, Thiên Thủ Quan Âm khả năng căn bản cũng không khả năng leo lên tiết mục cuối năm vũ đài rồi, không có người chú ý, kia một chút câm điếc nhân tình cảnh làm sao có khả năng được đến cải thiện đâu này. Phương pháp này khẳng định không đúng, nhưng là nội tâm tuyệt đối là tốt. Đối với chuyện này, Ngưu Dịch Thần không có tham gia cùng ý tưởng, nếu cuối cùng Thiên Thủ Quan Âm leo lên tiết mục cuối năm vũ đài, đã nói lên Trương Kế Vừa một cửa ải này là qua, không cần hắn nhiều nhúng tay, một cái không tốt, ngược lại tự nhiên đâm ngang. Cuối cùng, vẫn là tan rã trong không vui rồi. Ngưu Dịch Thần đi đến mặt sau cùng, đối với Trương Kế vừa nói ngươi đây chính là đem tổng đạo diễn cấp làm mất lòng rồi, về sau đừng nghĩ thượng tiết mục cuối năm. Hi, Trương Kế vừa tiêu sái cười, nói cả đời này, có thể đăng lần trước tiết mục cuối năm là đủ rồi, không cần xa cầu nhiều lắm. Hơn nữa, ta đối với Thiên Thủ Quan Âm rất có lòng tin, nó cũng chỉ cần tại tiết mục cuối năm lên đài một lần. Quá tự tin, bất quá nói có đạo lý. Ngưu Dịch Thần nói năm nay tiết mục cuối năm tiết mục ta tất cả đều nhìn, ta cảm thấy tốt nhất cũng chỉ có hai cái, một là Triệu Bản Sơn tiểu phẩm công phu, còn có một cái chính là ta nhóm Thiên Thủ Quan Âm. Một tháng này đến tiếp xúc, đã sớm làm Ngưu Dịch Thần đứng ở bọn hắn bên này. Trương Kế vừa lúc này ngược lại không có lạc quan như vậy, thở dài không được a kết quả còn không có đi ra, còn phải chờ một chút. Chương 188 xong Kiều đưa ấm áp. Lúc trở về, Ngưu Dịch Thần vẫn là cùng Chu Đào, Đồng Khanh cùng một chỗ, đây là lúc tới liền xác định, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần uống rượu quan hệ, lái xe biến thành Chu Đào, Đồng Khanh cũng không tránh né cái gì, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần liền cùng một chỗ ngồi vào mặt sau. Trương Kế vừa là đang tại bọn hắn uống rượu uống không ít sau mới nói ra tin tức kia, cho nên đang ngồi vài cái uống rượu người tuy rằng đều bị thức tỉnh, nhưng là cô kia cảm xúc qua đi, tuyệt không ảnh hưởng bọn hắn đầu tráng váng não phồng, tại đi ra thời điểm còn có một cái trực tiếp ngã vào hàng hiên phía trên. Có xét thấy này, Ngưu Dịch Thần giả say tuyệt không mang khách khí, đi đến phía sau xe sau đó, liền trực tiếp hướng đến Đồng Khanh trên người nhất nằm sấp, hướng hai chân của nàng ở giữa cà cà. Đồng Khanh đỏ mặt, nhìn trước một bên Chu Đào, rất bình tĩnh đem Ngưu Dịch Thần đầu hướng ra phía ngoài dịch chuyển một chút. Nhưng là cái động tác này vẫn bị lái xe Chu Đào nhìn thấy, nhịn không được trêu nói các ngươi quan hệ rất tốt nha. Đồng Khanh tâm lý vòng vo vài cái ý nghĩ, cười nói đó cũng không, lúc ấy ta nhận thức hắn thời điểm hắn mới 12 tuổi, vẫn là cái tiểu diễn viên, chỉ chớp mắt, cũng đã lớn thành đại tiểu hỏa nhi. Nàng tâm lý rất rõ ràng, có một số việc, ngươi càng là che lấp, nhân ra thì càng tò mò, càng là thấy được các ngươi không bình thường. Nếu như ngươi thoải mái triển lãm cấp nhân nhìn, nhân ra ngược lại còn thấy được các ngươi quan hệ rất bình thường. Bất hội nhiều suy nghĩ gì. Ân, nói lên, lúc trước Lý Tiểu Lộ xuất quỹ Pergol thời điểm chính là lợi dụng cái này dưới đèn hắc nguyên lý, bình thường nhân ra tương tác thường xuyên, một chút làm mái tóc á, bảo dưỡng linh tinh tiếng lóng, cũng đều là tại trong câu chữ bên trong ẩn giấu, không cho sáng tỏ thời điểm cũng không gặp ai hoài nghi bọn hắn như thế nào. Ngưu Dịch Thần gặp Đồng Khanh không có quá lớn động tác, gương mặt thỏa mãn tại nàng kia tràn đầy co giãn đùi thượng cà cà, lại một lần nữa tiến đến hai chân của nàng ở giữa. Cách quần hướng bên trong thật dài ha một ngụm nhiệt khí. Đồng Khanh chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng lên, nhất luồng khí lưu liền hướng chính mình chỗ mẫn cảm nhất thổi tới, độ ấm không cao cũng không thấp, làm nàng trong quần một trận ngứa ngứa, dĩ nhiên cũng làm ướt át như vậy xuống. Số tiểu tử, Đồng Khanh thầm mắng một tiếng, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai thượng vặn một cái, tỏ vẻ khiển trách. Đồng thời cũng tại trong lòng chửi mình một câu. Cái này giống như liếc mắt đưa tình động tác, ngược lại càng cổ vũ Ngưu Dịch Thần khí diễm. Người đã không có đặc biệt phản đối, ta đây liền không khách khí. Giả say, ta có thể là am hiểu nhất, tại trong lòng nở nụ cười, Ngưu Dịch Thần duỗi tay liền hướng đến Đồng Khanh quần áo bên trong sờ soạc, lại lần nữa thăm dò lên Đồng Khanh điểm mấu chốt. Đồng Khanh mặc trên người chính là rộng thùng thình áo bố, phi thường bảo thủ, đem vóc người của nàng tất cả đều che đậy, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy gương mặt, thậm chí liền cổ đều tàng đến trong mặt. Vừa lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng quá phân. Chính là hữu ý vô ý xốc lên quần áo của nàng vạt áo, tại nàng eo ở giữa nhẹ nhàng vuốt phẳng, bên trong làn da lại trơn bóng lại nhanh đến, còn mang theo một cỗ nữ nhân đặc hữu mềm mại, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng sức đè xuống. Cái động tác này có chút lớn rồi, Đồng Khanh thân thể hơi chút khẩn trương một chút, cúi đầu hướng Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn. Phát hiện Ngưu Dịch Thần lúc này chính đem mặt dùng sức chôn ở chính mình bụng phía trên, như là một cái bú sữa mẹ tiểu như heo, căn bản là thấy không rõ biểu cảm như thế nào. Kia sờ tại chính mình thân thể phía trên bàn tay to hâm nóng một chút, như là một đốm lửa, truyền đi ra nhiệt lượng, chỉ chốc lát sau đã đem trên thân thể của mình còn sót lại hàn ý cấp khu trừ rồi, cảm giác thượng rất là thoải mái. Đồng Khanh không biết Ngưu Dịch Thần là không phải cố ý, nhưng là nhìn tại thật thoải mái mặt mũi phía trên, tạm thời sẽ không ngăn lại hắn. Không có phản đối, chính là khích lệ lớn nhất. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Khanh bên hông sờ trong chốc lát sau đó, liền từng chút đem nàng quần áo cấp đẩy lên thượng một bên. Được một tấc lại muốn tiến một thước hướng lên tiếp tục sờ soạng đi lên, tại nâng cánh tay thời điểm cho dù là Đồng Khanh kia vô cùng bảo thủ quần áo, thậm chí cũng đều có thể nhìn đến một điểm eo hông làn da. Cái này, Đồng Khanh lập tức không muốn, dùng sức tại Ngưu Dịch Thần eo hông nhất nhéo, đối với Chu Đào nói Chu Đào tỷ, người đối với vừa rồi sự tình như thế nào nhìn. Đơn giản động tác, rõ ràng tỏ vẻ ra là chính mình kháng cự. Làm xong sau, Đồng Khanh liền khẩn trương bắt được Ngưu Dịch Thần cánh tay, một khi hắn có càng quá mức hành động. Liền lập tức đem tay hắn rút ra. Ngưu Dịch Thần chính là đang thử thăm nàng điểm mấu chốt mà thôi, tại phát hiện việc không thể vì sau đó, liền chưa từng lại phân. Nhưng là cũng không có thu liễm, chính là theo Đồng Khanh bên hông chuyển đến phía trước, tại dưới vú của nàng duyên vị trí nhẹ nhàng ma sát, đầy đủ củng cố chính mình địa mâm nhi. Còn có thể như thế nào nhìn, chính ở phía trước lái xe Chu Đào nói Lang Côn đạo diễn đều bị bước đến góc tường, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, tám phần là những tiết mục khác muốn động. Chúng ta trường thi phát huy, có khả năng nhận được một điểm ảnh hưởng. Đồng Khanh vốn là chính là nghĩ trêu chọc câu chuyện, nhưng là nếu hỏi được rồi, Chu Đào cũng trả lời, liền đơn giản tiếp tục nói, lại hỏi nói loại sự tình này thông thường sao? Không thông thường, ít nhất ta là lần thứ nhất gặp. Chu Đào ở phía trước cười khổ một tiếng, nói cái này Trương đạo diễn cũng quá tùy hứng một điểm, về sau khả năng đều không có gì hợp tác cơ hội. Đúng vậy à, muốn làm như vậy vừa ra, chẳng những là Lang Côn đạo diễn khó chịu, cái khác đạo diễn chỉ sợ cũng không thể tin được hắn. Thật không biết có đáng giá hay không. Tạm dừng trong chốc lát, Đồng Khanh lại hỏi nói đến lúc đó chúng ta nhu phải chú ý cái gì không? Không có gì ngoài định mức chú ý, đạo diễn mấy ngày nay khẳng định sẽ sắp xếp, chúng ta khống chế tốt chính mình tiết tấu, không muốn sai lầm là được. Tiết mục cuối năm diễn tập căn cứ, khoảng cách tiểu điếm vị trí thật sự là quá gần, không đợi Ngưu Dịch Thần làm xảy ra chuyện gì, liền đã đạt tới chỗ cần đến. Sau khi đậu xe xong, Chu Đào cùng Đồng Khanh cùng một chỗ đỡ lấy Ngưu Dịch Thần, đem hắn cấp đỡ trở về phòng của hắn. Gần nhất mấy ngày nay, tiết mục cuối năm tiết mục tổ đối với ra vào đem khống phá lệ nghiêm khắc, sở hữu biểu diễn người tất cả đều an bài tại một chỗ, liền trợ lý đều không cho phép tiến vào. Đồng Khanh cùng Chu Đào đem Ngưu Dịch Thần mang đến cửa phòng của hắn, đang muốn đem Ngưu Dịch Thần chìa khóa cầm lấy mở cửa, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, cửa phòng của hắn thế nhưng theo bên trong mở ra. Mặc lấy đầu ngủ Dương Mịch đứng ở cửa, có chút ngoài ý muốn nhìn ôm hai cái mỹ nữ chủ trì nhân Ngưu Dịch Thần, miệng đều kinh ngạc không khép lại được. Người ở tại nơi này Đồng Khanh cũng cảm thấy thật bất ngờ, hỏi ngươi là hắn bạn gái sao? Ân, Dương Mịch do dự một lát, mới nói không phải là, chúng ta chính là một cái công ty bằng hữu bình thường mà thôi. Tiết mục cuối năm sau đó, công ty chúng ta muốn mở một cái tân diễn, cho nên ta liền muốn tìm hắn trước tiên thảo luận một chút kịch bản. Nga Chu Đào gật gật đầu, khác thường nhìn Dương Mịch, một bộ rõ ràng thần sắc. Dương Mịch đỏ mặt lên, lại hướng các nàng hỏi Dịch Thần đây là thế nào? Uống rượu sao? Đúng vậy, chúng ta buổi tối hôm nay tụ tập, hắn không cẩn thận uống nhiều rồi một điểm, nhìn hắn bộ dạng này, đoán chừng là không thể với ngươi thảo luận kịch bản. Chu Đào mỉm cười, nói bất quá Dịch Thần hiện tại cái trạng thái này, vừa vặn muốn nhân chiếu cố, chúng ta còn có việc muốn nhanh đi về, ngươi có thể chiếu cố một chút hắn sao? Đương nhiên có thể, Dương Mịch dùng sức gật gật đầu. Vậy thì tốt, nhân chúng ta liền giao cho ngươi. Chu Đào cùng Đồng Khanh giúp đỡ Dương Mịch cùng một chỗ đem Ngưu Dịch Thần đem thả đến trên giường, liền cáo đừng rời bỏ rồi, đi ra ngoài thời điểm còn thuận tiện tướng môn cấp quan nghiêm. Sau khi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện Đồng Khanh nhìn quan được cực kỳ chặt chẽ đại môn, trong lòng buồn bã mất mát. Suy nghĩ một chút, Đồng Khanh đối với Chu Đào nói chúng ta cứ như vậy đem Dịch Thần cấp bỏ vào không thành vấn đề a, vạn vừa truyền ra chút gì, đối với tên của hắn tiếng nhưng là một cái đả kích, hắn hiện tại quá nhỏ, vẫn còn con nít đâu. Ngươi xem hắn cái kia thể trạng, thế nào hơi nhỏ. Ngươi cho rằng vẫn là vài năm trước kia à? Chu Đào giật giật bị Ngưu Dịch Thần ép tới run lên bả vai, hướng về Đồng Khanh cười nói ngươi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Nơi này sở hữu điện thoại, máy chụp ảnh tất cả đều bị lấy đi rồi, khiến cho nàng chiếu cố Dịch Thần thì sao, nàng một cái tiểu cô nương, có thể đối Dịch Thần làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi người đệ đệ kia còn ăn thiệt thòi? Nam nhân khác khẳng định không thiệt thòi, hắn nói. Đồng Khanh cũng cười, đem trên mặt một chút toái phát hướng sau tai đánh chúng, nói ta còn thật cảm thấy bị thua thiệt. Ha ha. Tại Đồng Khanh cùng Chu Đào sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cũng không giả say rồi, một cái xoay người đem Dương Mịch cấp ép đến dưới người, hỏi ngươi này con tiểu hồ ly tinh, thật sự là một ngày đều rời không được ta. Hừ, ta biết ngay ngươi không uống say. Dương Mịch hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, hai tay bóp hắn khuôn mặt hướng ra phía ngoài xé ra, nói hai cái ương thị mỹ nữ chủ trì nhân đến hầu hạ ngươi. Suốt quãng đường tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết a. Hiện tại, ta liền nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, vang dội tại Dương Mịch miệng hôn lên hai cái. Đừng làm rộn, Thi Thi cũng ở đây. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, chỉ thấy đồng dạng mặc lấy đầu ngủ Lưu Thi Thi theo bên trong toilet đi ra, bất mãn đối với Ngưu Dịch Thần nói vốn là chúng ta sợ ngươi một người đi ngủ không thoải mái, cho nên mới nghĩ cùng một chỗ tới tìm ngươi đưa ấm áp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trực tiếp dẫn theo hai cái ương thị người chủ trì trở về. Rất lợi hại nha. Ngưu Dịch Thần thả ra Dương Mịch, ngửa mặt nằm ở giường phía trên, nhìn Lưu Thi Thi nói chớ nói lung tung, chúng ta ở giữa quan hệ nhưng là trong sạch nha. Hừ, ba người chúng ta ở giữa quan hệ cũng là trong sạch đây này. Lưu Thi Thi cũng ngồi vào mép giường, đối với Ngưu Dịch Thần nói chúng ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi, có phải hay không thực thất vọng à? Đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần một phen kéo giữ Lưu Thi Thi cánh tay, đem nàng cấp kéo đến ngực bên trong, nói có hai người các ngươi đại mỹ nhân nhi cùng một chỗ theo giúp ta, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng thất vọng đâu này. Nói xong, cũng đem Dương Mịch đã bị bế. Bên trong gian phòng có máy sưởi, cho nên Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi trên người đồ ngủ chẳng phải là rất dày, bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất ôm. Hai đối với lớn nhỏ khác biệt vú đồng loạt đội lên lồng ngực phía trên, thoải mái vô cùng. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tại tửu điếm bên trong làm Trần Hồng khi tiếc nuối, hai tay cùng một chỗ thuận theo cổ áo của các nàng duỗi đi vào, đem áo hướng hai bên một phần, một tay phân biệt nắm chặt các nàng một cái vú, tinh tế cảm nhận đầu ngón tay xúc cảm. Một cái lớn hơn nữa, mềm hơn, một cái càng viên, thêm vành, đều so Trần Hồng phải mạnh hơn. Ân, a, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi không khỏi đều rên rỉ. Tinh tế hai chân cùng một chỗ kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đùi. Các nàng lúc bình thường, cũng tò mò chạm đến qua bộ ngực của mình, nhưng là các nàng sờ thời điểm lại như thế nào đều không có Ngưu Dịch Thần sờ loại cảm giác này, loại này hâm nóng một chút, tựa như là điện lưu, làm vú của mình chướng lên đến cảm giác. Dương Mịch tay tại Ngưu Dịch Thần trên người vuốt ve hai cái, đưa đến quần bên trong nắm này đã cứng rắn côn thịt, cao thấp tuốt một phen sau đó, tại Ngưu Dịch Thần tai vừa nói phía trên còn dinh dính đây này, còn nói không có tại bên ngoài ăn vụng. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không trả lời dục vọng, chính là vang dội tại môi của nàng phía trên hôn một cái, lại tại đầu vú nàng phía trên dùng sức bấm một cái, tỏ vẻ khiển trách. Ngưu Dịch Thần tại sau khi ăn xong, luôn luôn đều đem miệng lau đến khi thực sạch sẽ, cho nên Dương Mịch nói sự tình, căn bản chính là không có khả năng, nhà đầu kia tại tạc hắn. Hừ, Ân, Dương Mịch oán trách tại Ngưu Dịch Thần bên tai kêu một tiếng, câu nhân ánh mắt liếc hắn liếc nhìn một cái, xoay người chống người lên, tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên hôn một cái. Kia mềm mại đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần vành tai thượng nhẹ nhàng lộn một vòng, mang theo một lượng vết ướt, thuận theo Ngưu Dịch Thần cổ một đường tuột xuống. Giống như là bình thường Ngưu Dịch Thần thân nàng khi giống nhau, Dương Mịch cũng đem hắn quần áo nhấc lên, tiến đến trước ngực của hắn, tại kia to lớn cơ bắp phía trên nhẹ nhàng liếm, cắn cắn. Ân, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng đỡ lấy Dương Mịch đầu, nàng kia liếm động tác, giống như là một cái đói bụng tiểu nãi cầu giống nhau, liếm tại trên người có một chút đau nhói, nhưng là càng nhiều hơn là tô tô ngứa ngáy. Lưu Thi Thi cũng không muốn tỏ ra yếu thế, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngẩng đầu đến, hướng hắn hôn tới, kia mang theo một tia điểm hương đầu lưỡi chủ động duỗi đến bên trong miệng của hắn, cùng hắn tận tình quấn quýt. Ngưu Dịch Thần vừa cùng Lưu Thi Thi hôn môi, một bên đem nàng đồ ngủ cởi bỏ, ném tới một bên, tay kia thì theo Dương Mịch đầu phía trên di rời, bắt được Lưu Thi Thi cặp vú, tận tình vuốt ve lấy. Một bên khác, Dương Mịch chủ động đem chính mình quần ngủ cởi xuống, lấy ra Ngưu Dịch Thần côn thịt, tách ra hai chân nhảy qua tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, chính mình kia cứng rắn côn thịt chìa vào một cái ướt sũng khe hở phía trên, một lúc sau, Dương Mịch hai chân buông lỏng, cả người tại dưới tác dụng của trọng lực trầm xuống, thầm thì một tiếng, liền đem kia thật dài côn thịt toàn bộ nuốt hết. A, Dương Mịch phát ra một tiếng thật dài thở dài, hai đầu đôi mi thanh tú gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, thật lâu sau, mới chậm rãi bày ra. Đang cùng Lưu Thi Thi hôn môi Ngưu Dịch Thần, nhịn không được tại nàng cặp vú phía trên để lại vài đạo dấu ngón tay. Côn thịt bị chặt chẽ ướt át âm đạo hoàn toàn bao vây, chỗ sâu nhất vị trí như là một cái lốc xoáy giống như, liên tục không ngừng hút mút mẫn cảm nhất quy đầu, làm hắn thoải mái thân thể đều nhẹ mấy lượng. Ân, ân, dừng lại một lát, Dương Mịch liền ấn Ngưu Dịch Thần phần bụng, cao thấp động tác, nàng và Lưu Thi Thi phần lớn thời gian đều là bị động thừa nhận, khó được có một lần chủ động cơ hội. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi thả ra một chút, đưa ra một bàn tay bắt được Dương Mịch một cái vú, cứ như vậy cách đầu ngủ dùng sức vuốt ve lấy. Tùy theo cao thấp động tác, Dương Mịch kia đầy đặn cặp vú tại đầu ngủ bên trong nhảy lên, mẫn cảm đầu vú cùng tô giáp vài dệt ở giữa cho nhau ma sát, mang theo một cỗ kỳ dị khoái cảm. Ân, ân, a, Dịch Thần, muốn không được, a, a. Dương Mịch làm càn kêu to, tại Ngưu Dịch Thần phối hợp phía dưới, nàng không cần bao nhiêu lực khí liền có thể nắm giữ lên xuống nhấp nhô tần suất, tại dạng này động tác phía dưới, không có Ngưu Dịch Thần chủ động khi như vậy cuồng dã, nhưng là lại càng thêm theo nàng tâm ý của mình. Làm nàng có cơ hội càng nhiều đi tìm chính mình thoải mái nhất điểm, kết quả nhất thời tham hoan, chẳng được bao lâu, liền kêu to đạt tới cao trào. Cao trào sau Dương Mịch, nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người, lẳng lặng thở gấp. Lưu Thi Thi ăn ý theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, tách ra hai chân, nhận lấy Dương Mịch ban, đồng dạng nhảy qua ngồi lên, hai người phối hợp nhiều lần, vô cùng ăn ý. So với việc Dương Mịch thuận theo trượt, nàng muốn tối nghĩa một chút, nhưng là thong thả rút ra đút vào, mang tới khoái cảm lại tuyệt không thiếu. Chính là động tác dù sao cũng là khó khăn một chút, cao thấp vài lần. Sau đó, Lưu Thi Thi liền cải biến chiến lược, không còn học Dương Mịch bộ dạng phía trên hạ phập phồng, mà là đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đội lên chỗ sâu nhất, trái phải lắc lư ma sát lên. Hô, hô, Lưu Thi Thi trán xuất hiện nhất tầng mồ hôi mỏng, từng ngụm thở hồn hển, tao nhã cổ hướng lên giơ lên, như là một cái nghền cổ hát vang thiên nga. Dương Mịch cũng đem chính mình quần áo toàn bộ cởi bỏ, thay thế Lưu Thi Thi vị trí, nằm ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, đầy đặn cặp vú tại hai người ở giữa bị chen thành bánh chảo, thô cứng đầu vú tại Ngưu Dịch Thần làn da lên xuống trượt làm, tận tình hướng tình lang triển lãm chính mình tuyệt vời. Ân, a, ân, ân. Lưu Thi Thi ngậm miệng, phát ra từng tiếng kéo dài rên rỉ, thon gọn vòng eo tựa như là rắn nước qua lại vặn vẹo, một chút mồ hôi li ti dần dần xuất hiện, tại dưới ngọn đèn, như là tại trên người bôi một tầng ru giống nhau. Không được, ta cũng không được, ân a, tùy theo thân thể qua lại vặn vẹo, Lưu Thi Thi cũng lớn kêu một tiếng, một chút hồng phấn ánh sáng màu chớp mắt di động hiện tại thân thể của nàng phía trên. Hai người các ngươi đều xong rồi, liền đến lượt ta đến đây. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền xoay người dựng lên, đem Dương Mịch sắp xếp thành quỳ gối tư thế, từ phía sau hung hăng đâm đi vào. Ngươi, ân, a, Dương Mịch rên rỉ một tiếng, hai tay gắt gao bắt được ga giường. Ngoan ngoan phối hợp, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng mông, đỡ lấy eo của nàng tận tình ra vào, kia cứng rắn quy đầu không lưu tình chút nào va chạm chỗ sâu nhất nhụy hoa, như là một cái vất vả cần cù ong mật, liên tục không ngừng hái nàng kia vị ngon nhất mật hoa. Không, không được, nhẹ một chút, a, không muốn, sắp tới, a, Dương Mịch lớn tiếng thét chói tai, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, so với nàng phía trước bàn tay mình nắm muốn cuồng dã khá hơn rồi. Thi Thi cũng đừng nhàn rỗi, Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, vừa nói đến ta mặt sau, giúp ta thôi một chút. Không, Thi Thi không muốn, a, không được, Dương Mịch mới nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, liền khẩn trương tiết ra. Mà Lưu Thi Thi lúc này mới vừa mới hoàn hồn, còn không biết làm cái gì tốt. Thi Thi, hành động chậm a. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông vỗ, đem côn thịt rút đi ra, tiến đến Lưu Thi Thi trước người, thầm thì một tiếng, mã liên tục không ngừng tích cắm vào. Dính ba lượt cao trào mật dịch, cuối cùng là làm hắn rút ra đút vào động tác đã thoải mái, Lưu Thi Thi còn chưa từng phản ứng đến, liền bị liên tục không ngừng khoái cảm lại lần nữa đầu óc bị làm cho choáng váng. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch chồng chất ở tại Lưu Thi Thi trên người, làm cho các nàng tách ra hai chân, mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, đứng ở trên ở giữa lao xuống đụng, ngoạn tốt không vui. Chương 189 tiết mục cuối năm hậu trường không muốn người khác biết sự tình. Ngày hôm sau, làng côn quả nhiên hạ thông chi, làm nhiều cái tiết mục nén khi trường, một lần nữa tập luyện. Đang nghe tin tức này sau đó, nguyên gốc thằng tại vì xuân ngoại làm chuẩn bị nhóm người một mảnh xôn xao. Xếp hàng 2, 3 tháng tiết mục, người bây giờ mới để cho đổi. An là cái gì tâm, liền bầy thiên thời lúc, sửa đi ra này nó có thể trải qua mài sao. Nghệ thuật gia nhóm phái ra vài cái đại biểu đi cùng tổng đạo diễn câu thông một chút, cuối cùng tất cả đều ảm đạm mà quay về. Làng côn nếu đã làm ra quyết định, cũng không phải là bọn hắn có thể sửa đổi, bọn hắn lúc này có thể làm được nhiều nhất, cũng chính là tại trong lòng đem hắn mắng cái cẩu huyết lâm đầu mà thôi. Xem như tối trực tiếp cùng người xem gặp mặt người biểu diễn, bọn hắn tại tiết mục cuối năm vũ đài lời nói quyền ngược lại thấp nhất, chỉ cần theo cái này sự kiện bản thân tới nói, tuyệt đối là một loại cay độc châm biếm. Ngưu Dịch Thần ba người hát sứ Thanh Hoa, đồng dạng là tại chỉnh cải phạm vi bên trong, bất quá so sánh với tiểu phẩm, tướng thanh linh tinh cứng rắn tiết mục, tốt làm hơn, trực tiếp chém đứt hơn một nửa là được. Làng côn không nghĩ bởi vì cái này đắc tội Ngưu Dịch Thần, nhưng là không có biện pháp, bọn hắn tiết mục khoảng cách thiên thủ quan âm quá gần, trừ phi điệu trường, bằng không căn bản cũng không có biện pháp phòng ngừa, mà một khi điệu trường, vậy còn không như dứt khoát liền đem thiên thủ quan âm cấp rút lui đâu. Ngưu Dịch Thần thân là nhân sĩ biết chuyện, căn bản không có làm khó hắn, nên như thế nào điều chỉnh liền như thế nào điều chỉnh, làm hắn tốt là nhẹ nhàng thở ra. Có thể thượng tiết mục cuối năm người, khẳng định cũng không phải là đơn giản. Rất nhanh, tất cả mọi người theo các con đường biết được đổi tiết mục căn bản nguyên nhân, sau đó, bọn hắn nhìn về phía kia một chút câm điếc nhân tiểu ánh mắt của tỷ tỷ cũng không quá quan tâm đúng rồi, chính là khắc chế không có đi lên khiêu khích thôi. Có thể leo lên tiết mục cuối năm vũ đài đều là người trưởng thành, biết thục khinh thục trọng, cũng biết các nàng căn bản không phải là có thể làm chủ người. Nhưng là lý giải là có thể lý giải, nên chán ghét, làm theo là chán ghét. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, cũng là cái này chán ghét đại quân một thành viên. Bởi vì phải điều chỉnh tiết mục, các nàng nhất định phải một lần nữa diễn tập rồi, phía trước vất vả một tháng nhớ rõ vài thứ kia, toàn bộ đều trở thành phí công, may mắn ca khúc chỉ dùng cắt bỏ bộ phận sau là được rồi, không cần nặng lục, bằng không lời nói, các nàng khẳng định tìm không thấy lúc trước hát bài hát đó khi trạng thái. Bởi vì điều chỉnh tiết mục, này 7 ngày xuống, trừ bỏ thiên thủ quan âm ở ngoài, đại bộ phận tiết mục đều là gà bay cầu nhảy, đạo diễn, người chủ trì, người biểu diễn tất cả đều bận rộn liên tục không ngừng, quả thực đều mơ tưởng đem một ngày bài thành hai ngày dùng. Nhưng là bất kể bọn hắn như thế nào cấp bách, khẩn cần mạn cản, nên đến, vẫn phải tới. Tùy theo người chủ trì lên đài, 05 năm Tết âm lịch liên hoan trễ, bắt đầu. Hậu trường, Ngưu Dịch Thần mặc trên người Tây Trang, tại một cái tiểu hóa trang ở giữa bên trong yên lặng chờ. Trong chốc lát, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch cũng đi đến, hai người lễ phục, một là thuần trắng mang phấn hoa, một là xanh nhạt xứng vàng nhạt, một cái giống Phù Dung, một cái giống Thủy Tiên. Các nàng khuôn mặt cũng vẽ lấy tinh xảo trang dung, nặng xông ra các nàng cái này tuổi tác thanh xuân khí tức, nhìn qua hết sức mê người. Lưu Thi Thi lễ phục lộ bả vai, đem nàng kia hình dạng hoàn mỹ xương quai xanh cùng cổ đường nét lộ ra, nhìn qua đoan trang hào phóng, khí chất thậm chí đều không thua cấp trên đài người chủ trì. Dương Mịch lễ phục cùng Lưu Thi Thi vô cùng giống, chính là càng thêm rộng mở một chút, nhìn qua không có Lưu Thi Thi lộ ra hơn, trên bả vai cùng trước ngực bao trùm một tầng lụa mỏng, nặng xông ra chính là nàng kia cổ nang nang bộ ngực, tuy rằng trên mặt ngoài không có lộ ra một điểm, nhưng theo quần áo xông ra độ cong chỉ biết, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đầy đặn, xuyên qua tầng kia lụa mỏng, còn mơ hồ có thể nhìn đến một cái sâu thẳm khe ngực. Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đồ hai. Đồng Lệ Á bởi vì là vũ đạo tổ, hơn nữa trên người nhiệm vụ rất nặng, cho nên cũng không có cùng bọn hắn tại cùng một chỗ, mà là một mình một cái gian phòng, xứng ba cái thợ trang điểm cho nàng, thuận tiện làm nàng sau khi đang biểu diễn xong nhanh chóng thay đổi quần áo. Lái xe ở giữa sau đó, vừa nhìn trái phải không người, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi liền buông lỏng xuống. Nhưng là này vừa để xuống tùng, tâm tình lập tức không xong, Dương Mịch tại gian phòng nhỏ bên trong liên tục không ngừng vòng quanh đi lại, căn bản không dám dừng lại xuống. Bởi vì dừng lại lời nói, chân của nàng liền có khả năng phát run. Đem so với phía dưới, Lưu Thi Thi nhìn qua liền yên ổn khá hơn rồi, sau khi đi vào liền ngồi ở ghế phía trên, vẫn không nhúc nhích, dường như lão tăng nhập định. Mịch Mịch, người có thể hay không đừng vòng vo, Ngưu Dịch Thần cười nói chuyện đầu ta choáng váng không nói, như thế này vạn nhất ngươi toát mồ hôi, trên mặt trang xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Không có vấn đề, cái này trang không thấm nước. Dương Mịch nhìn Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần. Nói hai người các ngươi chẳng lẽ liền không khẩn trương sao được? Ha ha, Lưu Thi Thi dũng cảm cười một tiếng, nói đưa đầu rụt đầu đều là một đao, có cái gì tốt khẩn trương? Những lời này, nói như là một cái hảo hán, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại rõ ràng theo nàng âm thanh bên trong nghe được âm dung, nàng tuyệt đối không giống là nhìn bình tĩnh như vậy. Các nàng dù sao mới 17 tuổi, hơn nữa còn đều là lần thứ nhất thượng tiết mục cuối năm lớn như vậy vũ đài, cố tình tại một tuần trước mới lại sửa tiết mục, không khẩn trương mới là việc lạ đâu. Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được lúc này bên ngoài bình thường đều sẽ có nhân phóng viên phỏng vấn, nếu như các ngươi thật sự bình tĩnh không nổi đến lời nói, có thể đi tiếp nhận phỏng vấn, bình phục một chút tâm tình. Người già chính là chủ ý cùi bắp a, ta mới không muốn đâu. Dương Mịch dùng sức giẫm hai phía dưới chân, nói vốn là ta sẽ không tiếp thụ qua phỏng vấn, nếu như hiện tại đi còn phải đánh lại nghĩ sẵn trong đầu, vạn nhất nói cùng ta tại đài phía trên lời kịch giống nhau làm sao bây giờ. Vạn nhất sau khi lên đài lại nói sai rồi. Một cái giậm này chân. Trước ngực vú lớn phía trên hạ lay động, mang lên từng đợt mê người sóng ngực, nhìn xem Ngưu Dịch Thần nóng mắt không thôi. Này cũng là đã quên, hiện tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều còn nộn vô cùng, xuất đạo sau liền siêu tầm đều chưa trải qua quá một lần, làm sao có khả năng thông qua phỏng vấn đến buông lỏng tâm tình đâu này. Không cần lo lắng, cho dù là quên từ rồi, cũng không có gì lớn. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã quên sao, chúng ta đi lên căn bản không cần hát, chỉ dùng đối khẩu hình là được rồi.